Trương Dương phòng làm việc phía đông Triều Hải, Bắc đối mặt nữ oa tập đoàn Tương Lai Vườn Kỹ Nghệ Khô, phía nam xa đối với Kiều Hy Nhi phòng làm việc, phía tây là cảnh biển phòng ngủ tấm tựa đúng là Hứa Đan Lộ phòng làm việc, tuy rằng cách phòng bí thư, bất quá văn phòng ở giữa chỉ dùng cửa chớp cách trở tầm mắt, không có kéo lên lời nói, theo ngoại hướng bên trong nhìn, bên trong quang cảnh có thể thấy rất rõ ràng. Phía đông cùng phía bắc là cửa sổ sát đất, mặc dù là cái loại này dày đến hơn 20cm thủy tinh công nghiệp kiếm chống đạn, bất quá nhìn cảnh sắc bên ngoài tuyệt đối cũng là không hề cách trở, hơn nữa lúc này che nắng rèm cửa sổ cũng không có kéo lên. Cho nên đối với Trương Dương cùng Doãn Lan tới nói, lúc này hoàn cảnh chung quanh là thấy rất rõ ràng, vô che vô ngăn đón. Tuy rằng phía sau cảnh biển phòng ngủ tốt xấu cũng có thực bức tường cách trở, nhưng Doãn Lan tiến văn phòng về sau, tại ghế salon bằng da thật phía trên cũng đã đem Trương Dương bổ nhào, thật hiển nhiên, nàng cũng không chuẩn bị đến bên trong giường phía trên đi làm. Bất quá tại dạng này trong hoàn cảnh, trực tiếp tại sofa phía trên diễn một hồi XXOO biểu diễn, không nghi ngờ cần phải rất lớn dũng khí. Nhưng là, Doãn Lan nhìn đã không chuẩn bị cấp Trương Dương bất kỳ cái gì thôi ủy cơ hội rồi, nàng đảo khách thành chủ, đẩy nàng cặp kia to lớn núi non, nằm sấp đặt ở Trương Dương trên người, hồng nhuận nhuyễn miên môi anh đảo gắt gao ngăn chặn Trương Dương, cái lưỡi đinh hương như kim xà vũ điệu bình thường cùng Trương Dương lẫn nhau cắn nuốt truy đuổi. Mà một đôi tuyết trắng non mịn tay nhỏ cũng đã không kịp chờ đợi hướng xuống sờ soạng, nhất nhất cởi bỏ Trương Dương áo sơ mi nút áo, sau đó, lại nhanh chóng cởi bỏ Trương Dương dây lưng. Thay Trương Dương cởi bỏ trói buộc. Ngay tại hai người sắp ngạt thở quá trước khi đi, nàng hồng nhuận môi anh đào mới thoát ly Trương Dương môi, mang lấy khóe miệng nước miếng tràn đầy một tia sáng trong, cặp kia xanh thảm sắc xinh đẹp mắt lộ ra một chút câu nhân nở một nụ cười quyến rũ, nằm sấp hướng xuống. Cái này kiểu loại yêu nghiệt nữ nhân làm Trương Dương căn bản vốn không có bất kỳ cái gì tự hỏi đường sống, bất quá, dưới mắt hồn đồng thời, ánh mắt của hắn nhịn không được cũng là mang lấy một vẻ khẩn trương hướng đến thang máy cái hướng kia ngắm đi. Mất hồn là mất hồn, nhưng tại dưới hoàn cảnh này, hắn chung quy vẫn là muốn suy tính một chút bị người khác nhìn đến kết cục a. Lúc này là ba mặt lấy ánh sáng. Bất quá tuy rằng phía đông cùng phía bắc đều là trong suốt thủy tinh công nghiệp, nhưng là trừ đơn hướng thủy tinh công nghiệp ở ngoài, bức tường bên ngoài cơ thể mặt còn bỏ thêm màu lam đơn độc hướng năng lượng mặt trời bản màn tường, từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, căn bản nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Duy chỉ có văn phòng mặt hướng thang máy cái vị trí kia, theo Kiều Hy Nhi văn phòng bên cạnh đi qua đến về sau, cơ hồ là vô che vô ngăn đón. Muốn là công ty cái nào nhân không nghĩ qua là hoặc là lòng hiếu kỳ quấy phá nhấn tầng cao nhất tầng trệt chạy đi lên, chật chật, chuyện kia liền thú vị. Đang tại vất vả cần cù công tác Doãn Lan hình như nhìn thấy Trương Dương ánh mắt không nhạt định, toại ngẩng đầu, nở một nụ cười quyến rũ chân an Trương Dương nói yên tâm đi, ta lúc tiến vào nhìn rồi, theo cửa cái kia phiến mật mã môn nhìn không tới nơi này cảnh tượng, trừ phi các nàng có mật mã đi vào. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi hơi chút thở phào một hơi, chính như nàng đã nói, hiện tại bốn phía đều trống rỗng, có thể đi đến phía trên, hơn nữa có vân tay cùng thị màng mật mã trực tiếp tiến đến, chỉ có Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh, Đường Thất Thất đợi kia thất đại mỹ nữ, cộng thêm Dương Phỉ cùng Chu Bích Giao cùng với hắn cô em vợ Hứa Đan Oánh, những người khác, liền Doãn Lan bản nhân cũng là vào không được. Căng thẳng huyền ti lập tức thư giãn sau đó, Trương Dương quyết đoán liền buông ra, hiện tại bốn phía đều là chói lọi, phía đông xem hải, bắc đối mặt vườn kỹ nghệ, đối diện là trống trải sạch sẽ phòng làm việc. Hơn nữa đang ở 80 mét cao đại lâu tầng chót, quan sát hết thảy chung quanh, một bên làm nam nữ hoan ái sự tình, đây tuyệt đối là một màn làm người ta khó có thể quên cảnh tượng a. Vì thế, quyết đoán đem đang tại vất vả cần cù công tác Doãn Lan ôm ngang, trực tiếp ôm đến một bên bàn làm việc phía trên, duỗi tay có chút khó khăn, nhấc lên quần của nàng. Nữ oa tập đoàn đồng phục có vài loại, bất quá văn phòng nhân viên nữ giống như đều là màu xanh đen miêu bạch một bên tu thân tiểu tây trang bộ váy, hoặc là màu xám miêu hắc một bên tây trang bộ váy. Váy chiều dài không sai biệt lắm bao trùm đến đầu gối phía trên 10cm trái phải, so váy ngắn hơi chút dài một chút, đợi đến đầu gối váy hơi chút ngắn một chút, hơn nữa vạt áo làm lui miệng thiết kế, váy bên trong còn có một đầu có thể tháo rỡ, miễn cưỡng xưng được là an toàn quần nội váy, lấy ngăn cản tàu quang. Nữ oa tập đoàn nhân viên nữ mỗi một người đều là dáng người cao gầy mỹ nhân, chỉ cần có thể xuyên ra các nàng gợi cảm, có thể lớn nhất hạn độ buộc vòng quanh các nàng yểu điệu mê người ép hình đường cong. Hình như đối với tàu quang không đi quang vấn đề cũng không thèm để ý, cho nên nghe nói rất nhiều nhân viên nữ trực tiếp đem an toàn quần phá hủy. mà Doãn Lan rất rõ ràng chính là trong này một cái, càng phải mệnh chính là, cái này yêu nghiệt nữ nhân, bên trong cư nhiên xuyên vẫn là cái loại này chữ tê nội nội. Nhìn ra, hắn chỉ có thể ở nàng tuyết trắng mềm mại thịt thịt tìm nàng tiểu nội bên trong, cũng hoặc là loại tình huống này, căn bản không cần tìm. Trong phòng rất nhanh bị một cỗ đặc hơn dâm mỹ khi tức sở nhuộm đẫm, rất nhanh. To như vậy trống trải phòng làm việc liền truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh, cùng với Doãn Lan hô to gọi nhỏ thô xuyễn ngâm nga. Có thể tưởng tượng, nếu như này kinh thế hãi tục chiến đấu nếu như bị nhân nhìn đến cũng chụp ảnh lưu niệm lời nói, thế tất có khả năng trở thành thế giới đầu đầu tin tức, phòng trường oanh động tính không có khả năng so quan Tây ca kém. Hai người theo bàn làm việc, lại chuyển đến chủ ghế, sau đó lại từ chủ ghế lại chuyển tới sofa phía trên, về sau mặt, Doãn yêu nghiệt bản thân đem áo cởi. Hai tay chống tại trong suốt thủy tinh công nghiệp phía trên. Nếu có nhân dùng đặc thù kính viễn vọng có thể mặc qua kia phản quang màu lam màn tường cùng với đơn hướng thủy tinh công nghiệp bức tường lời nói, như vậy bọn hắn không nghi ngờ có khả năng mở rộng tầm mắt. Trương Dương cũng quên khẩn trương, dù sao dưới loại tình huống này, lại khẩn trương cũng có khả năng quên trống trơn. Lạc Nhật Tây nghiêng, xa xa thiên một bên ô hà trung phụt ra ra từng đạo kim quang nhàn nhạt. Đem nhà này bị màu lam màn tường bao bọc 80 mét cao lớn lâu nhuộm thành màu vàng kim. Nhìn chằm chằm giống như một chỉ tham ngủ mèo giống như, thân thể trần truồng không có một chút hình tượng tứ ngưỡng bát xoa than tại sofa phía trên yêu nghiệt mỹ nhân, Trương Dương tâm lý trừ bỏ chắt lưỡi ở ngoài, không còn khác cảm nghĩ. Cái này con nhóc quá hào phóng rồi, hào phóng phải nhường hắn liền có thời gian đi nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho cơ hội đều không có. Ngắn ngủn hơn 40 phút thời gian hai người liên tục chiến đấu ở các chiến trường văn phòng cơ hồ bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, thậm chí bao gồm trên mặt đất dày thảm, thậm chí làm Trương Dương lần thứ nhất cảm thấy cái gì là eo chua. Cuối cùng, cái này kiểu loại yêu nghiệt nữ nhân cuối cùng thần phục, lúc này đã là nhuyễn miên vô lực, mỏi mệt chung mang lấy một tia mị thái. Trương Dương nghĩ nghĩ, lúc này đã là lúc tan việc lúc, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ các nàng tùy thời có khả năng xuất hiện, vì lý do an toàn. Hắn vẫn là đem nàng ôm ngang, sau đó phóng tới phòng ngủ bên trong giường lớn phía trên, lại cầm lấy một đầu mỏng manh thảm cẩn cẩn thận thận giúp nàng đắp lên, phòng ngừa nàng cảm lạnh. Bất quá, vừa mới nằm chết dí trên giường vẫn chưa tới 5 phút thời gian Doãn Lan lại theo bên trong thảm lông chui đi ra, mân môi anh đào miệng nhỏ, chu mỏ một cái về sau, nhìn chằm chằm chính mình một thân đống hỗn độn, nhíu lên cong cong liễu diệp mi, nhỏ giọng nói ách. Làm sao bây giờ? Trương Dương nhìn một chút. Kỳ thật nàng trên người cũng không có cái gì nhiều vấn đề, chẳng qua vừa rồi nàng nhiều lần trực tiếp nằm ở thảm lông phía trên, sau đó còn nhan bắn, không cẩn thận có ít thứ dính ở tại môi một bên cùng tuyết trắng cổ phía trên, tuy rằng đã dùng nhuyễn khăn tay dọn dẹp, nhưng là một cỗ hương vị vẫn là tồn tại, nếu như không tắm một chút, hơi chút hiểu được một chút nam nữ tri thức người, nghe thấy tới mùi vị đó lời nói, hẳn là lập tức liền có thể đoán được đến đây. Càng không nói giống Lộ Lộ các nàng đám này nhân tinh. Đi tắm một chút tắm a. Trương Dương biết chính mình bộ này cảnh biển phòng ngủ rửa tay ở giữa bên trong, trang bị một cái rất lớn bồn tắm. Nơi này có phòng tắm. Doãn Lan nghe vậy, trên mặt không khỏi vui vẻ, gấp gáp tham đứng dậy đến, nhìn chung quanh, ở đâu. Trơn bóng mềm mại thảm lông theo nàng tuyết trắng làn da thượng trượt xuống, nàng cặp kia còn tại run rẩy lay động 36F ngạo nhân núi non, vô che vô ngăn đón đứng vững tại trong không khí. Bồn a, còn có thể đâu. Tự nhiên là tại rửa tay ở giữa. Nhìn chằm chằm nàng cặp kia to lớn, Trương Dương ít hầu hơi hơi quay cuồng. Hắn tự mình rót là không cần thanh lý, bởi vì cái này đại yêu tinh đã giúp hắn ngay tại chỗ dọn dẹp, bao gồm trong truyền thuyết cái kia gì chỉ có đảo quốc phim siếc mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện màn ảnh. Nói cái này hào phóng nữ chân là cái gì cũng dám học a, như vậy động tác, liền luôn luôn không bị cản trở cao kỳ, cắn qua n thứ nàng cũng chưa từng nếm thử. Nha. Ta đây đi. Doãn Lan nghe vậy, trực tiếp theo phía trên giường bò lên, xích đầu đầu thải tại thảm phía trên chiều rửa tay ở giữa đi tới. Nhìn chằm chằm nàng mê người tuyết trắng kiều đỉnh mông trắng, Trương Dương tỉnh ngộ, thiếu chút nữa đã quên rồi tối cơ bản đại sự. Còn không có nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho đâu. Vừa rồi đại chiến, tuy rằng mặt sau Trương Dương nắm giữ quyền chủ động, nhưng là dữ dội Doãn Lan cũng không có cấp chừng thời gian làm Trương Dương đi bóp nàng meo meo. Đến nghiệm chứng lúc này đây bổ tinh làm cho mục tiêu. Chờ một chút, ta cũng đi tắm một chút, tuy rằng Trương Dương kỳ thật cũng không muốn tắm, bất qua nghĩ đến nhiệm vụ kia, Trương Dương cũng chỉ đành theo lấy cùng đi, chẳng những muốn đi tắm, hơn nữa còn được tìm cơ hội giúp nàng tắm. Tốt, chúng ta đây đến Uyên Ương Dục A, Doãn Lan sảng khoái đáp. Đến phòng tắm, Doãn Lan nhìn đến bên trong cái kia đủ để cất chứa hai người đồng thời tắm rửa đại bồn tắm sau đó, mắt đẹp lập tức sáng ngời hoa, người có thể thật biết hưởng thụ A, liền tắm rửa đều có thể hai người cùng nhau tắm đâu. Trương Dương lập tức lúng túng khó xử cười, vốn là hắn là kiên quyết phản đối tại văn phòng đơn độc bộ ở giữa muốn làm loại đồ chơi này nhi, hơn nữa còn là lớn như vậy bồn tắm, nhưng là Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ hai người lại kiên trì phải làm như vậy, cho nên hắn cũng không có biện pháp. Bất quá đáng giận chính là, các nàng phòng làm việc của mình phòng ngủ cũng không có làm bồn tắm, thậm chí liền tắm vòi sen gian phòng đều không có, duy chỉ có tại Trương Dương gian phòng lấy. Lúc ấy các nàng cho ra giải thích là, vạn nhất có một ngày, người tại phòng ngủ bên trong đem nhân ra cái kia thiên kiều bá mị đại mỹ nữ cấp lên, dù sao cũng phải làm cho người ta tắm một chút a, nếu không như thế nào tiếp không. Hiện tại Trương Dương suy nghĩ một chút, lúc trước hai cái này nữ nhân thật đúng là có dự kiến trước a. Đừng nói là sau đó, hôm nay này mẹ nó liền văn phòng đều còn không có chính thức bắt đầu dùng, chính mình liền cùng với Doãn Lan tại nơi này rau khô liệt hỏa tựa như đại chiến một hồi. Người hiểu ta, Lộ Lộ cùng Kiều tỷ a. Doãn Lan nhảy nhót hướng đến bồn tắm đổ đầy nước ấm sau đó, kéo lấy Trương Dương liền vào bồn tắm. Ta giúp ngươi giặt a. Nhìn chằm chằm nàng cặp kia cao vút trong mây tròn trịa tuyết phong, Trương Dương có ý đồ riêng nói. Chương 859 lấy việc đều có lần thứ nhất thôi. Doãn Lan không nghi ngờ gì, mị nhãn như tơ gật gật đầu cảm ơn đại quan người. Ngoá, nơi nào học đến lời kịch, Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, nàng có phải hay không đi nhìn thịt bổ đoàn rát. Mang lấy một tia kỳ vọng, Trương Dương quyết đoán bao trùm hắn một bàn tay căn bản không thể nắm giữ to lớn núi ngọc. Ách, chấm, Doãn Lan quái dị quay đầu ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái. Tuy rằng nàng cảm thấy Trương Dương động tác cực kỳ dâm đãng, nhưng là nàng cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Tương phản còn chủ động khó được tính tính tựa vào Trương Dương trong lòng. Bất quá, cùng này tương đối ứng chính là, một cái làm Trương Dương quen thuộc nhưng lại thất vọng âm thanh bỗng dưng tại não bộ bên trong vang lên. Hư hư thực thực mục tiêu xem xét hoàn tất, bổ tinh làm cho xứng đôi dẫn 17.3%, nhắc nhở, mục tiêu bài trừ, xứng đôi thất bại. Hệ thống đem không sẽ dành cho em mờ cấp khen thưởng, nhưng là căn cứ vào xem xét đối tượng khá cao xứng đôi dẫn, khen thưởng 10 hệ thống điểm, người bây giờ hệ thống điểm vì 308 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn. Thất bại, Trương Dương chớp mắt bối rối nhất mộng, Doãn Lan đúng không? Hắn lông mày không khỏi nhéo nhanh, cái này đả kích đối với cho hắn mà nói thật sự là có chút vào đầu nhất bổng ý tứ. Bao nhiêu tháng trôi qua rồi, trừ bỏ ngay từ đầu Lộ Lộ một lần kia. Bởi vì thao tác không quy phạm mà thất bại ở ngoài, không có thế nào một lần nghiệm chứng là thất bại. Không nghĩ tới lần này đến phiên Doãn Lan, hệ thống cho hắn một cái lạnh lùng đáp án. Không đúng, hẳn là phán nhầm. Chấm, Trương Dương không tự chủ được tự lẩm bẩm. Phán nhầm cái gì, không biết chút nào Doãn Lan nâng lên nàng kia trơn bóng tuyết chợt xinh đẹp phía dưới ba, mềm mại đáng yêu nhìn chằm chằm Trương Dương, không hiểu nhìn chằm chằm Trương Dương. Không, không có gì. Nghe nàng trở nên xinh đẹp mềm mại giọng nói, Trương Dương hốc mắt không khỏi hơi đỏ lên, một cỗ xin lỗi tự nhiên sinh ra, nếu như nàng thực sự không phải là, như vậy về sau nên như thế nào đối với nàng. Nhìn đến Trương Dương ấp úng bộ dạng, Doãn Lan chần chờ một chút, nguyên bản nhìn phóng đãng gương mặt xinh đẹp lại đột nhiên nhiễm lấy một chút ngượng ngùng, đáng thương nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá phóng đãng rồi hả? Kỳ thật nhân gia chỉ đối với ngươi như vậy. Đối với người khác tuyệt đối không có thể như vậy, ta phát thề. Nàng sợ Trương Dương không tin, còn giơ lên trắng nõn tay nhỏ, làm ra phát thề trạng. Trương Dương thấy thế, không khỏi chua xót cười, ôm sát nàng áy náy nói đứa ngốc, ngươi làm sao có khả năng nghĩ như vậy chứ, ta chỉ là nghĩ, ta không có biện pháp cho ngươi một cái danh phận, tâm lý băn khoăn. Danh phận, nghe vậy, Doãn Lan không khỏi bật cười, đưa ra thon dài ngón trỏ nhân lấy Trương Dương chán. Điểm một chút nói, đều cái gì niên đại, suy nghĩ của ngươi như thế nào còn già như vậy đất đâu này. Ta chỉ muốn làm tình của ngươi người, hoặc là pháo hữu đều có thể, ta không có vấn đề. Hơn nữa, ta hiện tại danh nghĩa phía trên vẫn là cái tiểu quả phụ, ngươi không ngại ta đã rất cao hứng, ta muốn kia cái gì danh phận làm sao. Hắc hắc, Trương Dương cười nhẹ, cũng không có làm càng giải thích cặn kẽ, hắn nói danh phận, cùng nàng nói danh phận hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn nói đúng bổ tinh làm cho thân phận, mà Doãn Lan nghĩ có khả năng là nữ thân phận bằng hữu. Tốt lắm á, ngươi không phải là ghét bỏ ta thì tốt, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, loại sự tình này ngươi tình ta nguyện, không có gì khiếm hoặc là không nợ, nói thật ra. Chấm, Doãn Lan ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới vật kia, cười khanh khách nói, ngươi phương diện này là ta đã thấy nam nhân trong đó coi như không tệ. Không sai, Trương Dương cười ha ha một tiếng, ngươi có rất nhiều nam nhân sao? Có vẻ giống như ta lần thứ nhất cùng ngươi làm thời điểm ngươi còn đau đến oa oa kêu to a. Ai ai nha, loại người như ngươi nhân như thế nào na hồ bất khai để na hồ a. Doãn Lan nghe vậy, không khỏi làm thịt khởi miệng nhỏ, nâng lên trần trụi chân nhỏ muốn đá Trương Dương, hừ, nếu chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy qua heo chạy sao? Tùy tiện theo Đào Quốc phim xiếc liền có thể học tập đến rồi, ngươi, trình độ tốt thời điểm có thể làm một giờ, trình độ kém thời điểm cũng có thể kiên trì nửa giờ trở lên, cùng kia một chút clip AV nam chính không sai biệt lắm. Trương Dương nhịn không được lật một cái bạch nhãn, không lời nói nguyên lai ngươi cái gọi là kinh nghiệm là theo bên trong đó học qua đến. Vậy ngươi có biết hay không bên trong kia một chút nam yêu đều dựa vào kéo nhận lấy mới có thể biểu hiện như vậy như bước đâu này. Cái gì kéo nhận lấy? Khụ khụ, một chốc cũng giải thích không rõ ràng lắm. Trương Dương đem nàng ôm vào ngực bên trong, tóm lại, ngươi về sau phải nghe của ta là được rồi. Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Bởi vì ngươi là của ta nữ nhân. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra một cỗ không tha đưa nghi ngờ. Thật bá đạo, Doãn Lan biển liễu biển trùy một bộ khinh thường bộ dạng, tâm lý cũng là dấy lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc. Vốn là chính mình đã sớm đối với cảm tình hết hy vọng rồi, hiện tại đã có hắn, vậy chỉ có thể đời này nương nhờ trên người hắn, dù sao không lo ăn không lo mặc thì tốt, về phần danh phận. Nàng từ trước đến nay liền không có nghĩ qua những cái này. Mà Trương Dương, nghĩ nghĩ, vẫn là đem hệ thống tiểu tinh linh gọi về đi ra. Bất quá không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, hệ thống tiểu tinh linh hình như nhận thấy Trương Dương tâm tình rơi xuống, đã sớm giải thích không cần hỏi, hệ thống biết ngươi bây giờ tâm lý nghi vấn, bất quá ta có thể trả lời ngươi, nếu là nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn ngươi theo nhiều như vậy hư hư thực thực mục tiêu đi tìm, như vậy nhiệm vụ vốn là có thất bại có khả năng. Có thành công liền có thất bại, không phải là rất bình thường sao? Trên thế giới, nguyên bản liền không có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió. Trương Dương một trận cười khổ, thất bại, từ có nữ oa hệ thống, chính mình còn thật không nghĩ tới. Xứng đôi dẫn nếu cao đạt 17%, vì sao cũng không phải là, như vậy muốn bao nhiêu xứng đôi dẫn mới có thể phù hợp yêu cầu? Trương Dương vẫn có một chút không cam lòng hỏi. 100% xứng đôi dẫn mới có thể là... Xuất hiện 17% chỉ có thể chứng minh có lẽ người này đối với ngươi rất trợ giúp, có lẽ nàng thân ngươi bên cạnh trợ thủ đắc lực, có lẽ là ngươi thân nhân, lại có lẽ là ngươi tốt lắm bạn rất thân, tóm lại cùng ngươi quan hệ không phải là ít, nhưng nàng lại không nhất định là hệ thống nhận định bổ tinh làm cho mục tiêu. Minh bạch, Trương Dương nhắm mắt một trận trầm tư. Mục tiêu bài trừ, Doãn Lan là thứ nhất, nhưng chỉ sợ cũng không có khả năng là một cái cuối cùng, điều này cũng làm cho ý vị. Ngày sau thực có thể có càng ngày càng nhiều giống Doãn Lan như vậy. Tuy rằng trên mặt ngoài nàng và Lộ Lộ các nàng không có gì khác biệt, đều là chính mình nữ nhân, nhưng là một là bổ tinh làm cho, một là tình nhân, hai người lớn nhất khác biệt là, hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Hứa Đan Lộ, thật giống như tín nhiệm hắn chính mình giống nhau. Mà Doãn Lan, hoặc có lẽ bây giờ cảm tình là thâm hậu, nhưng là vô danh vô phân, ai cũng không biết tương lai là như thế nào, đã không có tuyệt đối tín nhiệm. Tâm lý lúc nào cũng là có một đạo khảm không qua được. Nghĩ tới chỗ này, lòng hắn khó tránh khỏi vẫn có một chút thất lạc. Có lẽ, hắn cần phải chọn dùng mặt khác một loại hình thức đến cùng các nàng ở chung. Như thế nào, hôm nay ở công ty đã quen thuộc chưa? Trương Dương mở miệng hỏi nàng nói. Không có thói quen, Doãn Lan núp ở Trương Dương trong lòng, hướng đến trên thân thể của mình trêu chọc nước ấm, trực tiếp đáp, dù sao ta ở kinh thành cuộc sống tự do tự tại thói quen. Bất quá đâu, chấm, Doãn Lan lại tràn ra đầy mặt nụ cười, ta càng yêu thích cuộc sống bây giờ, bởi vì ta hiện tại nhiều trước kia thực hiếm lạ đồ vật, bằng hữu. Hơn nữa còn là rất nhiều bằng hữu. Quan trọng hơn chính là, bởi vì có ngươi. Doãn Lan nhìn chằm chằm Trương Dương, cặp kia xanh thẳm xinh đẹp mắt nở rộ vô cùng huyễn lệ linh màu. Tắm rửa xong, lại đi ra thời điểm sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Nhìn thời gian. Đã qua cơm chiều thời điểm, Trương Dương phát hiện chính mình mặt bàn phía trên thả điện thoại có mấy cái chưa nghe điện thoại, nhìn một chút, đều là Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi, còn có một cái Thái Băng tin nhắn. Trương Dương trước cấp Kiều Hy Nhi trở về điện thoại, may mắn cũng không có chuyện gì gấp, chẳng qua là hỏi hắn có trở về hay không ăn cơm chiều thôi. Hứa Đan Lộ là nhắc nhở hắn buổi tối đừng quên Thái Băng bên kia còn cần hắn đi trị liệu, bởi vì nàng tại cấp Trương Dương thu thập gian phòng thời điểm phát hiện Trương Dương ngân châm bao không có mang. Trương Dương vỗ túi, quả thế, hồi suy nghĩ một chút, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, tối hôm qua bị các nàng cấp hạ bộ, đánh chấn tĩnh ma túy thuốc, quần áo là Dương Tịnh Băng chính mình đổi, buổi sáng xuất môn cấp bách, cho nên ngân châm bao sẽ không dẫn theo. Cuối cùng lại nhìn Thái Băng tin nhắn. Chỉ có 5 chữ thêm một cái dấu chấm hỏi. Người có đảm nhận lấy sao? Có ý tứ gì? Trương Dương nhìn cả buổi, có chút mờ mịt, bất quá nhìn một chút thượng một đầu tin nhắn sau đó, liền minh bạch, lúc ấy chính mình cùng nàng hay nói giỡn, ba người đem chung thân của ngươi phó thác cho ta. Lại nhìn kỹ nhìn lên lúc, phát hiện nàng tin tức này là nửa giờ sau hồi phục. Nhìn đến, chính mình bỏ lỡ hồi phục nàng tốt nhất thời gian. Làm sao vậy? Mặc xong quần áo Doãn Lan mở miệng hỏi. Không có gì, trong nhà thúc giục chúng ta hồi đi ăn cơm. Trương Dương quơ quơ điện thoại, đáp. Ăn cơm tối xong, lại hỏi Hứa Đan Oánh siêu cấp máy tính lắp ráp tiến độ về sau, nhìn nhìn thời gian đã hơn 7 giờ. Vì thế lên lầu đổi một bộ màu xanh âu phục, cầm châm bao, liền ra cửa. Đến Hoàng Hy Đại khách sạn, vừa vặn 8 giờ toàn bộ. Vừa nghĩ đến đêm nay Thái Phó Bộ trưởng không biết trốn tại cái đó xó xỉnh nhìn trộm hắn vì Thái Băng trị liệu, hắn hiện tại liền đầu lớn như ma. Bởi vì hắn cho tới bây giờ, còn không nghĩ tới đối phó thế nào. Cũng không thể làm Thái Băng ăn mặc hoàn hoàn chỉnh toàn bộ, hắn hạ mù châm A, vật kia chỉ có tiểu thuyết huyền ảo mới phải xuất hiện. Tỏa tại xe phía trên suy nghĩ một hồi lâu, không có đầu mối hắn vẫn là chỉ có thể kiên trì xuống xe. Khách sạn trước sân khấu sớm đã thành thói quen Trương Dương luôn luôn liền một chuyến, thật xa nhìn đến hắn, mà bắt đầu cấp Lạc Tiểu Linh gọi điện thoại, nhắc nhở nàng Trương Dương đến. Tiểu cười mỹ nữ, có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề. Trương Dương không có trực tiếp tiến thang máy, mà là chậm rãi đi đến cái kia trước sân khấu em gái phía trước, mở miệng thăm dò hỏi nàng nói, người có biết hay không Lạc Tiểu Thư cái kia gian phòng, hôm nay có hay không tân khách nhân tiến đến đâu này? Tân khách nhân. Trước sân khấu em gái lắc lắc đầu, ta vừa nhận lấy trễ ban, cho nên khả năng không rõ ràng lắm, bất quá, ta nghĩ hẳn không có cái gì tân khách nhân a. Nàng cha nhìn một chút đăng ký tư liệu về sau, lắc lắc đầu không có. Nha, Trương Dương nhún nhún bả vai, cảm ơn. Chẳng lẽ Thái Phó Bộ trưởng không đến? Chương 860 quần áo vấn đề. Trương Dương vốn là còn nghĩ gọi điện thoại làm chính mình cô em vợ vụng trộm xâm nhập Hoàng Hy Đại khách sạn hệ thống theo dõi nhìn nhìn, xác định một chút Thái Hưng Long phải chăng tới rồi, có không có tại Thái Băng gian phòng bên trong. Bất quá điện thoại còn không có cầm lấy, hắn đợi thang máy mở ra, Lạc Tiểu Linh giống một cái nhỏ giống như U Linh Phiêu đi ra. Ai, kia trước sân khấu mới gọi điện thoại, nàng liền đến. Hiệu suất này không khỏi cũng quá nhanh đi. Trương Dương lặng lẽ đem cầm lấy điện thoại lại thả trở về túi. Vào thang máy, vừa vặn còn có mặt khác một đôi tình lữ trẻ tuổi cùng một chỗ tiến đến, Trương Dương vốn là còn nghĩ nói bóng nói gió một chút, nhìn nhìn có thể hay không theo Lạc Tiểu Linh trong miệng khiêu điểm có giá trị đồ vật đi ra để phòng bất cứ tình huống nào, bây giờ thấy có người ngoài tại tràng, hơn nữa này đôi tình nhân đi tầng trệt cũng chỉ là Thái Băng ở phía dưới một tầng mà thôi. Cho nên, tại thang máy bên trong hỏi quá rõ ràng hỏi cũng không có khả năng rồi. Cũng chỉ có thể im lặng không lời. Bất quá hắn vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định, lén lén liếc Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái, sau đó chiều nàng nháy mắt ra dấu, đại ý là, có hay không tình huống dị thường à. Đáng tiếc hắn rất cao đánh giá chính mình ánh mắt trao đổi năng lực, chiều này lời nói, đặt ở Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi thậm chí cô em vợ trên người, có lẽ có thể làm được tâm lĩnh thần hội. Mà đối mặt Lạc Tiểu Linh lời nói, Lạc Tiểu Linh phản ứng là, trực tiếp lộ ra một tia mờ mịt không hiểu thần sắc, rồi sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn, rồi sau đó duỗi tay nói ra sách chính mình món đó màu đen vô lĩnh tiểu tây trang che lấp cái kia đầu ren một bên tiểu áo ngực, che ở tiết ra ngoài xuân quang. Nàng bên trong món đó bọc lấy kiên đĩnh hai vú màu đen ren một bên tiểu áo ngực, thật hiển nhiên có chút không giấu được nàng cặp kia như xuân búp măng vậy khỏe mạnh núi ngọc, cho nên tại ở giữa nặn ra một đạo thâm thúy tuyết bạch cái khe. Kỳ thật nha, Lạc Tiểu Linh ngực không tính lớn, đương nhiên cũng không coi là nhỏ, đại khái 33B bộ dạng, Bất quá so với Thái Băng cặp kia 34 ơ hiển nhiên nhỏ hơn không ít, dù sao nàng tuổi còn nhỏ, bất quá nàng mặc quần áo trang điểm đi bây giờ chính là thành thục lộ tuyến, có điểm giống cô em vợ Hứa Đan Oánh. Đương nhiên, hai người khác biệt, Hứa Đan Oánh bản thân hiện tại đã rất liêu rồi, chính là nàng gương mặt đó đàn hơi chút non nớt một điểm, mà Lạc Tiểu Linh thành thục liền có một chút là cố ý trang đi ra ý vị, dù sao Thái Băng đỉnh đầu rất nhiều chuyện đều là nàng tại qua tay xử lý. Lấy tuổi của nàng nếu như không làm ra vẻ thành thục một điểm, phỏng chừng sẽ bị người khác ra xem nhẹ. Bất quá Trương Dương thấy nàng động tác sau đó, chỉ có thể yên lặng không nói, tiểu thư A, ngươi bây giờ đã che được đỉnh kín rồi, nhân ra là hỏi ngươi mặt khác sự tình đâu. Thật vất vả, chịu đựng được đến cặp kia nam nữ trẻ tuổi đi ra thang máy, Trương Dương cuối cùng chậm thở ra một hơi, mở miệng thăm dò hỏi Thái Phó Bộ trưởng còn tại khách sạn sao. Lạc Tiểu Linh sững sờ một chút. Hỏi ngược lại ngươi tìm đến Thái Bá Bá. Không phải là, ta chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi, Thái Phó Bộ trưởng thật xa theo kinh thành phía dưới đến một chuyến, vấn an một chút con gái của mình cũng là thực bình thường nha. Nha, cũng không có gì hay thăm không thăm rồi, Thái Bá Bá liền ở tại khách sạn bên trong A, bất quá hắn ở chính là bình thường thương vụ phòng. Lạc Tiểu Linh đáp, hắn tại khách sạn à, Trương Dương ngẩn người, nói như vậy lời nói. Hắn hoàn toàn có thể tùy thời nhìn nữ nhi của hắn như thế nào được chữa trị đúng không? Trương Dương lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, 8 giờ xuất đầu, chính mình đã từng nói cho Thái Hưng Long, buổi tối trị liệu, đại khái cũng phải muốn 8-9 điểm, cho nên nếu như hắn còn không có lời nói, có phải hay không trước tiên có thể cùng Thái Băng thông đồng một chút đâu? Nói như vậy, Thái Phó Bộ trưởng hiện tại hay không tại các ngươi gian phòng? Trương Dương lại hỏi nói, không có, vừa mới đi không bao lâu. Tỷ tỷ cùng Thái Bá Bá nói nàng trị liệu thời điểm không thể có ngoại nhân quấy nhiễu, cho nên Thái Bá Bá ngồi một lát liền rời đi. Y dài, nghe vậy, Trương Dương không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng, vẫn là Thái Băng có biện pháp a, mình cũng còn chưa mở miệng, nàng cứ như vậy làm xong, đáng tiếc, hại chính mình bạch lo lắng vô ích lâu như vậy. Đi ra thang máy, Trương Dương lông mày lại nhăn, cái kia, sự tình có phải hay không quá thuận lợi hơi có chút đâu này. Thái Hưng Long giữa trưa mới cùng chính mình nói hắn có biện pháp, cũng sớm nghĩ đến Thái Băng cự tuyệt hắn đi quan sát, như vậy hắn chẳng lẽ liền ngoan ngoãn rời đi. Không đúng, hắn khẳng định còn có hậu chiêu gì. Về phần cái gì hậu chiêu, Trương Dương một chốc cũng nghĩ không ra. Thái Phó Bộ trưởng chính mình một người Trương Dương hiện tại chỉ có thể lợi dụng Lạc Tiểu Linh đến nói bóng nói gió thám thính một chút tình báo, nói Thái Hưng Long có khả năng hay không tại gian phòng bên trong vụng trộm trang bị một cái camera giám sát cái gì đây này. Đương nhiên, nếu như muốn trang loại vật này, khẳng định còn cần khác giúp đỡ. Đương nhiên độc thân, gặp con gái của mình chẳng lẽ còn muốn mang lấy thư ký à? Lạc Tiểu Linh cười khanh khách nói. Vậy cũng đúng, Trương Dương thuận miệng đáp lại nói. Hì hì, Trương Dương ca ca, ta nhìn ngươi luôn sách Thái Bá Bá. Phải không là bởi vì ngươi luôn khi dễ Băng Băng tỷ, sợ bị Thái Bá Bá trách cứ đâu này. Lạc Tiểu Linh bất thình lình nhảy ra một câu. Ách, ta khi dễ ngươi khối Băng tỷ tỷ. Trương Dương nhếch miệng đưa tay chỉ chính mình khuôn mặt, cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta có thể khi dễ được nàng sao? Lạc Tiểu Linh cong lên miệng nhỏ, gật gật đầu, ngươi là ta đã thấy to gan nhất nam nhân, trước lúc này, chưa từng có thế nào nam nhân dám đối với nàng như vậy, không nói cái khác. Lần trước chúng ta không phải là mượn ngươi hãn mã xa, kết quả ngươi không còn thì cũng thôi đi, cuối cùng còn rơi vào ngươi kẻ địch trong tay, Băng tỷ tỷ một cái buổi tối không ngủ thấy, hơn nữa nàng lo lắng còn không chỉ là hãn mã xa, còn lo lắng cho ngươi nhân an toàn. Ai nha, không với ngươi nhiều lời, đợi lát nữa bị Băng tỷ nghe được ta vừa muốn bị mắng. Chờ một chút, ngươi nói khối Băng, nha, Thái Băng, nàng còn lo lắng ta. Trương Dương cảm thấy đỉnh ngoài ý muốn, bất quá nghĩ nghĩ. Cũng không kỳ quái, mình và nàng là kết phường người, chính mình thật nếu có cái gì không hay xảy ra, như vậy nàng phía trước đối với chính mình sở hữu đầu tư không đều toàn bộ phao thang nha. Có cái gì kỳ quái sao, ngày đó ngươi đi Bình Đức, tỷ tỷ liền đứng ở trên sân thượng đánh một cái buổi tối điện thoại. Ai nha, ta trương này miệng, không thèm nghe ngươi nói nữa. Chấm, Lạc Tiểu Linh bưng kín chính mình hồng nhuận môi anh đào. Mỹ nữ trong miệng cái gọi là nói lỡ. Trên thực tế đại bộ phận đều là cố ý. Lấy Lạc Tiểu Linh khôn khéo trình độ, Trương Dương tự nhiên không có khả năng bởi vì nàng lộ ra những lời này đến. Rất rõ ràng nàng là cố ý nói cấp Trương Dương nghe. Nói ngoại chỉ ý, người nhìn, Thái Băng tỷ tỷ cho người yên lặng trả giá nhiều như vậy. Người được phải đối đãi thật tốt đợi Thái Băng A, đừng nữa khi dễ nàng. Tiểu nha đầu này đỉnh quỷ tinh linh đó ha, chẳng lẽ nàng còn nghĩ tác hợp mình và Thái Băng? Trương Dương không khỏi một trận cười khổ, nói, nhiệt tâm như vậy tiểu bà mối ngược lại rất ít gặp. Thái Băng cửa phòng rất nhanh liền đến, nhìn bình tĩnh hành lang, trên thực tế Trương Dương rất rõ ràng, thái gia áo xanh vệ hẳn là chính mắt lom lom nhìn chằm chằm đầu này nhìn như trống trải hành lang, tùy thời có thể ứng đối bất kỳ cái gì bất chắc sự tình cố tình. Mở cửa phòng, đi vào, phát hiện Thái Băng mặc một bộ ám tử sắc sườn xám, tuyết trắng chân dài thật chặt khép lại, một bộ thực thục nữ phạm vậy ngồi tại phòng khách sofa phía trên đọc sách. Nàng phía trước còn trưng bày một ly nóng hôi hổi thành thục trà, Trương Dương đề nghị nàng, đừng không có việc gì thức đêm uống cà phê, trong thường ngày uống một chút thiết quan âm quen thuộc trà có thể thư giãn gân mạch xúc tiến mạch máu khuếch trương. Đối với luôn luôn đem cà phê đương nước sôi uống nàng tới nói, muốn nàng thay đổi loại này thói quen là cực kỳ khó khăn, bất quá ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, nàng cư nhiên thật sửa tới rồi, thế nhưng thật thói quen học xong phao quen thuộc uống trà, bất quá nữ nhân này còn tự chủ trương bỏ thêm một ít khối đường cục đi vào, nói là gia vị. Thái Băng thân cao hơi kém Kiều Hy Nhi, cùng Dương Phỉ không sai biệt lắm, đại khái 1m72 đến 1m73 ở giữa, bất quá nàng cặp kia sen vào 34 đến 35 to lớn núi ngọc tuyệt đối là kinh thành tứ đại hào môn công chúa trung vạm vỡ nhất. Khỏe mạnh tròn trịa, kiên đĩnh mà cao ngất, lại tăng thêm cùng Dương Tịnh hiểu được liều mạng thành thục nữ nhân vị, nếu như không có gì ngoài nàng cỗ kia trời sinh lạnh lùng hương vị cùng với hơi lộ ra sắc bén đạm mạc ánh mắt, tuyệt đối là cái nhất là câu nhân vưu vật. Gợi cảm trình độ cũng không có thể so với nam thi thi kém cỏi nửa phần. Nghe được tiếng bước chân, nàng mí mắt nâng nhất phía dưới, lạnh nhạt nói đến đây. Cảm xúc hình như cũng không có bởi vì Trương Dương chưa có trở về phục nàng tin nhắn mà nhận được bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trương Dương đầu tiên là nhìn bốn phía một vòng, nhìn có không có chỗ khả nghi nào, ví dụ như lập lờ chấm đỏ nhỏ lỗ kim camera A, đặt máy nghe lén A cái gì. Bất quá gian phòng thật sự là quá lớn. Hơn nữa một bên cạnh góc rác đồ vật nhiều lắm, thời gian ngắn như vậy, hắn cũng xem không xảy ra vấn đề gì đến, đành phải thôi. Ân, Trương Dương nhìn nàng sách trong tay, The Alchemy of Finance tài chính luyện kim thuật, Mỹ quốc tài chính cự ngạc tác la tư đầu tư nhật ký, hơn nữa còn là tiếng Anh bản. Nhìn ra được cái này nữ nhân không giây phút nào đều tại hút đối với nàng sự nghiệp có trợ giúp bất kỳ vật gì. Thái Băng thả một tờ sách nhỏ ký, cắm ở nàng đọc được vị trí phía trên. Sau đó đem thư hợp, phóng tới một bên giá sách phía trên, có chút không chút kiêng kỵ duỗi một cái tiểu eo mỏi hôm nay ngược lại thật sớm đó a. Trương Dương khóe miệng xé ra, lung tung gật đầu, có chút mờ mịt đáp sớm một chút cũng tốt. Nói ngoại chi ý, sau khi làm xong, tốt mau về nhà. Cái kia cái gọi là ngủ trần chuồng hiệp nghị, Trương Dương không biết là hôm nay dưới loại tình huống này có thể thuận lợi chấp hành. Kỳ thật đừng nói là sau khi trị liệu xong ngủ trần chuồng hiệp nghị rồi, hiện tại muốn như thế nào động thủ lòng hắn đều tại bồn chồn. Thái Băng môi anh đào hơi bĩu một cái, hơi nghi ngờ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó duỗi tay ở trước mặt hắn lung lay nhoáng lên một cái, mang lấy một cỗ xông vào mũi mà đến làn gió thơm ngươi đây là thiếu ngủ sao? Vẫn bị đả kích rồi hả? Ách, có sao? Trương Dương có vẻ có chút lúng túng hỏi ngược lại. Chính mình chiếu soi gương sẽ biết. Nha, đúng rồi, người đã tới, ta đây đi trước tắm rửa thay quần áo. Thái Băng cũng không có tiếp tục sâu truy Trương Dương ý tứ, bước chân nhẹ nhàng, chuẩn bị đi thay quần áo. Cái kia, chờ một chút, Trương Dương do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lên tiếng ngăn cản nàng. Nàng cái kia bộ châm cứu chuyên dụng trang, vải dệt thật sự là quá ít, nếu là Thái Hưng Long ký, muốn tới đi thăm quan sát một chút trị liệu trải qua, vậy thì cái gì đều lộ vùi lấp. Ngươi còn chuẩn bị xuyên kia một bộ, Trương Dương trầm ngâm một chút về sau, hỏi. Chương 861 cuối cùng nhất châm. Có cái gì không đúng sao? Thái Băng thon dài mày liễu hơi nhăn lại, dừng lại bước chân nghi ngờ nhìn chằm Trương Dương hỏi ngược lại. Chưa, chính là cảm thấy, cái kia sẽ không cảm thấy vải dệt quá ít điểm. Trương Dương đưa tay sờ cổ nửa ngày, cuối cùng do dự hồi đáp, nhìn đến, Thái Hưng Long thật không có nói cho nàng. Hắn muốn tới quan sát Trương Dương làm sao chữa sự tình. Mà Thái Băng thật hiển nhiên cũng không biết tình, nếu không lời nói, mặt nàng không có khả năng là loại này biểu cảm. Vải dệt quá ít điểm, Thái Băng môi anh đào lặp lại Trương Dương tạm thời khâu đi ra những lời này, rồi sau đó hình như trở về chỗ cũ tới rồi, nhìn thèm thuồng một bên Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái. Người sau vừa nhìn, lập tức tâm lĩnh thần hội chạy tới một bên sổ đầu ngón chân cái kia. Ta vừa vặn giống tại cửa thang lầu rớt thứ gì, ta đi tìm một chút. Y dài, đừng a, đừng bỏ lại ta một người a. Trương Dương nhìn tiểu nha đầu chạy trối chết bộ dáng, lập tức cảm giác được một cỗ gió thổi mưa giông trước cơn bão, mây đen che đỉnh nguy hiểm. Cửa phòng đóng lại, Thái Băng mày liễu lập tức dựng lên, gương mặt xinh đẹp sương lạnh, ý của ngươi là, ta món đó quần áo quá lộ đúng không? Khụ, khụ, không thể nói là quá lộ, nói đúng là cái này thời tiết lạnh như vậy. Bây giờ là tháng năm mau trung tuần rồi, ta mặc lấy váy đều có thể đổ mồ hôi đâu. Thái Băng cười lạnh nói. Trương Dương mọi nơi nhìn coi, không biết Thái Hưng Long có hay không tại nơi này lắp máy nghe lén, bất quá bây giờ muốn tìm, phỏng chừng cũng tìm không thấy. Hơn nữa, nếu như thật Trang lời nói, vừa rồi Thái Băng nói hắn cũng nghe được. Đương nhiên, câu hỏi của hắn ngược lại không có bất cứ vấn đề gì. Trương Dương thật nghĩ trực tiếp nói cho nàng, nhà ngươi lão đầu buổi tối chuẩn bị xem chúng ta làm trò cười cho thiên hạ, nhưng là bất hạnh lúc trước cùng Thái Hưng Long ưng thuận hứa hẹn. Cái kia cái gọi là nam nhân ở giữa hứa hẹn, tựa như một cây đâm giống nhau chát tại lòng hắn bên trong, làm hắn vài lần muốn nói lại thôi. Bất quá nếu như không nói chút gì, có vẻ giống như Thái Băng liền trước luân phiên hắn a. Kỳ thật, nói như thế nào đây, bởi vì là một lần cuối cùng trị liệu, có lẽ có một chút bộ vị liền không cần châm rơi, cho nên đâu. Trương Dương giang tay ra, châm trước khiển từ dùng câu, lạnh nhạt nói, cho nên, người có lẽ liền không cần thiết khổ cực như vậy. Thật Thái Băng gương mặt nghi ngờ. Trương Dương cười, theo sau gật đầu, đương nhiên, một lần cuối cùng kỳ thật cùng phía trước vài lần không có gì nhiều khác biệt, chỉ bất quá hắn lần này chỉ có thể nếm thử tin tức mù châm. Dù sao hắn hiện tại châm cứu thuật dầu gì cũng là cấp đại sư, hơn nữa đối với Thái Băng huyệt vị có thể nói là hiểu rõ, mù hoàn thành một lần cuối cùng trị liệu sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tốt nhất ngươi đừng gạt ta, Thái Băng sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một chút. Ai nguyện ý lừa ngươi như vậy nữ ma đầu a? Trương Dương thở phào một hơi, đưa thay sờ trong lòng ngân châm bao, mở miệng hờ hững không quan tâm vậy hỏi, đúng rồi, bá phụ lần này đến Mai Ninh, ở mấy ngày? Ngươi như thế nào quan tâm tới ta ba sự tình? Thái Băng liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, nghiêng người xoay qua chỗ khác, ngay trước Trương Dương mặt, đem chính mình thật dài mái tóc gỡ ở tại sau đầu, buộc lấy thuận tiện Trương Dương như thế này châm rơi. Nói như thế nào? Hiện tại chúng ta nữ hoa tập đoàn có một chút hạng mục cùng nhĩ lão ba có nhất định quan hệ, ta đương nhiên quan tâm, nói, lần này ta phòng thí nghiệm siêu cấp máy tính hạng mục, nếu như không phải là nhĩ lão ba giúp đỡ chúng ta cũng không có cách nào nhanh như vậy hoàn thành a, cho nên ta đương nhiên quan tâm, bất quá ta nghĩ khẳng định cùng ngươi có nhất định quan hệ, đúng không? Hừ, nói như thế nào ta và các ngươi nữ hoa tập đoàn có hợp tác quan hệ, chúng ta là lợi ích thể cộng đồng. Cho nên bất đắc dĩ giúp đỡ kia cũng không phải nên là sao. Cố mà làm, Trương Dương bĩu môi, cố mà làm liền cố mà làm a, lại lần nữa lật cổ tay nhìn thời gian, hắn hơi thúc giục giọng nói, chúng ta đây chuẩn bị bắt đầu đi. Trương Dương thầm nghĩ, vẫn là mau chóng thu phục được, bởi vì dù sao dù như thế nào, như thế này trị liệu, Thái Băng mẫn cảm bộ vị hắn cuối cùng vẫn là sẽ đụng phải, nếu như có thể mau chóng hoàn thành, không làm Thái Hưng Long nhìn đến khó không là một chuyện tốt. Không cần thay quần áo sao? Cứ như vậy, Thái Băng gương mặt nghi ngờ nhìn chằm Trương Dương, nàng lúc này mặc lấy sườn xám, Trương Dương nếu như còn có thể cách sườn xám động thủ, đó mới là trách việc. Đổi một bộ đồ ngủ a. Trương Dương nghĩ sau nói, hậu một điểm không có quan hệ. Thái Băng nghe vậy, cũng không có lập tức đi thay quần áo, mà là mãn mang lấy tò mò, nhìn chằm Trương Dương nghi ngờ nói ngươi hôm nay thật sự rất kỳ quái. Giống như đối với ta mặc lấy trang điểm thực cảm thấy hứng thú, này giống như không phải là ngươi dĩ vãng làm người a. Ta nhớ được phía trước, ngươi có vẻ là hận không thể ta cởi sạch thân thể đứng ở trước mặt ngươi, thậm chí còn. À, ngươi, làm sao? Thái Băng phát hiện chính mình nói còn chưa dứt lời, Trương Dương liền một bộ lửa như đốt bộ dạng hướng, bụng miệng nàng lại, khụ. Cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn ha. Trương Dương không biết Thái Hưng Long rốt cuộc muốn như thế nào nhìn trộm hắn và Thái Băng, thậm chí hoài nghi hắn đã sớm tại gian phòng bên trong cài đặt máy nghe lén cùng lỗ kim camera, cho nên hiện tại trăm vạn không thể để cho Thái Băng đem chân tướng nói ra, càng phải mệnh chính là còn có cái kia ngủ trần chuồng hiệp nghị, nếu như bị Thái Hưng Long nghe được, sự tình liền đại điều. Tốt, ta không nói, ngươi có thể buông tay à? Thái Băng gương mặt bất mãn chừng lấy Trương Dương, này từ nhỏ đến lớn, có cái nào người dám cứ như vậy đem hắn cái kia chỉ tay thúi đưa qua đến trực tiếp che môi của mình, quá ghê tởm. Thật không nói, Thái Băng bất đắc dĩ gật gật đầu, hỗn đản a, hiện tại còn phải tăng thêm một đầu tội danh, hiếp bức. Trương Dương nghe vậy mới buông ra thở ra một hơi, sau đó chậm rãi bắt bàn tay tâm theo Thái Băng môi một bên lấy ra, bất quá khi nhưng mà, hắn tùy thời làm xong một lần nữa ngăn chặn miệng nàng chuẩn bị. May mắn Thái Băng lần này không tiếp tục rong dài, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, hậm hực nói ta thay quần áo đi. Thừa dịp nàng thay quần áo thời điểm Trương Dương vừa cẩn thận đi tuần tra một vòng trong phòng cùng với trên sân thượng bài trí, để xác định bình thường Hưng Long phải chăng vụng trộm thả cái gì đông tàng tỉnh tại phòng ở bên trong. Kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, chẳng lẽ Thái Hưng Long đã quên? Không lý do a. Qua cả buổi, Thái Băng cuối cùng đổi xong quần áo, đi ra. Trương Dương vừa nhìn, nhịn không được lật một cái bạch nhãn, nguyên lai. Thái Băng căn bản sẽ không nghe hắn, vẫn là mặc lấy trước kia bộ so với áo tắm còn muốn càng lộ đặc chế châm cứu chuyên dụng y, bên ngoài đâu tùy ý bọc nhất cái áo ngủ. Nhìn chằm chằm nàng khối này lung tinh hấp dẫn, câu nhân nhiếp phách mê người thân thể yêu kiều, Trương Dương yết hầu không tự chủ được nhẹ nhàng quay cuồng. Không phải là cho ngươi đừng xuyên bộ này sao? Ngươi không cho ta xuyên, khẳng định có âm mưu của ngươi, ta hết lần này tới lần khác không nghe ngươi lời nói, như thế nào đây? Thái Băng đắc y nồng tiếng nói. Đi, đây chính là ngươi tự chọn, không liên quan của ta việc ha. Trương Dương gương mặt bất đắc dĩ, hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn cũng không thể đem nàng quần áo lột sạch, sẽ giúp nàng đổi một bộ đồ ngủ a. Bây giờ có thể làm sự tình chính là thừa dịp bình thường Hưng Long còn chưa tới trước khi tới, nhanh chóng lưu loát đem cuối cùng một lần trị liệu cấp hoàn thành. Hừ, ta đổ muốn nhìn ngươi một chút hồ lô bán là thuốc gì đây? Thái Băng cực kỳ không thành thật nằm chết dí sofa phía trên, thậm chí còn cố ý hai chân chéo ngồi. Trương Dương hô xích nhìn chằm chằm lõa một đôi tuyết trắng chân dài Thái Băng, chỉ có thể đem nàng như không có gì. May mắn, còn có tĩnh tâm bí quyết, bằng không hừ hừ. Thời gian, 8 giờ 45, chấm, Trương Dương bình phục tâm tình về sau, tại tĩnh tâm bí quyết trợ giúp phía dưới, cuối cùng có thể đem Thái Băng khối này trắng bóng thân thể xem là không khí. Một lần cuối cùng, lại lần nữa nhìn chằm chằm trước mắt khối này sớm đã quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa thân thể, Trương Dương ngân châm trong tay hơi chậm lại, tâm lý đột nhiên một trận cảm khái, từ nay về sau, có lẽ không còn có cơ hội có thể giống hôm nay bộ dạng này, tùy ý chạm đến khối này mê người thân thể. Nói như thế nào, lúc nào cũng là sẽ có một chút thất lạc a. Tay nâng, châm rơi, Trương Dương trong mắt chỉ có bệnh nhân, tuy rằng tâm tình có chút bàng hoàng. Nhưng là cũng không trở ngại hắn tinh chuẩn và nhanh chóng hành châm châm rơi. Đêm nay Thái Băng, cũng không nghĩ ngày xưa như vậy, dĩ vãng nàng có đôi khi tựa như một đầu xác ướp bình thường tùy ý Trương Dương đùa nghịch, nhưng là hôm nay nàng lại hình như ngoạn hương đại phát, khi thì cố ý hai tay nhất bài, đem nàng cặp kia đầy đặn núi non chen chúc tại một khối, khiến chúng nó giống hai tọa lồi ra ngọn núi bình thường bắt mắt xuất hiện ở Trương Dương trước mặt, thậm chí là cách không đến mấy cm khoảng cách liền có thể đụng tới Trương Dương mũi cái loại cảm giác này. Càng phải mệnh chính là, nàng bên trong căn bản vốn không có mang cháo cháo, cho nên kia hai khỏa tiểu nho bị nhất chen, liền có vẻ đặc biệt thấy được, thậm chí có thể ngửi được một cỗ mê người mùi sữa. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, phía trên là như thế này, nàng hạ thân tuyết trắng chân dài cũng là cực kỳ không thành thật, cố ý quyền, cho nhau cọ sát. Ta cái dựa vào, đây rõ ràng là câu dẫn a. Nàng sẽ không sợ như lần trước như vậy, mình bị chọc giận. Trực tiếp bái kéo nàng nội bên trong, nhìn nàng phấn mộc nhĩ. Cứ việc nói, đã trước đó dùng tĩnh tâm bí quyết bình phục qua bản thân tâm tình, nhưng trước mắt vẫn bị Thái Băng những cái này hình như giống là cố ý, vừa giống như là lơ đãng mê người động tác cấp liêu bát đắc tâm lý ngứa, Trương Dương cảm thấy chính mình mau cầm giữ không được. Phải biết, Thái Băng nhưng là bổ tinh làm cho nhiệm vụ mục tiêu một trong, mà trước mắt liền có một cái ngàn năm một thừa cơ hội bày ở trước mặt hắn a. Chỉ cần nhẹ nhàng đem nàng thân trên cái này trói buộc nhẹ nhàng nhất bái rồi, nàng cặp kia to lớn tuyết trắng thỏ ngọc chớp mắt liền nhảy ra, hai tay lại như vậy một phúc đắp, nhấn nó cái 5 giây, việc này liền trở thành. Ngàn năm một thuở a, hôm nay sau khi trị liệu xong, về sau cũng không có cơ hội nữa. Ngủ trần chuồng hiệp nghị, buổi tối hôm nay cùng nàng ngủ trần chuồng lời nói, đánh giá sẽ bị Thái Hưng Long trực tiếp cấp lột ra rồi, Ai nha, thật sự là không hay ho a. Bên kia Doãn Lan nghiệm chứng vừa mới thất bại, hiện tại Thái Băng bên này lại không thể động, thác xôi xèo. Đây là tối điển hình cái loại này chỉ có thể xem không thể ăn buồn bực nhất đại biểu a. Màu xám một ngày a. Trương Dương tâm lý một trận dầu dĩ thở dài, đương nhiên, trên tay động tác cũng không có ngừng, vô luận nói như thế nào, hôm nay là Thái Băng một lần cuối cùng trị liệu, cũng không thể có một tia chậm trễ, trước sau vẹn toàn đây là tối thiểu yêu cầu. Rất nhanh, cũng sắp đến một châm cuối cùng. Chương 862 ai mẹ ơi, người bị chơi khăm rồi. Thái Băng không hề nghi ngờ là một thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân, đối với Trương Dương toàn bộ hành trình quá trình trị liệu bên trong, đối mặt nàng hữu y vô ý câu dẫn động tác một bộ xem nhẹ bộ dáng, tâm lý hình như hiểu được cái gì. Khóe miệng lập tức lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, nhưng lập tức lại treo thượng một chút khó nói lên lời thần sắc. Nhìn chằm chằm Trương Dương chậm rãi dán vào chính mình nhạy cảm nhất bộ vị địa phương rơi xuống cuối cùng nhất châm sau đó, nàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể xương nhỏ mạnh mẽ một trận buộc chặt, một cỗ khó có thể ức chế khoái cảm đột nhiên dâng lên, hơn nữa loại cảm giác này hình như vượt qua dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần, liên tục lâu dài, làm nàng không tự chủ được phát ra một tiếng ngâm nga, thế cho nên liền vừa mới thu châm Trương Dương cư nhiên kinh hoàng không duỗi tay muốn che miệng của hắn. Bất quá may mắn chính là, kêu lên sau đó, thân thể cũng đột nhiên xuất hiện một cỗ hoàn toàn buông lỏng trạng thái, nàng cả người dường như cũng tê liệt, rồi sau đó không tự chủ được thật dài thở phào một hơi, đầu óc trống rỗng sau đó, kìm lòng không được suy nghĩ lung tung lên. Hai tháng trị liệu cuối cùng kết thúc, đến tận đây, có lẽ hai người về sau lại cũng sẽ không có thân mật như vậy tiếp xúc. Lấy một cái nữ cường nhân hình tượng xuất hiện ở trước mặt công chúng nàng, trong thường ngày cực nhỏ sẽ cùng một cái nam nhân từng có dài như vậy thời gian trao đổi cùng tiếp xúc, chớ nói chi là ở trước mặt hắn hờ ngực lộ nhũ, thậm chí là liền phía dưới cái kia nữ nhân nhất là quý giá cùng chỗ thần bí cũng làm cho nhân cấp nhìn. Đối với Trương Dương, nàng bây giờ trừ bỏ nói là đơn thuần hợp tác đồng bọn ở ngoài, càng bởi vì như vậy trị liệu, làm hai người quan hệ nằm ở một loại không rõ trạng thái bên trong. Kẻ địch, bằng hữu, tri kỷ, tình nhân. Nàng thật không tốt phân, kẻ địch cũng coi như không lên, bằng hữu lời nói, trong thường ngày hai người cũng không phải là như vậy thổ lộ tình cảm, tri kỷ. Chỉ có thể nói hiện tại hai người lại cộng đồng lợi ích, hoặc là một ít quan điểm thượng có thể tới gần, về phần tri kỷ xa xa đàm không lên. Tình nhân, cái này liền càng khó mà nói, trừ bỏ thân thể của chính mình bởi vì trị liệu, bị hắn vừa sờ vừa bóp, cơ hồ nhìn trống trơn ở ngoài, còn chưa tới súng thật đạn thật tình cảnh. Cho nên bốn cái tuyển hạng cũng không đúng. Nếu không đúng, nàng cũng không biết chính mình tâm lý tại sao phải đối mặt với cái này cuối cùng nhất châm rút ra sau đó, mà không khỏi sinh ra một loại cảm giác mất mát. Bằng hữu của nàng không nhiều lắm, trong người bên cạnh có thể cùng nàng nói thượng một chút thể mình nói, cũng chỉ có nhỏ hơn nàng gần một vòng Lạc Tiểu Linh, nhưng ở nàng trong mắt, Lạc Tiểu Linh tuy rằng thể mình, chẳng qua bởi vì tuổi thượng chênh lệch, lại không có biện pháp làm nàng đem chính mình nội tâm chỗ sâu nhất một chút nghĩ lời muốn nói với nàng đi ra. Rất nhiều sự tình, nàng phải một người chính mình lặng lẽ gánh vác, tiêu hóa. Chỉ có Trương Dương tên gia hỏa này, tuy rằng hai người cho tới bây giờ cũng là cho nhau cảnh giác, nhưng là ở trước mặt hắn cười đùa tức giận mắng, nàng chưa từng cảm thấy có cái gì chướng ngại, đương nhiên tuy rằng tuổi của hắn trên thực tế cũng so chính mình nhỏ. Chẳng qua tên gia hỏa này hành vi đã không thể cùng tuổi tác của hắn đến bình thường hình dung rồi, hắn chính là một cái đến từ ngoại tinh khoác nhân loại da ủng có nhân loại toàn bộ tà ác tư tưởng quái vật. Chẳng qua, buổi tối hôm nay một lần cuối cùng trị liệu sau đó, chính mình liền lại cũng không có cái gì lấy cớ tiếp tục đứng ở Mai Ninh. Cái này miễn cưỡng cùng chính mình đánh phía trên giao tế quái vật cũng muốn rời xa cuộc sống của mình đi à nha. Đúng rồi. Bất quá chính mình giống như cùng hắn còn có một cái ngủ trần chuồng hiệp nghị không có chấp hành đâu này. Nghĩ đến đây, Thái Băng gương mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên, ai, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, tên gia hỏa này buổi tối đột nhiên nghiêm trang đối với chính mình, khẳng định tâm lý đánh cái gì tính toán. Cái kia, Khối Băng tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy có vấn đề gì không? Chậm rãi cây ngân châm thu sau khi thức dậy. Trương Dương có chút kinh ngạc phát hiện Thái Băng biểu hiện cùng mọi khi có chút không giống, không có vội và hướng đến rửa tay ở giữa chạy. Tuy rằng cuối cùng khoảnh khắc, biểu hiện của nàng so trước kia bất kỳ cái gì một lần đều phải càng thêm kịch liệt, thế cho nên cũng gọi đi ra, nhưng lúc này, lại giống như một cụ xác ướp giống như, tiếp tục lẳng lặng nằm tại sofa phía trên. Đây không có khả năng là trị liệu sau di chứng về sau chứ. Trương Dương một bên cây ngân châm thu hồi bao, một bên cẩn cẩn thận thận quan sát. Rồi sau đó tiếp lấy, hắn nhìn thấy một cái làm hắn trợn mắt há hốc mồm hình ảnh, thái băng phía dưới thần bí vùng tam giác mẫn cảm khu vực, rất rõ ràng đột nhiên liền ướt. Hơn nữa còn tại lan tràn. Ai mẹ ơi, cô nàng này thất cấm. Trương Dương cả người lập tức hóa đá, vốn là hắn còn tại may mắn Thái Hưng Long đồng chí không có tại trong nửa đường xông vào tới là một kiện may mắn dường nào sự tình. Nhưng là hiện tại, thân là một cái nam tính, có thể nhìn thấy trước mắt cái này oai phong một cõi tuyệt sắc nữ cường nhân đi tiểu nước tiểu tại đầy áo tắm, không nghi ngờ cần phải lớn hơn nữa vận khí, thiên cổ khó gặp gỡ, thiên cổ kỳ văn a. Bất qua nói thực ra, vật này nguyên tắc thượng không thể xem như nước tiểu a. Bởi vì mũi cực kỳ nhanh nhạy hắn, căn bản vốn không có người được nước tiểu đặc hữu cái loại này tao vị. Cho nên, này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái kia cái gì chiều cái gì thổi sao? Ách, ta, chấm, bị Trương Dương đã nhắc nhở, chợt tỉnh ngộ Thái Băng, theo bản năng ngồi dậy đến, cúi đầu vừa nhìn, mặt nóng lên, chớp mắt liền đỏ đến cổ căn chỗ, trời ạ, cái này mặt xem như mất hết. Duỗi tay loạn xạ theo một bên xé một kiện cái gì vậy? Sau đó liền che mặt, nhất lăn lông lốc liền lật xuống giường, sau đó chiều rửa tay ở giữa chạy tới. Không sống được, không sống được, Thái Băng trong não vô số hắc tuyến đường ngang. Mất mặt a, làm sao có khả năng phát sinh loại sự tình này đâu. Phanh, cửa phòng rửa tay nặng nề mà đóng lại, sau đó thuần thục đem quần áo cấp lột sạch. Nàng muốn vội vàng đem này tội ác cùng làm người ta xấu hổ ấn ký nhanh chóng hoàn toàn thanh tẩy sạch. Trương Dương nhìn chằm chằm sân thượng trên ghế sofa duyên tràn đầy cái kia bắt mắt ấn ký, do dự một chút, hơi chút thu thập một chút sau đó, nhìn nhìn thời gian, đã tiếp cận 10 giờ. Hắn duỗi tay theo một bên y treo gỡ xuống mỏng manh đơn độc tây áo khoác, mang lấy một tia lạnh nhạt bộ phía trên, mày kiếm nhất nhéo, khẽ thở dài một cái, chuẩn bị lặng yên rời đi. Này! Rửa tay ở giữa, Thái Băng đột nhiên kêu một tiếng. Cùng lúc đó, rửa tay ở giữa vòi hoa sen rơi xuống nước âm thanh cũng hơi ngừng. Trương Dương do dự một chút, cái này uy chữ là Thái Băng đối với hắn xưng hô, nàng luôn luôn đối với Trương Dương chẳng phải lễ phép, bất quá Trương Dương cũng không thèm để ý, bởi vì hắn xưng hô nàng cũng đều là dùng khối băng hoặc là đại thẩm làm sao vậy. Ta không mang tắm rửa quần áo, Thái Băng ngữ khí cũng không có một chút ngượng ngùng hoặc là do dự hương vị, cảm giác tốt nhất giống một loại mệnh lệnh tựa như. Trương Dương chân bước không khỏi trì trệ một chút, nói nữ sinh này đi vào tắm rửa không mang theo quần áo làm sao lại nhiều như vậy chứ. Bất quá, Thái Băng loại tình huống này coi như là bình thường a. Dù sao loại tình huống đó phía dưới, nàng nơi nào còn có thể nghĩ đến không mang tắm rửa quần áo đi vào đâu. Lạc Tiểu Linh sau khi ra ngoài, còn không có trở về, cho nên Thái Băng lúc này cùng hắn nói lời này ý tứ, không hề nghi ngờ chính là làm hắn đại lao. Trương Dương cũng không có nghĩ quá nhiều, cái này cũng không là không phải đại sự gì, thân thể của nàng, chính mình lại không phải là chưa từng thấy, càng huống hồ bất quá là giúp nàng cầm lấy một chút quần áo thôi, thuận tay sự tình. Ánh mắt quét một vòng, hắn nhưng không biết Thái Băng quần áo để chỗ nào. Quần áo đặt ở thì sao? Trương Dương thuận miệng hỏi. Bên trái tủ quần áo, chấm, trong phòng tắm, vòi hoa sen phun nước âm thanh lại lần nữa vang lên. Thái Băng giống như đã thực yên tâm mà đem tìm quần áo gian khổ nhiệm vụ giao cho Trương Dương. Trương Dương nhìn nhìn, bên trái thật đúng là có một cái áo ngoài quỹ, hơn nữa diện tích cơ hồ chiếm cứ một cái mặt tường, rất lớn thực khoa trương. Hắn đi tới, mở ra tủ quần áo, quả nhiên, bên trong tả nghiêng treo cái phía trên, treo các loại kiểu dáng áo khoác, váy, bên phải có ba cái tủ đứng, phía dưới cái kia chỉnh tề ngay ngắn đôi nàng các loại áo trong cùng quần linh tinh, ở giữa cái kia thả chính là đồ ngủ cùng áo ngủ. Mà tối phía trên cái kia tắc thả nàng các loại nội y, cháo cháo cùng nội nội cùng với áo ngực, tất chân linh tinh. Nhìn ra, chỉ là nàng cháo cháo cùng nội nội đều có hơn 20 chục vào a, đây bất quá là tạm thời ở tại khách sạn thôi, nàng cư nhiên làm nhiều như vậy quần áo. Đương nhiên, điều này cũng không có gì thật kỳ quái, cùng Lâm Âm cùng với Nam Thi Thi các nàng so với đến, Thái Băng những cái này quần áo xem như thiếu được rồi. Nếu không là biệt thự không gian có hạn, Lâm Âm cái kia một chút quần áo cùng giày, phòng chừng một mình phóng hai cái gian phòng cũng không đủ. Bất quá Thái Băng quả nhiên là Thái Băng A, quần áo mặc dù nhiều, nhưng là nhan sắc cơ bản đều là lấy sắc lạnh điều làm chủ, mà trong này lại lấy màu đen chiếm cứ tuyệt đại đa số, muốn tìm quần áo lời nói, phòng chừng thực khó khăn A. Nhìn mãn ngăn tủ quần áo, Trương Dương ánh mắt không khỏi tốn, đành phải mở miệng lần nữa hỏi ngươi muốn thế nào một bộ. Kỳ thật Trương Dương hỏi cũng hỏi không, nhìn ra tủ quần áo tối thiểu có gần 30 bộ quần áo, Thái Băng tính là nói, hắn cũng không nhất định tìm ra. Bộ kia màu xanh đen mang lấy thuốc đai lưng đồ ngủ. Chấm, trong phòng tắm Thái Băng, dừng tay lại vẽ loạn sữa tắm động tác, nhàn nhạt hồi đáp, vẫn không có nhất chút ngượng ngùng cảm giác. Còn có phóng nội y tầng kia theo thượng hướng xuống sổ đệ tam bộ, có một kiện màu lam áo ngực còn có một xia quần lót. Chấm, nàng lại bổ sung thêm vào một câu. Trương Dương theo lời, duỗi tay lấy món đó nhuyễn miên như lụa màu xanh đen khảm màu trắng ren một bên đồ ngủ, tiếp lấy lại từ nội y ngăn tủ bên trong đi tìm nàng nói màu lam áo ngực cùng nội nội. Vừa nhìn, quả nhiên phóng nội y cái kia tầng đệ tam bộ, chính là màu lam cháo cháo còn có màu lam ren một bên nội nội. Nhìn đến cái này khối băng tỷ tỷ trí nhớ vô cùng tốt, hơn nữa đối với cuộc sống chung chi tiết vẫn là thực chú ý, liền nội y phóng tại tủ quần áo bên trong thế nào một tầng cũng có thể nhớ rõ ở, quá ngưu bức. Cháo cháo tại tay phía trên, hình như còn mang lấy một cỗ thơm mát hương vị, hơn nữa phải dệt cực kỳ mềm mại, cho rằng công chỉ biết thứ này tuyệt đối là giá trị xa xỉ. Cháo cháo khoản tiền thức vẫn là toàn bộ áo ngực, bình thường chỉ có meo meo rất lớn hơn nữa tròn trịa đầy đặn mới có thể như vậy tuyển chọn. Bởi vì như vậy đeo lên đi, sẽ có vẻ càng thêm cao ngất mà không hiền mập mạp. Chuẩn bị đóng lại cửa tủ quần áo thời điểm Trương Dương không cẩn thận còn chứng kiến một bộ nhãn hiệu còn không có dỡ xuống cao cấp áo ngực, ngắm nhìn, số đo 75, quả nhiên xác nhận chính mình đoán nghĩ, Thái Băng là e áo ngực, 34 ơ. Có liều nữ nhân A, Trương Dương cầm lấy nội y cùng đồ ngủ, chiều phòng tắm đi đến, cửa phòng tắm cơ bản đều là mộc chế, nhưng trung gian là cái loại này kính mờ. Dưới cùng còn có mấy thông khí cửa sổ. Bên ngoài thấy không rõ bên trong cảnh tượng, nhưng là bên trong ánh sáng cùng bên ngoài ánh sáng hình thành tương phản sau đó, vẫn là có thể hình bóng trùng trùng thông qua kính mở nhìn đến bên trong kia một khối ngạo nhân ngọc thể. Theo phía trên hình ảnh nhìn, lúc này Thái Băng hai tay đang tại bao trùm tại nàng cặp kia tròn trịa to lớn núi ngọc phía trên, làm trà sát động tác. Mà kia tích thủy âm thanh xuyên qua phía dưới thông khí cửa sổ rất rõ ràng truyền ra. Trương Dương không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, cảnh tượng này. Thật sự là nóng bỏng. Thùng thùng, không dám nhìn nhiều, bởi vì lúc này Trương Dương đã cảm thấy phía dưới của mình bắt đầu có phản ứng. Hắn bận rộn gõ một cái cửa phòng tắm, thầm nghĩ, vẫn là hãy mau đem quần áo cầm lấy cho nàng, tránh nhân A, càng ở lại càng nguy hiểm. Chương 863 toàn quay lén. Thái Băng đình chỉ động tác, lập tức đem cửa phòng tắm mở ra một cái khe nhỏ khích. Một cái như tuyết ngẫu vậy cổ tay trắng duỗi đi ra, trắng nõn làn da phía trên, còn treo một chút bọt nước, sâu kín nhiệt khí tại nàng tuyết trắng cổ tay trắng bốn phía vần quanh, tuyết trắng hương diễm, cực kỳ mê người. Trương Dương là chính diện đối mặt cửa phòng tắm, mà Thái Băng chỉ mở một đầu tiểu tiểu khe hở, hơn nữa còn là nghiêng một bên, nhưng Trương Dương vẫn như cũ hay là từ kia không thấy được khe hở chớp mắt liếc lên một tia xuân quang. Nàng thật nhanh nhận lấy quần áo, tiếp lấy mạnh mẽ xé ra. Đầu suy nghĩ lung tung Trương Dương, bị nàng vùng, thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đụng vào cửa phòng tắm phía trên, trong túi ngân châm bao trùng hợp đánh rơi trên mặt đất. Ặc, nữ nhân này, thật sự là quá mức a. Hảo tâm cho ngươi cầm lấy quần áo, thế nhưng đánh lén ta. Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu đi kiểm ngân châm bao, ngồi chồm hổm xuống thời điểm lại đột nhiên phát hiện, theo để phía dưới cái kia mấy hàng thông khí cách hình như có thể nhìn đến bên trong đang tắm Thái Băng. Tuy rằng Trương Dương cũng không phải cố ý đi nhìn, nhưng là một khối tuyết trắng mê người, do treo bọt nước thân thể vẫn là ngột nhiên xâm nhập mí mắt của hắn, câu nhân mạn diệu đường cong, kiều đỉnh mông trắng cùng với tuyết trắng giữa hai chân kia khu vực thần bí. Lại hướng lên, nàng cặp kia tròn trịa to lớn núi ngọc, thậm chí là đỉnh màu hồng nụ hoa. Nhìn thoáng qua ở giữa, Trương Dương cơ hồ tẫn lãm không bỏ sót. Tiết hầu mạnh mẽ liên quan, Trương Dương nhịn không được thật dài thở một hơi khí. Bình tĩnh, bình tĩnh, hắn nhặt lên ngân châm bao, gấp gáp đút vào chính mình trong túi. Duỗi tay theo bản năng vuốt ngực một cái, quay người lại đến, chuẩn bị đi nhân. Bất quá ở nơi này ngay miệng, hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, thính lực của hắn vô cùng tốt, cho nên tuy rằng trong phòng tắm vòi nước xuất thủy âm thanh thực vang, nhưng là hắn vẫn như cũ phân biệt ra phía sau mình truyền đến một trận tiếng bước chân. Đầu vừa mới chuyển qua. Liền thấy Thái Băng cửa gian phòng lộ tam trương ngây ra như phỗng gương mặt, đương nhiên, Trương Dương chính mình cũng không khá hơn chút nào, bát mục tương đối lúc, Trương Dương cũng là hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. hai nam một nữ, nam trong này một là Trương Dương sợ nhất nhìn thấy Thái Hưng Long, mặt khác một là Trương Dương đã lâu không gặp đến, cũng không như thế nào yêu thích nhìn thấy điều người, Thái Vũ. Nữ chính là biến mất hơn một giờ Lạc Tiểu Linh. Ba người chính lấy một loại người địa cầu nhìn ngoại tinh nhân như vậy quái dị kinh ngạc cùng với không gì so sánh nổi không lời chi sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, nhất là Thái Vũ, ánh mắt khiếp sợ rất nhiều, còn dẫn theo một tia vui sướng khi người gặp họa thần sắc đi ra. Trương Dương há miệng thở dốc, vừa muốn nói điều gì, Thái Hưng Long gừng càng già càng cay, lập tức nhanh chóng tại bên cạnh môi dựng thẳng lên một ngón tay đầu, ý bảo hắn đừng phát ra âm thanh, sau đó nhẹ nhàng ra bên ngoài vẫy vẫy tay. Trương Dương biết hắn cửa ải này tuyệt đối là muốn đi quá được rồi. Ta XXX, hôm nay đây là cái gì ngày, xuất môn không nhìn hoàng lịch kết cục sao? Rất nhanh bốn người lập tức quỷ quỷ túy túy đi tới cửa, hơn nữa đi ra Thái Băng gian phòng. Tiểu Linh, thật tốt chiếu cố Băng Băng, ta cùng Trương Tiên Sinh nói ra suy nghĩ của mình. Thái Hưng Long nhìn Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái, thật bình tĩnh phân phó, ngữ khí lộ ra một cỗ nghiêm khắc, vừa mới phát sinh sự tình. Đối với người nào cũng đừng giảng, bao gồm Băng Băng nàng chính mình, biết không? Đã biết, Lạc Tiểu Linh khóe mắt liếc qua nhanh chóng ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, lộ ra một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, rồi sau đó thổ thổ lưỡi thơm, chạy về gian phòng. Thái Hưng Long gian phòng, phòng của hắn ở giữa ngay tại Thái Băng dưới lầu một tầng, rất phổ thông thương vụ lúc, bất quá dù sao cũng là 6 sao cấp đại khách sạn, gian phòng vẫn là vô cùng đại. Tùy tùng của hắn cũng không có tại. Trong phòng, liền Trương Dương cùng hắn hai người, Thái Vũ bị Thái Hưng Long chờ ở tại ngoài cửa phòng, đại khái hắn không muốn để cho Thái Vũ nghe được hắn và Trương Dương ở giữa đối thoại. Thái Hưng Long chính mình cấp Trương Dương rót một chén trà, vốn là Trương Dương còn nghĩ nói ta chỉ uống nước lọc, nhưng cảm giác được thôi được rồi, không nói. Trong phòng, một trận không khí ngột ngạt tự nhiên sinh ra. Trương Dương tuy rằng cảm thấy chính mình cũng không có gì cần áy náy, nhưng dù sao nói như thế nào. Chính mình nhìn đến giống như là trước mắt cái này nhìn đỉnh nghiêm khắc, nhưng trên thực tế tính cách cũng không tệ lắm cao cấp quan viên nữ nhi bảo bối lõa thể. Nhìn nhân gia độc sinh nữ nhi thân thể, còn bị đương trường cấp nhìn thấy, nói như thế nào đều sẽ có một tia lúng túng khó xử a. Thái Hưng Long tại trong túi sờ nhất phía dưới, lấy ra nhất bao phù dung vương, lấy thân phận của hắn tới nói, thuốc lá này quá bình thường. Hắn tùy ý rút một cây đi ra ngậm tại trong miệng. Sau đó quơ quơ bên trong còn lại 10 đến điếu thuốc hỏi Trương Dương nói hút thuốc sao. Trương Dương lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhìn có chút gầy yếu trung niên nam nhân, lạnh nhạt nói hút thuốc có hại cho sức khỏe. Bình thường, dưới tình huống như thế, đột nhiên ngay trước Trương Dương như vậy một cái ngoại nhân rút ra yên đến, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, lúc này Thái Hưng Long tâm lý nhất định thực nôn nóng. Thói quen từ lâu rồi, không đổi được, Thái Hưng Long châm thuốc. Hít một hơi về sau, chậm rãi phun ra hơi khói, chậm rãi nói, khi nào thì bắt đầu. Khi nào thì, Trương Dương có chút không hiểu lặp lại hắn lời nói, hồ nghi nói, ta không biết rõ ý của ngài. Cũng không là lần đầu tiên a. Thái Hưng Long ngữ khí cũng không có cấp bách hoặc là phẫn nộ, thật bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, ít nhất thoạt nhìn là một cái rất hàm dưỡng người. Không phải là lần thứ nhất, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ta vẫn là không biết rõ. Hoặc là đổi một loại cách nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng Băng Băng là một loại gì quan hệ. Thái Hưng Long vẫn không có nổi giận, hoặc là nói ngữ khi có thừa nặng ý tứ. Ta cùng Băng tỷ quan hệ, Trương Dương nghĩ, giải thích, bằng hữu bình thường a, ta nhận thức lời nói của nàng, hẳn là qua hết năm sau a. Ngươi và Băng Băng cũng không gần dừng lại ở bằng hữu ở giữa quan hệ a. Thái Hưng Long lại hút một điếu thuốc sau hỏi. Trương Dương cười. Lắc lắc đầu nếu như muốn góc thực sự nói, liền bằng hữu quan hệ đều tính không lên. Dừng một chút, Trương Dương lại bổ sung một câu, bất quá khi nhưng mà, ta sớm đem nàng xem là bằng hữu. Thái Hưng Long mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn cả buổi về sau, trên mặt thần sắc nhìn ra được trở nên phức tạp, hắn duỗi tay thuốc lá đầu nhấn tại mặt bàn phía trên gạt tàn bên trong, nghiệp diệt tàn thuốc. Kỳ thật, tình huống vừa rồi, ta có thể giải thích, chấm. Tuy rằng hắn chưa từng đương phụ thân, nhưng Trương Dương tâm lý rất rõ ràng Thái Hưng Long lúc này ý nghĩ trong lòng, vô luận nói như thế nào, thân là một cái phụ thân, đột nhiên nhìn đến nữ nhi bảo bối của mình tại một cái chính mình không phải là rất quen thuộc trước mặt nam nhân làm ra loại này hào phóng hành động, hẳn là ít nhiều mang lấy đau lòng cùng lúng túng khó xử a. Thái Hưng Long cắt đứt hắn không cần giải thích, kỳ thật ta có thể lý giải, ta cũng nam nhân. Hắn dừng một chút, có chút cười khổ nói tiếp nói ta biết, băng băng quả thật dáng rất không tệ, rất được, có rất nhiều nam nhân yêu thích, mà ngươi cũng là một cái bình thường nam nhân, mỗi nam nhân tâm linh chỗ sâu nhất đều có một loại đối mặt không biết khác phái, nhất là rất được khác phái thân thể tràn ngập tò mò tâm. Mà tại dưới loại tình huống đó, tốt lắm, chúng ta không nói chuyện cái này. Bất quá, nói như thế nào ngươi dù sao cũng là Kiều Hy Nhi bạn trai. Thái Hưng Long nhãn thần cuối cùng mang lấy một tia nghiêm khắc. Đợi một chút, Thái Thúc, người có vẻ là hiểu lầm cái gì. Trương Dương cái này rốt cục thì nghe được một điểm gì đó, có vẻ giống như hắn nói cùng chính mình nói, giống như có chênh lệch chút ít. Hiểu làm, ta biết, bất kỳ nam nhân nào đang trộm nhìn lén bị phát hiện thời điểm cũng sẽ ở thứ nhất thời vì chính mình giải thích, người không có chạy trốn, mà là bình tĩnh tuyển chọn đến đối mặt ta, điểm ấy tốt lắm, chứng minh ta không nhìn lầm ngươi, ngươi là có đảm đương nam nhân. Thái Hưng Long mang lấy một tia phức tạp thần sắc chậm rãi nói. Ách, trộm, nhìn trộm, ý của ngài, là ta đang trộm nhìn lén Thái Băng tỷ tắm rửa. Trương Dương cuối cùng hoàn toàn minh bạch hai người ở giữa sai lầm là cái gì. Nguyên lai chính mình cho rằng chính là, bọn hắn nhìn thấy chính mình cấp trong phòng tắm thân thể trần truồng Thái Băng đưa quần áo. Mà trên thực tế, bọn hắn đi qua đến thời điểm cửa phòng tắm đã đóng lại. Tại dưới loại tình huống đó, chính mình xuất hiện ở Thái Băng gian phòng bên trong, nhân lại dán vào cửa phòng tắm còn nằm bò trên đất, còn xuyên qua dưới thông khí cách hướng lên ngắm, nếu như không bị hoài nghi thị một cái đang tại nhìn trộm Thái Băng tắm rửa toàn quay lén mới là chuyện lạ. Này xui xẻo được không biết phải nói gì mới tốt nữa. Bất kỳ cái gì giải thích đều là tái nhợt, mà duy nhất có thể còn hắn trong sạch, đại khái chỉ có Thái Băng bản nhân a, bất quá làm Thái Băng tại nàng trước mặt phụ thân chính mồm thừa nhận. Là nàng đang tắm tắm đến một nửa thời điểm làm Trương Dương giúp đỡ cầm lấy nội y cùng đồ ngủ, phòng trừng rất khó a, lấy tính cách của nàng, không bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội mắng to Trương Dương là toàn quay lén đã rất tốt. Khụ, khụ, ta không phải là ý đó. Thái Hưng Long ngồi thẳng thân thể, nhìn Trương Dương, nghiêm nghị nói, kỳ thật ngươi có khả năng là vừa vặn đi ngang qua, hoặc là nhất thời tò mò. Kia vẫn là toàn quay lén a. Trương Dương một trận giờ khóc giờ cười. Hắn ngược lại nghĩ giải thích, bất quá loại sự tình này, chỉ cần Thái Băng không giúp bận rộn, hắn chỉ biết càng tô càng đen, ai bảo hắn không hay ho, bị Thái Băng lôi một phen, lại kém điểm ngã sắp xuống, lại rơi ngân châm bao, không hay ho chính là chính mình còn ngồi chồm hổm xuống kiểm, nhặt lên sau còn. Ân, chính mình giống như là thật trộm nhìn đến Thái Băng đang tắm, hơn nữa quả thật nhìn thấy nàng lõa thể. Hôm nay chuyện này, ta nghĩ phải là một hiểu lầm. Theo bên trong này sau khi đi ra ngoài, đại gia đã quên nó. Thái Hưng Long dừng một chút, nhìn Trương Dương, trên mặt mang lấy một nụ cười khổ nói, vốn là, ta tìm ngươi, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi, nhưng là hiện tại nếu như ta nói đi ra, sự tình liền biến vị rồi, cho nên, lần khác a. Trương Dương nghe xong, tâm lý cũng là một trận không lời, cái gì hiểu làm a, ngươi tâm lý đã nhận định ta là toàn quay lén rồi. Ta bây giờ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Thái Thúc, có một số việc ta làm lại giải thích thêm ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, cho nên, ta không nghĩ tiếp tục làm giải thích, ngài nói ngài tới tìm ta còn có những chuyện khác, có phải hay không về băng tỷ cái kia bệnh? Trương Dương mở miệng hỏi. Không phải là, ta xem qua băng băng thân thể kiểm tra báo cáo. Thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nếu như là chuyện này, ta sẽ không làm khó như vậy. Thái Hưng Long cười khổ nói. Chương 864 ngươi có tư cách gì? Trương Dương đầu óc vừa chuyển, hình như minh bạch cái gì, nhưng là lại không dám xác định, vì thế thân thể nghiêng về trước, làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng, cười nhạt một cái nói ngài cứ việc nói. Thái Hưng Long trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng đùa nghịch cầm lấy hộp thuốc lá, mang lấy một chút phức tạp thần sắc có chút ngượng ngùng nói ta nghĩ, ngươi vừa mới vậy cũng có nhìn đến một người. Thái Vũ, Trương Dương thầm nghĩ. Quả thế, tâm lý vi hơi trầm xuống một cái, bất quá trên mặt cũng không có một tia biến hóa. Ta biết, phía trước ngươi và Thái Vũ có chút quá tiết. Thái Hưng Long lại theo bên trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc đến, có chút áy náy chiều Trương Dương quơ quơ, không ngại à. Trương Dương bật cười lớn, lắc lắc đầu, thờ ơ không quan tâm nhìn chằm chằm Thái Hưng Long tay, ánh mắt quét qua hắn hơi hoảng móng tay quất nhiều lắm đối với thân thể không tốt. Giống Thái Hưng Long cấp bậc như vậy quan viên. Thân thể đều có làm định kỳ kiểm tra, cho nên cũng không về phần có vấn đề gì, chỉ bất quá hắn nghiện thuốc lá nhìn thật nặng. khó trách thân hình gầy yếu, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt nhiều như vậy, trong thường ngày hẳn là áp lực thật lớn hơn nữa bận tối mày tối mặt a. Ha ha, không có gì đáng ngại, vài thập niên lão yên dân, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Thái Hưng Long cúi đầu nhìn nhìn thuốc lá trên tay, nghĩ nghĩ chính là bắt nó đừng ở tại lỗ tai phía trên, cũng không có thiêu đốt nó. Kỳ thật lần này đến Mai Ninh, là Băng Băng gia gia cố ý để ta mang lên Thái Vũ đặc biệt cùng ngươi nói khiểm. Trương Dương ngẩn người, nếu như nói Thái Hưng Long dùng cùng giải hai chữ, Trương Dương nói còn sẽ không cảm thấy buồn bực, bất quá nói là xin lỗi liền có một chút ra ngoài dự liệu của hắn. Thái gia cùng hắn nói xin lỗi. Cái này tư thái không khỏi thả quá thấp, theo ở một phương diện khác tới nói, Thái gia chẳng lẽ là thật cùng với Kiều gia toàn diện hợp tác. Bất quá Trương Dương rất nhanh minh bạch, chính mình suy nghĩ nhiều quá, nhân gia bất quá là cố ý hạ thấp tư thái thôi, nếu là hắn thật bãi làm ra một bộ vui vẻ tiếp nhận bộ dáng đó mới là xả bức. Thái Vũ, nói như thế nào đây, hắn thực không thích người này, nếu không là hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, mình cũng không có khả năng trải qua nhiều như vậy ép buộc, mạo nhiều như vậy hiểm. Muốn nói tâm lý không giận lời nói, đó là nói dối. Bất quá ngược lại mà nói, nếu không là hắn, mình cũng không sẽ có được như vậy một đoạn đặc sắc lịch trình, không phải là bị hắn ép, mình cũng không có khả năng đi đến hôm nay cái bộ dạng này. Kỳ thật cuối cùng đi đến hôm nay, hắn mất đi xa xa so Trương Dương mất đi được hơn rất nhiều, hắn bị một gậy để xuống thần đàn, cái này trải qua nói vậy đủ để cho hắn tủ nhớ một đời a. Nếu là tại dĩ vãng, Trương Dương hẳn là sẽ không bỏ qua hắn, chỉ bất quá bây giờ trước không nói có Thái Băng tầng này quan hệ, tính là không có, đối với Thái Vũ, hắn đột nhiên chẳng qua là cảm thấy một trận thương hại, tâm lý như kỳ thích không còn hận hắn. Hoặc là nói, đây là một cường giả đối với một tên kẻ yếu tại tâm lý phía trên ưu thế. Cho đến ngày nay, hắn đã không có thể uy hiếp Trương Dương năng lực, từ vừa mới bắt đầu đối với Trương Dương lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, đến bây giờ nhưng lại không thể không lấy ngưỡng mộ tư thái đến nhìn Trương Dương, thậm chí bị buộc đến xin lỗi. Thống khổ như thế, tin tưởng không có khả năng so làm người ta giết kém bao nhiêu. Bất quá không có cách nào, Thái gia như thực sự muốn cùng Kiều gia uổng phí hiềm khích lúc trước, Thái Vũ là một đạo vòng không qua khảm. Thái Thúc nói lời này liền khách khí rồi. Lúc trước sự tình bất quá là một chút hiểu lầm thôi, đều là chuyện đã qua, đổi lại là ta, có lẽ cũng phải làm như vậy. Trương Dương cuối cùng cảm nhận được nói lời xã giao cái loại này gian khổ, rõ ràng tâm lý nghĩ chính là một chuyện khác, trong miệng nói cũng là một bộ khác. Người có thể nói như vậy, ta thực vui mừng. Thái Hưng Long nhìn Trương Dương, chậm rãi nói, tuy rằng ta biết, này khả năng chẳng phải là ngươi lời thật lòng, nhưng ngươi có thể trả lời như vậy ta. Này chứng minh ngươi đã chậm rãi trưởng thành làm một danh đủ tư cách người lãnh đạo, Băng Băng không có nhìn lầm ngươi. Nếu như ngươi không ngại lời nói, ta làm Thái Vũ đi vào một chút. Thái Hưng Long nhìn nhìn Trương Dương, nhìn đến Trương Dương cũng không có phản đối sau đó, đứng lên, lái xe cửa đại mở cửa phòng, cửa trước ngoại hô một tiếng, Vũ Nhi, tiến đến. Trước mắt Thái Vũ hình như thiếu một chút dĩ vãng cái loại này kiêu căng thần sắc, da rẻ càng thêm đen một chút, đi lấy mỏ than đá rồi hả? Bất quá nhìn đến Trương Dương, hắn cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì xin lỗi, ít nhất Trương Dương nhìn không ra hắn là thật tâm nghĩ muốn xin lỗi ý tứ. Đương nhiên, điều này cũng tại Trương Dương dự kiến bên trong. Đổi lại là hắn cũng có thể như vậy. Vũ Nhi, còn không mau cho ngươi dĩ vãng cái kia một chút hành vi hướng Trương Dương xin lỗi. Thái Hưng Long sắc mặt mang lấy một chút nghiêm khắc cùng không tha đưa nghi ngờ hương vị. Đại bá. Nguyên bản ta nói lời xin lỗi cũng không phải là việc khó gì, bất quá một ít người chỉ sợ nhất định phải trước vì hắn vừa rồi hành vi trước cùng Đường tỷ nói lời xin lỗi a. Thái Vũ nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh nhạt nói. Thái Hưng Long nghe vậy, biết hắn muốn nói điều gì rồi, lông mày không khỏi nhíu một cái, lạnh nhạt nói đây chẳng qua là một cái hiểu lầm, người không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Vâng, đại bá, người nói cái gì Vũ Nhi tự nhiên nghe, bất quá ngày sau Đường tỷ nếu đã biết chuyện này, tóm lại muốn cho nàng một câu trả lời hợp lý a. Thái Vũ, chấm, Thái Hưng Long sắc mặt chớp mắt khó coi, người có vẻ nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Quên đi, Thái Thúc, có nói xin lỗi hay không dâu ria? Trương Dương nhìn Thái Hưng Long, thấp giọng nói, có thể hay không để cho ta cùng hắn một mình nói một chút. Ân, Thái Hưng Long gật gật đầu, nhìn Thái Vũ liếc nhìn một cái về sau, đi ra ngoài, trước khi đi. Hắn giọng nói vô cùng trọng địa nhìn chằm chằm Thái Vũ nói, đừng quên, người tại trước mặt Gia Gia là nói như thế nào. Thái Vũ nghe vậy, một trận đờ đẫn, nhưng lập tức ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Dương, lộ ra một tia không cam lòng. Trương Dương hình như cũng không nhìn thấy sắc mặt của hắn, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm Thái Vũ, dùng một loại nhỏ khó thể nghe, chỉ có Thái Vũ mới có thể nghe được âm thanh lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi, xin lỗi không sao cả, trọng yếu chính là, người thua, người không có cơ hội xoay người. Trương Dương, người chớ đắc ý, chấm, Thái Vũ bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, lộ ra một tia không cam lòng cùng oán hận, người bất quá là nhất thời chiếm thượng phong thôi. Ha ha, Trương Dương cười cười, lắc lắc đầu, nhìn đến, người còn chưa phải biết chính mình thất bại tại nơi nào. Người vận khí tốt. Đúng vậy, vận khí ta tốt. Trương Dương nhìn hắn, trong miệng lộ ra một tia châm biếm, bất quá như vậy là đủ rồi, không phải sao. Có bản lĩnh, người học ta giống nhau, đem Thái gia mang đến cùng Kiều gia giống nhau độ cao phía trên đến, mà không là cả ngày nghĩ một chút bàng môn tà đạo, cũng hoặc là đầu nhập vào người khác đi đối phó ta. Ngươi nhìn nhìn ngươi, ngươi tựa như một cái tai tinh, ngươi vì Bạch gia xuất đầu, kết quả Bạch gia cửa nát nhà tan, ngươi vì Đỗ gia xuất đầu, kết quả Đỗ gia cũng cửa nát nhà tan, tiếp lấy ngươi dứt khoát khiến cho Thái gia nhảy ra, kết quả đây, lại là thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, còn muốn làm hại ngươi Đường tỷ tự mình ra mặt giúp ngươi giảng hòa, tốt lắm, lại đi tìm nơi nương tựa Bạch Hổ môn, thân gia, kết quả đây, bình thường khẩn hiện tại tê liệt, thân khang cũng bị ngươi làm hại hiện tại co đầu rút cổ tại trong nhà không dám ra môn. Duy chỉ có ngươi, ngươi cái này chân chính yêu tinh hại người lại còn đáng xấu hổ sinh hoạt, nhưng bây giờ còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta nói ta chỉ là vận khí tốt. Ngươi, ngươi, chấm, Thái Vũ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn chằm chằm Trương Dương cặp mắt kia lộ ra một cỗ vô cùng oán độc chi sắc. Ngươi cái gì ngươi, ngươi muốn đánh ta, ngươi đánh thắng được ta sao? Trương Dương mắt đẹp lạnh lùng, tiến lên ép hắn từng bước. Thái Vũ bị ánh mắt hắn cậu kia lạnh ý giật mình. Quả nhiên là theo bản năng lui về sau từng bước, ngươi đừng làm loạn a. Yên tâm đi, tại trong mắt ta, ngươi bây giờ đã không xứng làm đối thủ của ta, ta không có khả năng làm một cái đã không xứng trở thành đối thủ của ta người lãng phí khí lực của ta cùng tinh lực. Ngươi, Thái Vũ ngẩn người tại chỗ, vô số vốn là nghĩ muốn đến bai chớp mắt ngăn ở yết hầu bên trong. Trương Dương những lời này quá tổn thương người khác, quá đả kích người rồi. Hắn cuối cùng một tia tôn nghiêm bị triệt để dẫm lên. Không tệ, hắn hiện tại còn có tư cách gì cùng Trương Dương đòi giá trị còn giá trị, còn có tư cách gì cùng người ta gọi nhịp, đừng nói hiện tại Thái gia đã xa xa không bằng Kiều gia rồi, cho dù là hắn Thái gia còn có khả năng cùng Kiều gia hiểu được nói chuyện, hắn cũng không có tư cách đại biểu Thái gia. Quan trọng hơn chính là, Trương Dương nói toàn bộ đều là sự thật. Chính mình còn nghĩ cùng nhân gia gọi nhịp thời điểm nhân gia căn bản cũng đã không đem hắn đương đối thủ. Đem hắn làm không khí. Sỉ nhục a. Vì sao, ta trả giá không thể so ngươi thiếu, ta không thể so ngươi bổn, dựa vào cái gì ngươi có thể có được ta không thể có được toàn bộ. Ta không cam lòng. Ngươi là không thể so ta bổn, gia thế của ngươi cũng so với ta tốt, ngươi trả giá cũng không so với ta thiếu, nhưng là trên thế giới, có một loại này nó không phải là dựa vào gia thế, dựa vào thông minh. Dựa vào trả giá liền có thể có được, thì phải là vận khí, rất rõ ràng, vận khí của ta hơn ngươi. Vận khí, Thái Vũ chán nản ngồi vào trên ghế sofa, vì sao ta không có ngươi vận khí tốt như vậy? Không phải là ngươi không có vận khí tốt như vậy, là bởi vì ngươi tìm lộn đối thủ. Trương Dương cười lạnh nói, so với người khác, ngươi đã không biết đi cái gì vận cứt chó rồi, vừa sanh ra chính là Thái gia thiếu gia, một viên so người khác đầu óc thông minh. Một bộ không sai thân xác thối tha, người còn muốn như thế nào giảng? Nếu như người muốn tìm người khác chỉ có thể hâm mộ vận khí của người tốt, nhưng người ngay từ đầu liền tìm cái nhất định không thể đánh bại đối thủ, chỉ có thể nói rõ người vận khí thật sự là không tốt. Ta mới không tin vận khí của người so với ta tốt, người bất quá là gặp vận may. Vận cứt chó cũng là vận khí một loại, nhị hàng. Thái Vũ không được thở hổn hển. Gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, vận khí của ngươi không có khả năng vĩnh viễn tốt như vậy. Ví dụ như lúc này đây, chấm, Thái Vũ duỗi tay, lấy ra tay của mình cơ, quơ quơ, nếu như ngươi trộm nhìn Thái băng tắm rửa ảnh chụp bị công bố đến trên mạng lời nói, tin tưởng khẳng định có rất nhiều người thực cảm thấy hứng thú a. Nói thí dụ như Thái băng, nói thí dụ như Kiều gia, lại nói thí dụ như nhà ta lão gia tử kia, Đương nhiên, ta biết không về phần ảnh hưởng đại cục, bất quá khẳng định cho các ngươi khó chịu. Ngươi chụp hình phiến, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhàm chán như vậy. Ngươi bây giờ nhất định thực nghĩ cầm điện thoại thường đi qua đi. Thái Vũ gương mặt đắc ý nhìn chằm chằm Trương Dương, hiện tại ngươi còn cảm thấy vận khí của mình rất tốt sao? Chương 865 đều sợ ngây người. Hắn vận khí tốt không tốt, ta không biết, bất quá ngươi hôm nay vận khí không tốt đây là khẳng định. Thái Vũ vừa dứt lời, một cái hơi giọng nữ lạnh như băng theo ngoài cửa phòng truyền qua, cùng với chính là một trận giày cao gót dẫm đá cẩm thạch trên sàn nhà phát ra cái loại này đá đạp âm thanh. Thái Băng, Trương Dương ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, đều nói nữ nhân tắm rửa rất chậm, không nghĩ tới nàng rửa đến ngược lại rất nhanh, tới cũng thực đúng lúc a. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẫn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đường tỷ, cứ việc Thái Vũ ở sau lưng gọi thằng Thái Băng tên, nhưng Thái Băng thật đi đến trước mặt hắn thời điểm hắn vẫn còn cung kính hô một tiếng đường tỷ, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng, thật là có một chút sợ hãi Thái Băng cái này nữ ma đầu. Lấy ra, chấm, Thái Băng vài bước ở giữa chạy tới Thái Vũ cùng Trương Dương trước mặt, cổ tay trắng khẽ cong, mở ra non mịn thon dài năm ngón tay đưa đến Thái Vũ trước mặt. Phía sau nàng, Thái Hưng Long cùng Lạc Tiểu Linh gương mặt bất đắc dĩ theo lấy, Thái Hưng Long còn chiều Trương Dương lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười. Cái gì, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nhìn đến Thái Băng động tác, Thái Vũ theo bản năng bắt tay giấu đến sau lưng. Không cần ẩn giấu, các ngươi mới vừa nói lời nói, ta toàn bộ cũng nghe được. Thái Băng mắt đẹp lạnh lùng quét Thái Vũ liếc nhìn một cái, điện thoại. Cái kia, nha, đúng rồi. Đường tỷ, ngươi tới được vừa vặn, hôm nay vừa vặn cho ngươi nhìn, tên gia hỏa này khuôn mặt thật, hắn thừa dịp ngươi tắm rửa thời điểm thế nhưng nằm bò trên đất, thông qua thông khí cách nhìn trộm ngươi tắm rửa, ngươi nhìn, đây là chứng cứ. Thái Vũ vừa nói, một bên cầm điện thoại cầm ra đến, đưa cho Thái Băng. Vũ Nhi, ngươi thế nhưng chụp hình. Thái Hưng Long không đợi Thái Băng làm ra phản ứng gì, trên mặt vẻ giận dữ vội hiện, thật hiển nhiên, hắn hiện tại thực căm tức. Hơn nữa cơn tức còn không nhỏ. Cái kia, như vậy hắn làm như vậy, ta nhất thời tức giận bất quá mới chụp được đến nha, bất quá Trương Dương làm ra loại này ác tha sự tình tổng không phải là giả sao. Thái Vũ có chút chột giả cãi lại nói. Ba, Thái Băng tiếp nhận điện thoại sau đó, lập tức đem hắn kia bộ nhìn còn mới tinh iPhone trực tiếp hướng đến trên sàn nhà một ném, nhất thời tứ phân ngũ liệt, nàng mắt đẹp nhìn chằm chằm liền mắt nhìn, lập tức giày cao gót lại thải đi lên. Hung hăng nghiền một cái. 6.000 đại dương không có. Trong phòng, không đơn thuần là Thái Vũ, liền Thái Hưng Long cùng Trương Dương đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Khí phách ha. Ai nói với người hắn là đi nhìn trộm ta tắm rửa. Thái Băng lạnh lùng nhìn chung quanh ở đây toàn bộ mọi người một vòng, nhàn nhạt giải thích, ta vào phòng tắm tắm sạch một nửa, đột nhiên phát hiện tắm rửa quần áo đã quên cầm lấy tiến phòng tắm. Cho nên ta liền thuận tay làm Trương Dương giúp ta cầm lấy một chút tắm rửa quần áo thôi. Giá trị được các ngươi kinh hãi hạ quái sao? Thái Băng một bộ không kinh ngạc thần sắc nói. Cho ngươi cầm lấy tắm rửa quần áo. Tất cả mọi người ngây người. Ách, là không có cái gì kinh ngạc, chẳng qua hiện trường trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, những người khác toàn bộ đều hóa đá. Khụ, cái kia, hay nói giỡn, nhất định là hay nói giỡn. Thái Hưng Long đưa tay sờ sờ mũi, trên mặt thần sắc lần thứ nhất như vậy phong phú, vừa nói, một bên duỗi tay lại bắt đầu hướng đến trong túi sờ hộp thuốc lá, hiện tại tình hình như thế, hắn quá cần dùng yên đến hóa giải một chút tâm tình của mình. Lạc Tiểu Linh tắc cúi đầu giống như tại tìm đồ bộ dáng, lại bắt đầu trang mơ hồ ta giống như còn có kiện sự tình phải làm, ta đi làm việc trước. Trương Dương, chỉ có thể là không được duỗi tay cọ cánh mũi, khóe mắt liếc qua ngắm lấy một bên miệng há to Thái Vũ. Không biết cái này màu đen điều nhân còn có khả năng có động tác gì. Nhưng là, ta rõ ràng nhìn đến hắn nằm sấp tại sàn phía trên. Chấm, Thái Vũ vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Hừ, đó là bởi vì ngân châm của ta bao liền vào lúc đó không cẩn thận rớt, đương nhiên là muốn xoay người lại nhặt lên đến đây. Trương Dương lườm hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt đáp. Thái Vũ ít hầu lộn mấy vòng, muốn nói chuyện, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng hình như đã quyết định cái gì quyết tâm tựa như, được ăn cả ngã về không vậy mở miệng nói ta không tin, đường tỷ, ngươi không phải là luôn luôn chán ghét nam nhân nha, làm sao có khả năng ngươi sẽ làm Trương Dương giúp ngươi lấy cái gì tắm rửa quần áo, hơn nữa, việc này nếu truyền ra ngoài, chúng ta Thái ra mặt mũi nào tồn. không biết người còn cho rằng Đường tỷ ngươi cố ý muốn. Thái Vũ cuối cùng vẫn là không dám đem câu dẫn hai chữ kia nói ra, như vậy ngừng lại. Cố ý muốn cái gì? Thái Băng nhìn chằm chằm Thái Vũ lạnh lùng hỏi, ta đến thay ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn nói ta cố ý muốn câu dẫn hắn? Ta không phải là ý đó. Thái Vũ hậm hực nói, bất quá người khác muốn như thế nào đoán, ta liền không có biện pháp ngăn trở. Vậy hãy để cho bọn hắn đoán, hơn nữa, đêm nay sự tình, chỉ có mấy người chúng ta nhân biết, ba ta sẽ không nói ra đi, Tiểu Linh cũng không có khả năng nói, Trương Dương càng sẽ không nói, chẳng lẽ là ngươi nghĩ nói ra. Ta làm sao có khả năng, Thái Vũ ngượng ngùng nói. Ngươi không có khả năng lời nói, không phải không sao. Thái Băng lạnh lùng nói. Hắc hắc, đó là, chấm, Thái Vũ lung tung khó xử hồi đáp. Còn có, vừa rồi là ai nói, nếu như muốn ngươi nói khiểm lời nói, trước hết làm Trương Dương xin lỗi, chuyện bây giờ chân tướng rõ ràng, ta nghĩ không cần Trương Dương lại nói xin lỗi a. Như vậy ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện ngươi đối với Gia Gia hứa hẹn đâu này. Thái Băng từng bước ép sát nói. Thái Vũ nghe vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, do dự nửa ngày về sau. Dưới quả đấm hơi hơi cuộn lên, nhưng rất nhanh hắn trên mặt mang thượng một chút áy náy nụ cười, nhìn Trương Dương, chậm rãi nói rất xin lỗi, phía trước đối với ngươi làm nhiều như vậy hồ đồ sự tình, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Trương Dương ánh mắt chậm rãi theo một bên đều đem khẩn trương ánh mắt theo dõi hắn Thái Hưng Long, Thái Băng cùng với Lạc Tiểu Linh trên người quét qua đi, trầm mặc một hồi về sau, cười híp mắt nói ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Thái Vũ sắc mặt phồng đến đỏ bừng. Hắn thực tại không nghĩ đến sẽ có hôm nay, sở dĩ lần này nguyện ý xuống, là bởi vì lão gia tự mình hạ lệnh. Còn nữa, hắn cảm thấy tính là chính mình dám xin lỗi, Trương Dương không hẳn dám tiếp nhận. Nhưng không nghĩ tới tên gia hỏa này đầu tiên là đem hắn đánh thương tích đầy mình, hiện tại còn phong khinh vân đạm tiếp nhận rồi hắn đạo khiểm. Ngày sau, mặt mũi của hắn còn muốn hướng đến nơi nào đặt. Thật có lỗi, thân thể ta có chút không thoải mái, thất bồi một chút. Chấm. Thái Vũ đạo xin lỗi xong sau đó, thân thể lảo đảo có chút đứng không vững, thật sâu nhìn Trương Dương cùng với Thái Băng liếc nhìn một cái sau đó, xoay người cấp tốc rời đi. Thái Hưng Long lông mày hơi hơi nhíu một cái, vốn tưởng há mồm, mặt sau lại dừng lại, nhìn Trương Dương về sau, áy náy nói ngượng ngùng, hắn người này từ nhỏ đã bị làm hư. Không quan hệ, Thái Thúc, Trương Dương trầm ngâm trong chốc lát về sau, nhìn một bên Thái Băng. Biết hiện tại lại muốn cùng nàng thực hiện cái gì ngủ trần chuồng hiệp nghị chỉ sợ là không thể nào, hơn nữa vừa rồi chính mình bang Thái Băng cầm lấy quần áo sự tình Thái Hưng Long đã hiểu rồi, chính mình lại ở lại, chỉ biết càng thêm lúng túng khó xử. Nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói Thái Thúc, thời gian không còn sớm, nhà ta còn có chút việc, nếu không, ta liền cáo từ trước. Thái Băng cùng Thái Hưng Long hai người đối diện liếc nhìn một cái, đều không có ngăn trở. Đi xuống lầu. Trương Dương chuẩn bị đi ra cửa chính quán rượu thời điểm phát hiện Thái Vũ liền đứng ở cửa tiệm rượu, hình như chuyên môn chờ đợi hắn tựa như. Không đợi hắn mở miệng, Trương Dương chính mình trước cười híp mắt đi tới, híp mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi không đoán sai lời nói, ngươi là đang đợi ta đi. Trương Dương, của ta xin lỗi không phải là mỗi cá nhân đều có thể chịu đựng nổi. Thái Vũ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng chi sắc nói. Không phải là mỗi cá nhân. Cũng chính là có người có thể thừa nhận rồi. Trương Dương cười cười, bắt tay vói vào trong túi, chậm rãi tựa vào khách sạn cửa kính phía trên, ta vừa mới chính là trong này một cái. Người đừng quá đắc ý, ta nói rồi, vận khí không có khả năng vĩnh viễn đứng ở ngươi bên kia. Trương Dương nhiều hứng thú hỏi nha, nói như thế nào? Ý của ngươi là, nói xin lỗi là giả, ngươi vẫn còn muốn tìm cái triệt tử đi đối phó ta. Thái Vũ mỉm cười. Giống như đã theo vừa rồi cái kia một chút quẫn cảnh thoát khỏi đi ra, ý vị thâm trường nói ngươi đoán đâu. Ta khinh thường đi đoán, một cường giả không cần thiết đi đoán một nhược giả tâm lý đang suy nghĩ gì, thật giống như trên thảo nguyên sư tử sẽ không đi quản vóc dáng nhỏ linh dương đang suy nghĩ gì là giống nhau. Thái Vũ ra mặt co quắp một chút, nhưng hắn vẫn là kềm chế tính tình không có phát hỏa, ngược lại nở nụ cười ta sẽ không bị ngươi dễ dàng chọc giận, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Người đem ta coi như Linh Dương cũng không quan hệ, bởi vì có một ngày ngươi khinh thường Linh Dương cũng có thể đạp bay đại sư tử. Trương Dương bĩu môi mỏi mắt mong chờ. Đi, buổi tối hôm nay, nếu luẩn quẩn trong lòng rồi, có thể đi tìm vài cái nữ nhân lêu lổng một chút ha. Trương Dương nghĩ lại bổ sung một câu nói. Ngươi sẽ hối hận, Thái Vũ nhìn chằm chằm Trương Dương đi xa bóng lưng, cổ tay áo dưới nắm đấm bóp xanh mét. Tháng năm thời tiết đã bắt đầu nóng, Trương Dương phất phất tay, nhìn cũng không nhìn phía sau sắc mặt tái xanh Thái Vũ, tìm được xe của mình. Lên xe, treo Thượng Lam Nha, một cái âm thanh liền truyền qua. An toàn. Hắn hiện tại, mặc dù là mình lái xe, nhưng là xe nhất sau khi dừng lại, phụ trách bảo hộ hắn người liền tại không xa nhìn chằm chằm, nhất là chiếc xe cái gì, tối cơ bản ít nhất muốn phòng ngừa có người ở hắn trên xe táy máy tay chân. Trương Dương đem xe ngã đi ra, rất nhanh ly khai Hoàng Hy Đại khách sạn. Tuy rằng hôm nay ban ngày Doãn Lan nghiệm chứng thất bại, mà buổi tối lại không có thể thuận lý thành chương đem Thái Băng cấp chứng thực, thậm chí còn gặp được một cái cùng hắn ủy thác hư xả Thái Vũ. Nhưng là cái này cũng không là tận thế, Thái Băng nha, đỉnh đầu thượng còn có phần kia ngủ trần chuồng hiệp nghị, không phải là không có cơ hội. Ngược lại cái này Thái Vũ, mấy ngày nay quá bận rộn, thiếu chút nữa đem hắn quên, nhìn đến, vẫn phải là chành nhất chành a. Ngày mai bắt đầu, vừa muốn bắt đầu bận rộn, hậu thiên là Dương Phỉ Dương Tịnh các nàng lão ba sinh nhật, sau Lam Tinh công ty giải trí chính thức khai trương, sau đó thần kinh tái sinh dược tề cũng phải tìm cái cơ sẽ bắt đầu nghiên cứu phát triển, phải đem Tử Nương bệnh hoàn toàn chữa khỏi. Còn có cái kia liên minh thần thánh, chính là xuất thần, Trương Dương bị đột nhiên vang lên đến điện thoại tiếng chuông dọa nhất nhảy, lúc này mới phát hiện chính mình còn tại lái xe đâu. Nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là Thái Băng. Trương Dương cười nhẹ, duỗi tay ấn nhận lấy thì sao, khối băng tỉ tỉ. Chương 866 ăn bụi đi. Nhận lấy sau khi thức dậy, Trương Dương cũng không có nghe được Thái Băng nói chuyện, đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc. Bất quá Trương Dương biết Thái Băng nhân tại, bởi vì hắn có thể nghe được cô nàng kia tiếng hô hấp. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bất đắc dĩ lại lần nữa nói đại tỷ, người nếu không nói, ta cần phải gác điện thoại nữa à, đang lái xe, bị vỗ tới muốn chụp phân đó a. Này, cái gì kia, ta là nghĩ với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Thái Băng cuối cùng phá vỡ trầm mặc, cũng để cho Trương Dương bỏ đi cho rằng Thái Băng là nghĩ muốn làm một cái trò đùa dai ngại nghi ngờ. Trương Dương một trận kỳ quái, nàng nói cảm ơn, không khỏi buồn bực mở miệng hỏi cảm tạ cái gì. Bệnh của ta, Thái Băng nước lọc tựa như nhàn nhạt hồi đáp. Không có gì hay tạ, bởi vì đây là ta tự nguyện. Trương Dương nhìn chằm chằm phía trước trống trải và một mảnh đen nhánh đường cái, chậm rãi gia tốc, rất nhanh liền có thể qua đường hầm. Mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, đây là ta lần thứ nhất khiếm nhân gia nhân tình. Thái Băng chần chờ một chút sau nói. Nghe nói ngươi không thích khiếm nhân gia nhân tình đúng không? Trương Dương nghe vậy, lập tức nhiều hứng thú truy vấn nói, cho nên, ngươi nói ý tứ của những lời này là chuẩn bị muốn thực hiện ban đầu hứa hẹn. Cam kết gì? Thái Băng mặt nóng lên, giả chết hỏi. Chậc chậc, quý nhân hay quên việc a, lúc này mới đi qua nhiều thời gian dài. Tay ta trên đầu nhưng là còn có chúng ta trước kia cái hiệp nghị kia đâu. Trương Dương cười híp mắt đáp. Thái Băng lại là một trận trầm mặc, sau một lát sau lạnh nhạt nói ta lời đã nói, tự nhiên là không có khả năng nuốt lời. Bất quá, ta ngày mai muốn trở lại kinh thành, Thái Băng thật bình tĩnh nói, cho nên tại điện thoại bên trong nói cho ngươi một tiếng A. Trương Dương sừng sốt lăng, trở lại kinh thành rồi, nhanh như vậy. Cứ việc Trương Dương sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Thái Băng tự mình nói ra, tâm lý vẫn là khó tránh khỏi có một chút cảm giác mất mát, đừng nói trước cảm tình không cảm tình, lại như thế nào hai người từng có nhiều lần như vậy thân mật tiếp xúc, cho dù là mèo mèo chó chó đều sẽ có một chút cảm tình, càng huống hồ người. Quay kiếng xe xuống, phát hiện cứ việc đã vào mùa hè rồi, nhưng trong đêm vẫn là có vẻ có chút lạnh lẽo. Tới gần hải một bên, đột nhiên cuồng bạo gió đêm mang lấy mặn hương vị, xuyên qua đánh lái xe cửa sổ, thổi tại mặt phía trên. Làm người ta chợt cảm thấy không lời nghẹn ngào. Tại sao không nói chuyện rồi hả? Thái Băng nghi ngờ hỏi. Có cái gì tốt nói, con vịt đã đun sôi bay, chẳng lẽ ta có thể cười to tam tiếng sao? Bị gió lạnh thổi tỉnh Trương Dương, quay cửa xe lên nhàn nhạt đáp. Ngươi luyến tiếc ta, Thái Băng xào quyệt hỏi, hoặc là nói nàng hình như lập tức nghe được Trương Dương cảm xúc biến hóa. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chính là chạy cái mau nấu chín pháo hữu thôi. Thuận buồm xuôi gió, bất quá đừng đã quên ước định của chúng ta, lần khác ta đi kinh thành thời điểm thuận đường tới cửa thu nợ. Người có lá gan đến, bổn cô nương liền phụng bồi tới cùng. Thái Băng cũng là lời ít mà ý nhiều. Ách, chấm, Trương Dương cúi đầu nhìn thời gian, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đúng rồi, trước khi đi ngươi không đi biệt thự kia thu thập một chút này nọ. Mấy ngày hôm trước thu thập gian phòng bác gái nói ngươi kéo một CA quần lót tại kia. Hỗn đàn, lưu lại cho ngươi thủ dâm dùng a. Thái Băng cúp điện thoại. Trương Dương cười cười, sẽ không để ý, nghe Lam Nha truyền đến ục ục âm thanh, lông mày hơi hơi ngưng tụ. Bà mẹ nó, con mẹ nó ngươi như thế nào lái xe, muốn chết ga. Một chiếc màu đen Cayenne theo Trương Dương Audi bên cạnh chạy như bay mà đến cùng hắn song song chạy, cửa kính xe diêu hạ, một cái mặc lấy màu lam áo gió nam tử giơ ngón tay giữa lên chiều hắn chửi ầm lên. Trương Dương mới phát hiện xe mình tự chiếm chủ đạo không nhanh không chậm lưu, gây trở ngại đến người khác. Nhìn người kia liếc nhìn một cái, Trương Dương vui vẻ. Cái này không phải là Cao Kiến Văn sao? Bất quá hắn cửa kính xe không có diêu hạ đến, cho nên Cao Kiến Văn phòng chừng cũng không biết chiếc này bình thường Audi bên trong tọa sẽ là Trương Dương. Trương Dương không nói hai lời, mạnh mẽ đạp chân ga, thị uy vậy theo Cayenne trước mặt hoành tới. Cao Kiến Văn bị Audi bay nhanh mang quá sức lực phong cấp quát gương mặt, mặt đương trường liền tái rồi. Mẹ kiếp, con mẹ nó ngươi trả lại cho ta hăng hái. Tại Mai Ninh địa giới, ngoạn xe người còn không có vài cái dám như vậy cùng hắn hoành đây này. Cao Kiến Văn chợt vỗ tay lái, khoe mắt thoáng nhìn Trương Dương Audi, chớp mắt cũng là mạnh mẽ gia tốc, sau đó vượt qua kia chiếc Audi. Sau đó gia tốc, chuẩn bị làm cái nhà kia hỏa ăn bụi, rồi đến phía trước dừng lại đến hảo hảo mà nhục nhã hắn một chút. Hắn điên cuồng mà mở thêm vài phút đồng hồ, lại phát hiện chiếc kia bình thường Audi tựa như một khối đáng giận đất dẻo cao su bình thường gắt gao dính vào phía sau hắn. Nửa điểm khoảng cách đều không có rớt ra. Ngoá! Cao Kiến Văn nổi giận, lại lần nữa gia tốc, lúc này xe đã dần dần nhiều, nhưng là hắn không chút nào muốn chậm lại ý tứ, 100. Hoàn mỹ, 150. Phá Audi, đi chết đi. Cao Kiến Văn hai mắt đỏ đậm, hai tay gắt gao cầm tay lái, ánh mắt lộ ra một cỗ cuồng nhiệt cùng hưng phấn, thậm chí đều có một chút điên cuồng. Ăn bụi đi thôi. Cuối cùng, trải qua 7-8 phút mạo hiểm ác chiến sau đó, hắn cuối cùng xác định. Chiếc kia đáng chết Audi đã bị hắn xa xa lắc tại mặt sau ăn bụi đi. Thẳng đến lúc này, hắn mới toát ra một tia mồ hôi lạnh, ta XXX, vừa rồi đua xe thật sự là quá mạo hiểm rồi, bất quá cũng kích thích ha. Hắn nhìn, phía trước là một cái hẹp miệng, đi lên trước nữa chính là Lâm Hải khu đường hầm rồi. Ặc, như thế nào mở đến nơi này? Cao Kiến Văn lúc này mới phát hiện, chính mình bất chi bất giác chạy đến đi tới Lâm Hải khu cửa đường hầm rồi. Bên này căn bản vốn không có quay đầu địa phương, chỉ có thể qua đường hầm mới có biện pháp quay đầu. Đáng chết ra hỏa, gây trở ngại ta đi tán gái, biến thành lão tử đều mắc đái. Cao Kiến Văn hận thả chậm tốc độ xe, chuẩn bị tới trước phía trước cửa đường hầm trước dừng lại đến nước tiểu một phen trước. Đến cửa đường hầm, hắn chớp mắt liền hóa đá. Bởi vì hắn cho rằng đã xa xa bỏ ra cái kia lượng màu đen Audi, lúc này liền đứng ở đường hầm cửa vào một bên phía trên. Hình như cố ý đang đợi hắn tựa như. D.I.T.M.S. vừa mới chuẩn bị tìm thạch bức tường thích phóng nhất hạ Cao Kiến Văn ánh mắt đều trừng thẳng, có chút không dám tin xoa xoa mắt của mình tình, đúng vậy, chính là lượng xe dởm. Chính mình mở nhanh như vậy, lại bị ném được ăn bụi vẫn là chính mình. Mẹ ép đó a, không thể nhẫn nhịn. Một lượng tà hỏa lập tức túa ra đến, hắn từ từ vài bước, xông tới. Ngoá, lăn xuống đến, còn chưa tới. Hắn liền bắt đầu trước một trận hùng hùng hổ hổ, một bên còn vén lên tay áo. Bịch, mang lấy thép cùng quân giày một cước liền đá vào Audi cửa xe phía trên, đương nhiên hắn nắm giữ tốt nhất định lực độ, loại này đức hệ xe bình thường nại tra tấn, hắn có thể cam đoan không có vết sâu, nói như thế nào hắn cũng không thể cấp cha hắn thêm phiền toái. Xuống, hắn dồn khí đan điền, giống to một tiếng. Cửa xe theo lời mở ra. Cao Kiến Văn đang đắc ý chính mình lực uy hiếp thời điểm phát hiện một tấm hắn tuyệt đối khó có thể quên, mang lấy tà ác nụ cười khuôn mặt. Cái này không phải là Trương Dương sao? Tà XXX, chính mình mẹ nó này là muốn chết à? Trương Dương, nha, không, Trương Tổng, tại sao là ngươi, vốn là làm xong đá nhân tư thế, hiện tại một cái thu thế không được, liền lui lại mấy bước, nhất mông ngồi vào phía trên. Trương Dương ngoài cười nhưng trong không cười theo dõi hắn, đi đến hắn bên cạnh, duỗi tay muốn đi đem hắn kéo lên. Cao Kiến Văn cái kia run run a, lần trước bị Trương Dương hốt ru một phen, đến nay vẫn cứ rõ mồn một trước mắt a, còn gọi là gì Dương Kỳ, nếu không là chính mình mặt sau phổ cập khoa học nhất phía dưới, mới biết được chính mình nguyên lai đem một tôn hắn tuyệt đối không thể trêu vào đại thần cấp trêu chọc, cho nên về sau hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Lại mặt sau năn nỉ Tề Tiểu Tiểu tìm Trương Dương cầu tình, Tề Tiểu Tiểu lười để ý đến hắn, về sau mới biết được, nhân gia căn bản không muốn cùng hắn so đo, hắn mới thở phào một hơi. Không thể tưởng được, lúc này mới cách bao lâu, chính mình lại đang cùng cái địa phương đem hắn đắc tội, này mẹ nó lão thiên không có mắt a, tự mình rót tám đời môi mới quán thượng loại này chuyện hư hỏng, thật không biết tìm ai nói lý đi. A, đừng đánh ta, nhìn đến Trương Dương đi qua đến còn đưa tay, Cao Kiến Văn lập tức sợ choáng váng, gấp gáp ôm đầu bảo vệ mặt, Trương. Trương Tổng, cái kia, vừa rồi những lời này, tuyệt đối là ta loạn thất bát tao nói lung tung, ta muốn là biết là ngươi, đánh chết ta cũng không dám nói như vậy a. Được rồi, được rồi, Trương Dương nhìn hắn bộ dạng này bộ dạng, một trận cười khổ không thể, kỳ thật hắn đối với Cao Kiến Văn cũng không có gì ác cảm, tuy rằng tên gia hỏa này trên mặt ngoài là một cái hoàn khố phong tử, nhưng nghe Tề Tiểu Tiểu nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ. Hơn nữa bởi vì hắn, mình và vị kia xinh đẹp cảnh hoa đã xảy ra thực kỳ diệu một đêm, nàng cư nhiên bang chính mình đánh máy bay, chậc chậc, thật không biết nên nói cái gì cho phải a. Mặt khác, Trương Dương vẫn muốn làm cho từng binh sĩ trang bị, Trương Dương tạm thời còn không muốn đem thiết kế tư liệu làm ra đến cấp Kiều Vân Phong, ý nghĩ của hắn là xuyên qua Cao Kiến Văn ra cao thái khí giới đến thần không biết quỷ không hay làm mấy thứ này. Lại sẽ không ăn ngươi, còn giống nam nhân sao? Trương Dương từng thanh hắn kéo. Cao Kiến Văn tuy rằng cảm thấy kinh ngạc Trương Dương cư nhiên không có tấu hắn, nhưng vẫn là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng nhìn Trương Dương nói ngươi. Ngươi thật không so đo. Vô nghĩa, bằng không ngươi ngứa ra là muốn tìm người đánh nhau phải không? Trương Dương tức giận nói. Ách, không phải là, không phải là, đương nhiên không phải, hắc hắc, ngài đại nhân có đại lượng, tự nhiên là không có khả năng cùng ta loại tiểu nhân vật này so đo, hắc hắc. Cao Kiến Văn lấy lòng đáp. Được rồi, đã trễ thế này, ngươi mở nhanh như vậy xe. Không có khả năng lại nghĩ đi quấy rối Tề cảnh quan a. Trương Dương theo dõi hắn, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Quấy rầy Tề cảnh quan? Không có a, Cao Kiến Văn kêu to oan uổng, ta nào dám a. Không vậy, không có ngươi chạy đến Lâm Hải khu tới làm chi? Nhà ngươi không phải là Nguyệt Điền khu sao? Trương Dương tò mò hỏi, bởi vì Tề Tiểu Tiểu nhà cũng là tại Lâm Hải khu. Ách, chấm, Cao Kiến Văn buồn bực chết rồi, chính mình rõ ràng là với người đua xe không cẩn thận bưu đến nơi này được không, sao có thể nghĩ vậy, sao một chiếc không chớp mắt Audi bên trong ngồi như vậy nhất tôn đại thần a. Sớm biết Trương Dương, chính mình đã sớm chạy trốn xa xa, nơi nào còn có khả năng đến nơi này đến, nói không chừng lúc này đã tọa tại ghế lô bên trong cùng đám kia ra hỏa bồi tiếp kinh thành đến cái kia danh khách quý tán gái. Về phần quấy giày Tề Tiểu Tiểu, mẹ nó tính là mượn hắn 10 lá gan cũng không dám a. Đêm đó Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu hắn sát vách phát gian phòng qua một đêm, còn làm lâu như vậy nhưng hắn là chính tai sở nghe, nếu là hắn lại đi đánh Tề Tiểu Tiểu chủ ý, phỏng chừng liền ra đều phải cấp cởi, ai dám cấp Trương Dương cắm sừng a. Chương 867 buổi tối chúng ta chậm rãi nghiên cứu. Ta kỳ thật chính là chuẩn bị đi đáp ứng lời mời tham gia một cái tụ hội, thậm chí, vừa mới nhìn đến xe của ngươi vượt qua xe của ta, còn túm nhi lang đương. Cho nên ta nhất thời làm cho hôn mê đầu, bỏ chạy đến với ngươi góc kính nhi, phải biết là ngươi, đánh chết ta cũng không dám nha, đúng không? Trương ca, nha, không Trương tổng. Cao Kiến Văn nôn nóng, liền ca đều thiếu chút nữa kêu đi ra. Nguyên lai là như vậy, cũng không có gì, đổi lại là ta, cũng có thể làm như vậy. Trương Dương vốn là cũng không muốn làm khó Cao Kiến Văn, hơn nữa kỳ thật ngày sau vẫn còn muốn tìm hắn giúp đỡ. Cho nên tự nhiên cũng không có khả năng cùng hắn so đo, hắn vừa nói vừa khẽ mỉm cười nói, nếu là như vậy, ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi, lần khác ta tìm ngươi nữa. Ngươi, thật không cùng ta so đo, Cao Kiến Văn nghe xong là nửa tin nửa ngờ a, nghe nói Trương Dương người này tâm ngoan thủ lạt, cái kia Bạch gia là như thế nào suy sụp, cái kia Đỗ gia là như thế nào không hay ho, cái kia Bành gia tại sao muốn cử ra chạy. Kia đều là Trương Dương công lao a. Hắn Cao gia cùng mấy cái này hào môn so với đến đơn giản là không đáng nhất sách, Trương Dương muốn làm điêm hắn vậy còn không dễ dàng. Văn thiếu, nói như thế nào ngươi cũng là Tề cảnh quan bằng hữu, cứ như vậy vạch trần việc, hơn nữa ta cũng không phải là không có sai lầm, không đến mức cùng với ngươi không qua được a, ngươi đã đuổi đi ước hội, kia xin cứ tự nhiên a, lần khác có rảnh sẽ cùng đi ra ngoài đến tâm sự. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Nghĩ đến Tề Tiểu Tiểu, Trương Dương trong não không khỏi lại lần nữa nhớ tới buổi tối hôm đó hai người ở giữa một màn kia hương diễm cảnh tượng, cái kia xinh đẹp được như gốm sứ tinh xảo xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát, không biết nàng hiện tại thế nào. À, phải không, Nga, tốt, tốt, Cao Kiến Văn vừa nghe Trương Dương thật không cùng hắn so đo, tâm lý lập tức vui vẻ, gật đầu không ngừng, kia, lần khác tán gẫu, lần khác tán gẫu. Trương Dương gật gật đầu, nhìn hắn liếc nhìn một cái lạnh nhạt nói vẫn là cẩn thận một chút lái xe a. Đã biết, cảm ơn, Cao Kiến Văn gật gật đầu. Trương Dương nhìn hắn bóng lưng biến mất, không khỏi mỉm cười. Tên gia hỏa này rốt cuộc là kẻ dối trá đâu vẫn thực sự là như vậy không cốt khí. Cùng Cao Kiến Văn sau khi tách ra, Trương Dương cũng không nhiều làm dừng lại, bản thân lái xe quay trở về biệt thự. Ngược lại Hứa Đan Lộ nhìn thấy Trương Dương trở về, không khỏi kinh ngạc nói ngươi làm sao lại trở về. Trương Dương không lời hỏi ngược lại hợp ta vẫn không thể về nhà. Vậy cũng không phải là, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Thừa dịp không có người. Hứa Đan Lộ vụng trộm tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, thấp giọng hỏi nói, làm sao lại không nhân cơ hội đem thái mỹ nhân bắt lại. Khụ, khụ, nói cái gì? Ta là cái loại này người sao, cái kia bả vai ta chua chết rồi, lão bà thật to, giúp ta xoa bóp a. Tưởng đẹp, tìm người khác đi. Hứa Đan Lộ cười hì hì nói, ta đến cái kia. Xoa bóp mà thôi, cùng cái kia có cái gì quan hệ? Trương Dương không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận môi anh đào nói. Ách, hôm nay đừng nghĩ đánh ta chủ ý. Hứa Đan Lộ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói thật cho ngươi biết a, hôm nay chúng ta toàn bộ mọi người ngưng chiến, là ngươi chính mình không giải quyết được Thái Băng, không thể trách chúng ta. Không phải đâu, muốn hay không tàn nhẫn như vậy a. Trương Dương nhìn thời gian, kỳ thật mới hơn 11 giờ, liền quyết định đi nhìn Tử Nương, sau đó liền đi nhìn trong chốc lát sách. Lại sau đó, tự nhiên là tìm người lăn ga giường. Đến Tử Nương bên kia thời điểm phát hiện Doãn Lan cùng Tây Thần Tĩnh Lan đã ở kia. Doãn Lan đang tại từng miếng uy Tử Nương cật giả tiêu, Tử Nương gương mặt bất đắc dĩ bộ dạng, lại không có cách nào. Không thể tưởng được Doãn Lan thế nhưng còn có ôn nhu như vậy động lòng người thời khắc, Trương Dương không khỏi mỉm cười, lặng lẽ đứng ở cửa cũng không có lên tiếng. Tử Nương dù sao cũng là sát thủ xuất thân. Lập tức liền nhìn thấy cửa lặng yên không một tiếng động đi qua đến Trương Dương, nhìn đến Trương Dương sau càng là gương mặt lúng túng khó xử Lan Lan, ta lại không phải là không động được, ta tự để đi. Không được, bác sĩ nói, thương thế của ngươi miệng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, làm tiếp kịch liệt vận động, dễ dàng lại thương tổn được thần kinh. Ta biết, bất quá ta hiện tại dùng chính là tay, lại không phải là chân. Chấm, Tử Nương gương mặt bất đắc dĩ. Trương Dương không khỏi mỉm cười. Tại Doãn Lan sau lưng nói Lan tỷ, tay nàng cánh tay còn thật không vấn đề gì, ngược lại là nhiều vận động một chút đối với nàng khôi phục rất trợ giúp đâu. Doãn Lan bị hắn dọa nhất nhảy, nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đứng lên sao ngươi lại tới đây. Ta đến nhìn Tử Nương tỷ tỷ a, nếu không đã tới, còn không biết ngươi sẽ làm loại chuyện lặt vặt này đâu. Trương Dương không có gì gần sát lấy nàng kia trương trắng nõn non mịn khuôn mặt, cười híp mắt nói. Tuy rằng Tây Thần Tĩnh Lan ở đây, không để ý lúc trước cùng nàng làm thời điểm Tây Thần Tĩnh Lan cũng là đương trường nhìn thấy, hơn nữa còn phát triển trở thành song phi đại chiến, có thể nói ba người ở giữa cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Về phần Tử Nương, hắn cũng không sợ nàng biết, bởi vì tính là nàng đã biết lấy tính cách của nàng cũng không có khả năng đối với người khác nói ra đi. Trương Dương, thương thế của ta có phải hay không không dễ dàng như vậy tốt lắm? Bình thường Tử Nương đột nhiên mở miệng hỏi. Trương Dương tâm lý kinh ngạc, thầm nghĩ mình đã thật cẩn thận rồi, biết nàng tình huống cũng không có nhiều người, trước mắt cũng liền Dương Tịnh cùng Tây Thần Tĩnh Lan còn có Kiều Hy Nhi cùng với Hứa Đan Lộ mà thôi, hắn đã thương lượng xong rồi, tạm thời trước phải giấu giếm Tử Nương, các nàng cũng không về phần nói cho Tử Nương mới đúng, Tử Nương lại là làm sao mà biết đây này. Bất quá trong lòng mặc dù nhiên kinh ngạc, trên miệng cũng là lạnh nhạt nói, ai nói thương thế của ngươi rất rồi hả? Ngươi chính là cần phải nghỉ ngơi nhiều thôi. Không đúng, nếu như ta thật không có việc gì, các ngươi sẽ không như vậy chiếu cố ta, Trương Dương ta muốn ngươi nói cho ta tình hình thực tế, lớn như vậy sóng gió ta đều đỉnh tới rồi, hiện tại không có ta không chịu nổi. Bình thường Tử Nương nhàn nhạt mở miệng nói. Tử Nương, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ngươi bây giờ miệng vết thương vừa mới khép lại, cho nên Dương Tử cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt cũng không có vấn đề gì à. Tây thần Tĩnh Lan hát đệm nói. Tĩnh Lan, ngươi hẳn là cũng biết bệnh tình của ta đi à nha. Bình thường Tử Nương nhìn Tây thần Tĩnh Lan về sau, trên mặt không khỏi khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không nghĩ Trương Dương, giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, theo mắt của ngươi thần ta liền đã nhìn ra, ngươi thực lo lắng bệnh tình của ta, nói đi, ta chỉ muốn nghe nói thật. Tây thần Tĩnh Lan còn nghĩ nói thêm cái gì, Trương Dương lắc lắc đầu, dành trước thay nàng mở miệng nói tốt lắm, hay là ta tới nói a? Ngươi cánh tay tổn thương kỳ thật cũng không có gì, nghỉ ngơi nữa một cái một tuần liền có thể bắt đầu làm số lượng vừa phải vận động để xúc tiến khôi phục, bất quá trên bắp đùi cái kia chỗ vết thương đạn bắn thương tổn được gân bắp thịt thần kinh, thực có thể cho ngươi về sau đi đường không lớn thuận tiện, nói cách khác, có thể không lớn lịch sự. Ngươi là nói ta sẽ biến thành giống như người què đúng không? Trương Dương do dự một chút, nhìn nàng, gật gật đầu không sai. Bình thường Tử Nương nghe vậy, cũng không có thực kích động, cũng hoặc là thực uể oải, trên mặt thần sắc phi thường bình tĩnh phải nhường Trương Dương tâm lý không khỏi hơi hơi run run. Nếu như xinh đẹp như vậy một cái nữ tử ngày sau đi đường biến thành như vậy, thậm chí là muốn chống quải trượng, phải là một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Thật, ngươi không gạt ta, Tử Nương hơi kích động hỏi. Tử Nương, ta biết ngươi khả năng nhất thời không tiếp thụ được, bất quá ta có thể với ngươi cam đoan, tiếp qua một đoạn thời gian lời nói, ta có thể hoàn toàn giúp ngươi. Không, Trương Dương, ta không phải là không tiếp thụ được, kỳ thật, ta đã sớm dự đoán được. Nàng mắt đẹp theo Trương Dương, Doãn Lan cùng với Tây thần Tĩnh Lan khuôn mặt chậm rãi quét tới, cười nhạt một cái nói, ta thân thể của chính mình lại làm sao có khả năng không rõ ràng lắm, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đả thương tâm. Nàng ngừng lại một chút, nhìn Trương Dương, cười híp mắt nói tiếp nói nguyên bản ta cho rằng nghiêm trọng hơn, không nghĩ tới ngươi nói ta chỉ khập khiễng mà thôi, đối với ta mà nói, cái mạng này có thể sống đến bây giờ, đã là một loại xa xỉ, càng huống hồ ta về sau còn có thể ăn cơm, còn có thể đi đường, còn có thể nói chuyện, hiện tại ngươi nói ta trừ bỏ đi đường khó coi nhất một chút ra, không có những vấn đề khác, đối với ta mà nói cũng đã là kết quả tốt nhất. Nói xong, nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền nhào vào Trương Dương trong lòng, một đôi to lớn núi ngọc thật chặt chống đỡ Trương Dương ngực, nghẹn ngào nói cảm ơn ngươi. Nhìn Doãn Lan cùng Tây thần Tĩnh Lan lộ ra cái kia xóa sạch ý vị thâm trường nụ cười, Trương Dương mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, nghĩ, vẫn là duỗi tay vỗ nhẹ nàng sau lưng, cười khổ nói. Kỳ thật, ngươi không làm ta nói xong, gần nhất chúng ta đang chuẩn bị nghiên cứu phát triển một loại tân dược, có thể xúc tiến tế bào thần kinh tái sinh. Người gần bắp thịt thần kinh tuy rằng bị hao tổn thực nghiêm trọng, bất quá, chỉ cần tân dược nghiên cứu phát triển thành công, ta có thể cam đoan có thể 100% chữa trị người bị hao tổn gần bắp thịt thần kinh, ngăn cản cơ bắp héo rút, cho người khôi phục thành bình thường người. Không, thậm chí so với bình thường nhân càng cường tráng hơn. Ân, thật vậy chăng, không riêng gì bình thường Tử Nương kích động, liền một bên thân là đại học y khoa tốt nghiệp đi ra Tây thần Tĩnh Lan, trên mặt cũng là lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Tiếp lấy trên mặt lại treo một tia thần sắc hồ nghi. Bởi vì Trương Dương nói chuyện này, nàng căn bản liền chưa từng nghe qua, bất quá nàng xem Tử Nương liếc nhìn một cái về sau, lập tức lại phụ họa theo đuôi nói ha ha, đúng vậy a, Trương Dương nói, vậy khẳng định là thật, đừng quên chúng ta nữ hoa tập đoàn là làm cái gì. Trương Dương nhìn đến Tây thần Tĩnh Lan biểu cảm, chỉ biết nàng tâm lý tại hoài nghi, chẳng qua vì phụ họa Trương Dương lời nói, cố ý nói như vậy, bất quá cũng không kỳ quái. Dù sao Trương Dương còn không có đem đầu óc mình đồ vật nói ra. Ta không lừa ngươi, Tử Nương, bất quá cái này thuốc không có cách nào nhanh như vậy liền sinh sản đi ra. Dù sao theo lý luận đến nghiên cứu phát triển rồi đến lâm sàng thí nghiệm cho đến cuối cùng đầu nhập sử dụng. Chẳng phải là một lần là xong sự tình, nhưng là ta cam đoan với ngươi, 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng, thứ này có thể mặt thế. Không có việc gì, ta không vội vàng, đừng nói 3 tháng, cho dù là 3 năm ta cũng đợi được đi xuống. Tử Nương trên mặt không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mặc dù nói nàng cảm thấy mình có thể sống được đến, hơn nữa không tê liệt đã coi như là may mắn, nhưng là nếu như liền què chân cũng miễn thì tốt hơn, ai không tưởng tượng một cái bình thường nhân như vậy cuộc sống. Theo Tử Nương phòng ở vừa ra đến, Tây thần Tĩnh Lan liền không nhịn được thọt Trương Dương cánh tay, thấp giọng hỏi nói Dương Tử, người mới vừa nói nhưng là thật. Trương Dương gật gật đầu, nhìn đầy mặt mong chờ Doãn Lan cùng Tây thần Tĩnh Lan nói vừa vặn. Ta vừa vặn muốn cùng các ngươi thương lượng sự kiện đâu. ta nghĩ cho các người phụ trách hiệp trợ Kiều tỷ cùng một chỗ nghiên điên tái sinh ước số cái này dược vật, sau hạng mục này từ các ngươi gánh vác. Thật, đương nhiên thật, Trương Dương cười cười, các ngươi là tử nương thân nhất gần người, nếu như các ngươi nghiên cứu ra đến thuốc có thể trị được bệnh của nàng, chẳng phải là tốt nhất à? Như vậy, việc này không nên chậm trễ, buổi tối chúng ta liền suốt đêm nghiên cứu a. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm các nàng hai người, ánh mắt chậm rãi rơi xuống các nàng bộ ngực cao vút phía trên, cười híp mắt nói. Chương 868 tự thần. Doãn Lan cùng Tây Thần Tĩnh Lan nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người biểu cảm hoàn toàn khác biệt, Doãn Lan một bộ nóng lòng muốn thử thần sắc, mà Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp nóng lên, lập tức đầy mặt đỏ bừng. Ta cũng có thể sao? Doãn Lan hàm răng cắn hồng nhuận hiện lên sáng bóng môi anh đào, vui mừng hỏi. Có cái gì không được, ngươi đã quên ngươi trước kia học chuyên nghiệp. Trương Dương cười đáp, Doãn Lan tại đương quán ba lão bản nương phía trước, cũng không là cái gì đơn giản người, nàng tốt nghiệp từ Yến Kinh Đại học, công thương quản lý thạc sĩ tốt nghiệp. Cha nàng nguyên vốn chuẩn bị bồi dưỡng nàng làm nhận ca nhân, chẳng qua năm gần đây đến cha nàng sinh ý không tốt. Tăng thêm nàng nguyên bản muốn đám hỏi cái kia tiện nghi lão công xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, phản ứng dây chuyền là nàng công ty của cha không chiếm được tài chính trợ giúp mà đổ đóng, tăng thêm nàng bản nhân đối với sinh ý vốn là không như thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vậy nàng học được đồ vật cũng liền anh hùng không đất dụng võ. Bất quá nếu như là có thể đến giúp chính mình yêu thích người, kia lại là một chuyện khác. Trương Dương hiểu nàng quá khứ sau đó, vốn là muốn lợi dụng nàng phía trước nàng sở học đồ vật, làm nàng trở thành chính mình ngày sau trợ thủ đắc lực, nhưng là lại sợ nàng nhất thời không thích công tác mới, cho nên mới cố ý trước hết để cho nàng và chính mình quen thuộc người một khối làm việc trước áp dụng loại này công ty cuộc sống. Bởi vậy mới có thể phái nàng đi thông tin trong điều tra cùng Vương Tú các nàng một khối, bất quá thật hiển nhiên, nàng cũng không có giống tử nương, Vương Tú các nàng như vậy tiếp thụ qua chuyên nghiệp đặc công huấn luyện, hơn nữa cũng không có xuất chúng cá nhân kỹ thuật đánh lộn linh tinh, phong tới kia cũng chỉ là tạm thời. Sớm muộn gì nàng vẫn là muốn khác cương vị đi. Hiện tại vừa vặn thần kinh tái sinh ước số cái này dược vật gặp phải khai phá, vậy đơn giản làm nàng cùng Tây Thần Tĩnh Lan hai người đến phụ trách. Tây Thần Tĩnh Lan là y dược hệ thống chính quy xuất thân, hơn nữa theo Kiều Hy Nhi tại nữ oa dược nghiệp đã quen thuộc quá một đoạn thời gian, hiện tại làm nàng phụ trách kỹ thuật, Doãn Lan tắc phụ trách hạng mục này vận doanh, toàn bộ bắt đầu từ số 0, tin tưởng hai người đều phải nhận được tốt lắm rèn luyện, một khi có kinh nghiệm. Về sau làm cho các nàng phụ trách lớn hơn nữa hạng mục thậm chí là một nhà công ty liền không thành vấn đề. Đương nhiên, hạng mục ngay từ đầu, vẫn phải là từ Kiều Hy Nhi dẫn đầu giúp đỡ, dù sao nghiên cứu phát triển một cái tân dược cũng không là chỉ có lý luận là được rồi, nhất định phải từ Nam Tinh Nhất Hào cùng với Linh Quang Nhất Hào kia một chút đã có phong phú kinh nghiệm lão đoàn đội cùng một chỗ giúp đỡ. Ta là sợ chính mình quá lâu không tiếp xúc vật kia rồi, vạn nhất làm hỏng liền cho ngươi mất thể diện. Doãn Lan xoa xoa trắng nõn tay nhỏ, khó được có chút ngượng ngùng nói. Trương Dương cười híp mắt nói người yên tâm đi, chúng ta nữ oa tập đoàn hiện tại những người này, cái nào ngay từ đầu không phải là hai tay bôi đen. Huống hồ có chúng ta tại sau lưng ngươi, không cần lo lắng. Trọng yếu nhất chính là, tại buôn bán phía trên, chúng ta chịu đựng nổi bất kỳ cái gì thất bại. Trương Dương tâm lý âm thầm nói bổ sung. Kỳ thật nếu như muốn cho nữ oa tập đoàn rất nhanh phát triển lời nói. Lương cao mời một chút kinh nghiệm cực kỳ phong phú nghề nghiệp giám đốc nhân đến không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ngoại giới đối với nữ oa tập đoàn cao quản đều là một chút chưa dứt sữa trẻ tuổi cô gái xinh đẹp sớm có lên án, cho rằng Trương Dương là một háo sắc lão bản, sớm muộn gì sẽ làm nữ oa tập đoàn hôi phi yên diệt. Bất quá Trương Dương cũng không ngại, thứ nhất, hắn cũng không ngại người khác nói hắn háo sắc, thứ hai, Trương Dương cũng không lo lắng nữ oa tập đoàn xảy ra vấn đề gì. Hắn cũng không cần nữ oa tập đoàn tại thành thục nghề nghiệp giám đốc nhân dưới sự hướng dẫn cấp tốc tăng lên. Kiếm nhiều kiếm thiếu đối với hắn mà nói, hiện tại chẳng phải là quan trọng nhất, bởi vì nữ oa tập đoàn hiện tại những cái này sản phẩm đặc hữu độc chiếm tính, ngay từ đầu cũng đã quyết định tính là lại lạn giám đốc người đi kinh doanh cũng mệt không được. Hắn cần phải chính là, cầm lái những xí nghiệp này người là đáng giá hắn tín nhiệm người. Nếu không công ty kia một chút trọng yếu cương vị thượng người cũng không có khả năng đều là giống Hứa Đan Lộ. Kiều Hy Nhi vân vân còn trẻ như vậy người tại Đam Cương. Chỉ cần các nàng trải qua rèn luyện, quá cái 3-5 năm, tin tưởng các nàng không có khả năng so bất kỳ cái gì một nhà thủ trưởng công ty CEO tới kém. Nhất là Hứa Đan Lộ các nàng những cái này bản thân thân là bổ tinh làm cho người, hắn hoàn toàn có thể dùng rời đi thuật đem bàn tay mình nắm đồ vật chậm rãi hướng đến các nàng đầu óc bỏ vào, đợi một thời gian, biểu hiện của các nàng tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ mọi người giật mình kinh ngạc. Duy nhất có một chút đáng tiếc chính là Doãn Lan, bởi vì không phải là bổ tinh làm cho thân phận, làm nàng không có biện pháp giống Hứa Đan Lộ các nàng như vậy có thể nhanh chóng học tập vài thứ kia. Đối mặt nàng giật mình vô tri lại tràn ngập mong chờ biểu cảm, Trương Dương nội tâm một trận cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Cái này thuốc danh xương liền kêu thần kinh tái sinh ước số sao? Tây thần Tĩnh Lan hỏi. Bị ngươi nhắc nhở một chút, chúng ta còn phải nghĩ cái tên. Trương Dương sau khi trầm tư một chút, nhìn hai người, khẽ mỉm cười nói, cái này thuốc nếu là vì tử nương mà sinh, vậy kêu tử thần A. Cụ thể chi tiết, tối nay tái thảo luận cũng không muộn. Tây thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp lại lần nữa nhuộm đỏ, tên gia hỏa này ý không ở trong lời, bất quá nói trở về, mới nếm trái cấm không bao lâu nàng, tâm lý tự nhiên cũng là không có khả năng kháng cự. Bất quá khi trễ, vốn là cho rằng hai người có thể đại bại Trương Dương Doãn Lan, cuối cùng lại bị Trương Dương một hồi mãnh liệt tiến công tập kích chiến hậu bại trận. Đáng thương Tây thần Tĩnh Lan đành phải kiên trì cứng rắn phía trên, kết quả không thể không liên chiến hai trận trực tiếp ngủ thẳng ngày hôm sau hơn 9 giờ. Trương Dương cũng không khá hơn chút nào, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, vẫn bị điện thoại tin nhắn tiếng chuông đánh thức. Phát đến tin tức chính là Thái Băng, chỉ có ngắn ngủn hai chữ, cực kỳ tích nói đi thôi. Trương Dương lộ ra rớt ra khe hở rèm cửa sổ, nhìn chằm chằm hôm nay phá lệ xanh thẳm bầu trời, cười nhẹ, hắn không trở về Thái Băng, cũng không hồi một câu thuận buồm xuôi gió, ân. Hình như mù mịt không thể nói thuận buồm xuôi gió ha. Có lẽ có ít thứ, không lời nói, lẫn nhau cũng đã minh bạch. Buổi sáng, Trương Dương đầu tiên là cùng Kiều Hy Nhi cùng với Hứa Đan Lộ còn có Tây thần Tĩnh Lan cùng một chỗ thảo luận tử thần cấu tứ, cuối cùng Kiều Hy Nhi đánh nhịp. Từ nàng phụ trách điều động nhân viên cùng một chỗ đột kích nghiên cứu phát triển cái này tân dược, gắng đạt tới một tháng nội hoàn thành bước đầu thử dạng, ba tháng nội đầu nhập lâm sàng thí nghiệm. Đương nhiên, nói đến cụ thể lý luận cùng một chút công thức phân tử dẫn xuất, còn phải Trương Dương cụ thể cùng nàng tế hóa thảo luận, bất quá lúc này đây không chỉ là Trương Dương cùng nàng mà thôi, còn có khả năng tăng thêm Tây thần Tĩnh Lan. Ân, cho nên cũng liền ý vị, nếu như ba người cầm đuốc soi giả đàm đã khuya lời nói. Này hai đại hào môn công chúa nhất định là phải bồi hắn qua đêm. Phương pháp kia tốt, về sau được đại lực thi hành, Trương Dương mãn não hưng phấn nghĩ đến. Giữa trưa, Trương Dương bồi tiếp chuẩn bị trở về Kinh Lâm San San hai người một mình cùng một chỗ ăn cơm trưa, ăn cơm, thuận tiện đi khách sạn nghỉ ngơi một chút, đối với vì sao tại khách sạn nghỉ ngơi, mà không là hồi biệt thự nghỉ ngơi vấn đề, kỳ thật không cần bất kỳ giải thích nào. Bởi vì cái này lúc nghỉ ngơi ở giữa rất dài. Dài đến hơn 4 giờ, ở giữa xảy ra chuyện gì liền không được biết rồi. Dù sao Lâm San San đi ra thời điểm một đôi thon dài chân đẹp thẳng run, giữa trưa trời rất nóng, nàng hai cái trắng nõn khuôn mặt lại nhiều hai xóa sạch đỏ bừng đỏ ửng. Lên xe mà bắt đầu dùng sức nhéo Trương Dương, tên gia hỏa này quá điên cuồng. Được rồi, nhưng thật ra là hai người đều điên cuồng, hai người rằng co hơn 3 giờ, Trương Dương đi ra 3 lượt, trong này cắn một lần. Lâm San San so với hắn còn nhiều một lần. Ấn Trương Dương nói, đây coi như là đem nửa tháng thuế lương toàn bộ nộp. Người nhất định phải chết, vì bối Kiều Kiều cùng Lộ Lộ chỉ cho ngươi định một ngày chỉ có thể một cái gia đình mệnh lệnh. Lâm San San rầm rì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị uy hiếp muốn tố giác Trương Dương. Không có a, ta không phải là hảo hảo mà tuân thủ ư, một ngày một cái, hôm nay chỉ ngươi a. Trương Dương ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Đáng tiếc duy nhất chính là, hệ thống tham mặc hai lần được tích phân cơ hội, chỉ làm cho 6 cái hệ thống điểm, mà nguyên nhân là, khoảng cách không vượt quá 2 giờ, không thể nhét vào tính toán phạm vi, để ngừa chỉ Trương Dương tinh tẫn nhân vong. Hừ, Trương Dương lòng nói, đây là bởi vì chính mình kỹ thuật tốt. Đến sân bay, ăn cơm chiều, Lâm San San liền muốn lên phi cơ, nhà đầu kia vẫn có một chút hai mắt đẫm lệ đáng thương ta này cái trẻ đẹp thiếu phụ hàng tháng chỉ có thể cùng ngươi gặp hai lần mặt. Người nên nghĩ nhân ra. Nếu không một tuần hạ tới một lần, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia rắn chắc núi ngọc, cười tủm tỉm nói. Kia thôi được rồi, ta cũng không nghĩ mỗi tuần lễ đều đi nhìn khoa chỉnh hình bác sĩ. Lâm San San xoa lấy eo liều mãng lắc đầu, kỳ thật trước kia một mực đương ngoại chạy phóng viên Lâm San San liền thể lực đi lên nói, thể lực cực kỳ dư thừa, thậm chí không kém gì Đường Thất Thất, chẳng qua giữa chưa các loại thủ đoạn các loại tư thế, thật sự là có chút hơi khó nàng. Nàng dừng một chút, nhìn không có người, vụng trộm hôn Trương Dương một chút, thấp giọng hỏi nói muốn ta cấp Băng Băng Mang nói cái gì sao? Trương Dương hơi sững sờ, mới nghĩ đến nàng cũng là Thái Băng vì số không nhiều bằng hữu một trong. Hì hì, không nghĩ tới a, ta là mới vừa thu được tin tức của nàng, ước ta buổi tối đi ăn cơm, như thế nào đây? Ta đầy nghĩa khi a, ta sự phát hiện này dịch tình nhân cho ngươi dẫn cầu đáp mối tìm Tiểu Tam, ngươi là không phải nên là cảm thấy rất cảm động đâu này. Lâm San San chớp chớp nàng cặp kia sáng ngời xinh đẹp mắt cười híp mắt hỏi. Trương Dương cười cười, đáp đi, nếu như thấy nàng, liền nói với nàng, ta rất nhanh sẽ đi thu nợ. Ân, nàng khiếm ngươi cái gì vậy? Giữ bí mật. Nói hay không? Chấm, Lâm San San thừa dịp mọi nơi không người, chuẩn bị sử dụng sát chiêu, há mồm đi cắn Trương Dương lỗ tai, cô nàng này có bạo lực khuynh hướng a. Cái kia, đầu đêm được không? Lừa người. Không tin ngươi đi hỏi nàng. Trương Dương nhảy ra vài bước, cảm thấy an toàn sau đó, trấn tĩnh đáp. Tốt nhất ngươi đừng gạt ta, bằng không hừ hừ. Chấm, Lâm San San nhéo nhéo tinh bột quyền, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn hồng nhuận môi anh đào, có thể nghĩ, nếu Trương Dương lừa hắn, kia sao phía dưới thứ nhìn thấy nàng, hàm răng của nàng cắn được có thể cũng không phải là nàng môi anh đào của mình rồi, bất quá nàng có dám hay không hỏi Thái Băng như vậy riêng tư vấn đề mới là mấu chốt. Tiễn bước Lâm San San, Trương Dương liền trực tiếp lái xe đi Mai Đại Thuận đường cùng Dương Phỉ hội hợp. Buổi tối là Dương Tu Quốc phó thị trưởng sinh nhật, hắn đã sớm cùng Dương Phỉ cùng với Dương Tịnh thương lượng xong rồi, cùng một chỗ đến Dương gia vì hắn chúc mừng. Vốn là Dương Tu Quốc cũng không có nghĩ qua chúc mừng sinh nhật cái gì, nhưng là năm nay không giống với, bởi vì Dương Phỉ trở về. Đương nhiên, hắn luôn luôn điệu thấp, cho nên có thể tưởng tượng, không có ngoại người tham gia, đương nhiên, Trương Dương ngoại trừ, bởi vì hiện tại Trương Dương hình như cũng không tính người ngoài. Chương 869 lễ vật chân quý nhất. Trương Dương đem xe chạy đến Mai Đại, Dương Phỉ lại vừa mới từ văn phòng đi ra, nàng bây giờ đã hoàn toàn thành một cái đại bận rộn người, tuy rằng hiện ở trường học khóa đã ít hơn rồi, nhưng chia đều xuống một tuần bình thường cũng có tứ tiết khóa. Mặt khác nàng vẫn là Lam Thép tập đoàn đồng sự, Nữ Oa tập đoàn đầu tư bộ tổng giám, Trương Dương tư nhân thầy dạy kèm tại nhà. Thân phận nhiều như vậy, nếu đổi thành những người khác, đã sớm ứng phó không tới. Bất quá may mắn chính là, nàng có thể tùy ý an bài công việc của mình, thậm chí tính là không đi làm nàng không có nhiều vấn đề. Bất quá nàng vốn chính là rất làm hết phận sự người, trừ bỏ đương Trương Dương giáo sư dạy kèm ở nhà bởi vì Trương Dương chính mình nguyên nhân 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên Internet ở ngoài. Cái khác, như là đảm nhiệm Lam Thép tập đoàn đồng sự, nàng hiện tại cũng là bắt đầu tận tâm tận lực. Về phần đầu tư bộ, nàng hiện tại đã bắt đầu cố gắng làm được mỗi ngày đều sẽ bảo đảm có nửa ngày thời gian tiến đến Nữ Oa tập đoàn tổng bộ thực hiện chức vụ của nàng. Có thể nói, nàng bây giờ kỳ thật tuyệt đại bộ phân thời gian đều là hao phí tại Nữ Oa tập đoàn phía trên. Đương nhiên Trương Dương hiểu thêm, nàng là vì chính mình mà làm ra hy sinh thật lớn như vậy, đổi lại trước kia, lấy tính tình của nàng, làm nàng đi công ty đi làm, còn đi làm cái gì đồng sự, phỏng chừng nàng liền ném cũng không ném a. Hôm nay như thế nào trễ như vậy? Trương Dương nhìn thời gian, đều đã 5 giờ rưỡi rồi, nếu mọi khi cho dù là có khóa, nàng hẳn là sớm đã tan lớp. Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái, trên mặt thần sắc có chút xấu hổ chính mình nhìn. Nói xong, nhưng cấp Trương Dương một bản bút ký, Trương Dương tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện phía trên giày đặc ma ma đều là một chút đi học bút ký, bút tích là Dương Phỉ, hơn nữa quan trọng hơn chính là... Những cái này bút ký dĩ nhiên là hắn kế tiếp tứ môn muốn thi trong này một môn bài chuyên ngành một chút trọng điểm. Lão sư, cảm ơn ngươi. Trương Dương mặt già không khỏi đỏ lên, chính mình trong thường ngày căn bản sẽ không như thế nào đi học, càng không có khả năng đi làm cặn kẽ như vậy bút ký. Hắn dựa vào chính là chính mình ký ức năng lực cùng với kia 3 phần vận khí, bất quá tiếp theo bài chuyên ngành trình là càng ngày càng khó khăn, chỉ cần lại dựa vào khủng bố ký ức năng lực, cũng không nhất định có thể thi quá. Hiện tại có Dương Phỉ cho hắn làm cho bút ký, chỉ cần dùng tâm hoa thời gian đi nghiên cứu một đoạn thời gian, lại tăng thêm hắn khủng bố ký ức năng lực cùng sơ cấp não vực khai phá năng lực, lại bắt kế tiếp tứ môn học cũng không là vấn đề. Đây bất quá là trong này một môn khóa mà thôi, hơn nữa còn không đầy đủ hết. Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất mãn nói, lại không học tập cho giỏi, ta nhìn ngươi lần này còn có vận khí tốt như vậy. Hắc hắc, lão sư, ta đã biết. Trương Dương lại lần nữa lật nhất phía dưới, tâm lý không khỏi một trận cảm động, Phải biết Dương Phỉ chẳng phải là sinh vật y dược công trình chuyên nghiệp, hơn nữa phải biết, đây chính là thạc sĩ chương trình học, Dương Phỉ mình cũng mới thạc sĩ tốt nghiệp, hơn nữa quan trọng hơn chính là nàng sở học chuyên nghiệp cùng sinh vật y dược công trình chuyên nghiệp phong mã liêu éo có tí nào liên quan. Nàng xem như văn khoa sinh, mà chính mình cũng là hoàn toàn một cái ngành kỹ thuật sinh, một cái văn khoa sinh bang một cái ngành kỹ thuật sinh làm bút ký, hơn nữa còn là loại này chuyên nghiệp tính rất mạnh bút ký, kinh khủng hơn chính là, nàng chính mình giống như cũng không có đi học, chẳng lẽ là toàn dựa vào nàng chính mình đi đọc thuộc kia một chút bài chuyên ngành bản, sau đó hoàn thành kia một chút bút ký. Lão sư, ngươi làm như thế nào đến? Trương Dương đem notebook khép lại, mở miệng hỏi. Đi thôi, đợi lát nữa trên xe nói. Dương Phỉ chu mỏ một cái, ngang Trương Dương liếc nhìn một cái, chính mình đi phía trên Trương Dương ra cái kia lượng Q7. Lên xe, Trương Dương lại gấp không thể chờ hỏi lão sư, làm sao làm đến. Dương Phỉ duỗi tay lấy dây an toàn, buộc lại đi lên, tròn trịa kiên đĩnh hai vú tại dây an toàn phác họa phía dưới, giống như ca nhảy ra hai tọa giận tùng núi non, run rẩy nhìn làm người ta tâm lý ngứa, tuy rằng đã là xem qua rất nhiều lần rồi, nhưng là mỗi một lần nhìn đến, lòng hắn còn chưa phải miễn một trận rung động. Quá đẹp! Nhìn cái gì nhìn? Dương Phỉ duỗi tay đánh Trương Dương một chút, lái xe. Ai ai, lão sư, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi làm sao làm đến cái này notebook? Nói nhảm vãi lều, sau này hãy nói a. Dương Phỉ mắt đẹp trừng, Trương Dương đành phải bĩu môi, không hỏi nhiều nữa. Chính phải lái xe, Dương Phỉ mày liễu đột nhiên hơi hơi nhăn lại, thấp giọng nói không xong, kia cái gì A623 biểu hiện đã quên dẫn theo. Ngươi phóng trong nhà sao? Trương Dương hỏi. Không có, hẳn là rơi ở trường học ký túc xá bên trong. Dương Phỉ sau khi suy nghĩ một chút đáp. Ta đi giúp ngươi cầm lấy A. Từ lần trước sự tình sau khi phát sinh, trường học vẫn là cấp Dương Phỉ một lần nữa an bài một gian nghỉ chưa dùng ký túc xá, bất quá Dương Phỉ trên cơ bản không ở quá. Dương Phỉ sắc mặt nhìn có chút mỏi mệt bộ dạng, nghe vậy gật gật đầu, duỗi tay theo bao bao đem chìa khóa cầm ra đến đưa cho Trương Dương, hẳn là đặt ở bàn học phía trên. Trương Dương tiếp nhận chìa khóa, xuống xe, liền chiều nàng ký túc xá chạy tới. Quả nhiên, tại nàng ký túc xá tìm được bọn hắn mua cấp Dương Tu Quốc lễ vật kia, A623 Thượng Hải thì anh em họ. Bất quá hắn đồng thời cũng tại bàn học phía trên nhìn thấy, một tấm sắp xếp dày đặc ma ma thời khóa biểu, hơn nữa có không ít chương trình học còn dùng hồng bút đánh ngoắc ngoắc. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện vừa không là nàng chính mình ngoại ngữ khoa sắp xếp trình, cũng không phải là công việc gì nhật ký, mà là chính mình thạc sĩ chương trình học tiếp theo muốn thi mấy môn bài tập chương trình học an bài biểu hiện. Vừa vặn xế chiều hôm nay liền có Đinh Bằng Sơn giáo sư bá hướng dược vật thuốc bào chế kỹ thuật mới chương trình học, mà môn học này vừa lúc là chính mình tiếp theo muốn thi tứ môn học một trong. Trương Dương cẩn thận coi lại nhìn, phát hiện hồng bút liền vừa vặn câu đến nơi này, Trương Dương nhớ tới hôm nay Dương Phỉ đưa cho máy vi tính sách tay của mình, lông mày không khỏi hơi hơi nhất nhéo, chớp mắt minh bạch cái gì. Đem lễ vật sủy tại ngực bên trong, giúp nàng khóa chặt cửa, Trương Dương vừa nhanh bước chạy trở về xe bên cạnh. Đến xe phía trên, Trương Dương đem khối kia biểu hiện đưa cho Dương Phỉ lão sư, như thế này chúng ta còn phải đi quà tặng điếm một chuyến, nói như thế nào cũng phải bao giả bộ một chút ha. Phải không, muốn chú ý nhiều như vậy sao? Dương Phỉ có chút kỳ quái bộ dạng nghi ngờ hỏi. Trương Dương cười cười, quả nhiên là không ăn khói lửa nhân gian a, đại khái là trong thường ngày quá ít đưa tiễn nhân lễ vật a, nghe ta liền không sai. Trương Dương nịt dây an toàn, phát động ô tô phía trước. Sau khi suy nghĩ một chút, lên tiếng lần nữa hỏi lão sư, vừa mới ta đụng tới một cái người quen. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, lộ ra không hiểu chi sắc. Là Đinh Bằng Sơn giáo sư. Trương Dương dừng lại một chút về sau, nhìn Dương Phỉ, mấp máy miệng, nhỏ giọng nói, ta biết notebook là như thế nào đến được rồi. Dương Phỉ sửng sốt một chút, ngươi biết hết rồi. Ân, nếu đã biết, ngươi không phải minh bạch ta vì sao trễ như vậy. Hôm nay là Đinh giáo sư thượng khóa, người cũng không phải không biết Đinh giáo sư thích nhất tha tha kéo kéo. Trương Dương nghe vậy, tay cầm tay lái, không khỏi ngây người, chính mình lừa gạt Dương Phỉ một chút, quả nhiên bị chính mình đoán trúng. Lão sư, cho nên ngươi vì giúp ta làm bút ký, cố ý chạy đến thượng Đinh giáo sư khóa. Trương Dương tâm lý một dòng nước ấm trào lên, nhất thời không biết lại nói cái gì cho phải. Nguyên bản nhìn đến kia sắp xếp dày đặc ma ma thời khóa biểu toàn bộ đều là chính mình thạc sĩ chương trình học sau đó, tâm lý vẫn chỉ là nghi ngờ, hiện tại tất cả đều xác nhận. Được rồi, lái xe à, đừng uổng phí lão sư nổi khổ tâm là tốt rồi. Dương Phỉ lạnh nhạt nói. Lão sư người yên tâm, về sau ta chính mình nghiêm túc đi đọc sách, ngài về sau không cần khổ cực như vậy rồi, hơn nữa người vốn là còn có công việc bề bộn như vậy. Trương Dương tâm lý lúc này cảm động không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung mới tốt, hắn biết lấy Dương Phỉ tính cách, làm nhiều như vậy cũng lười giải thích, cũng không nghĩ cho hắn biết. Nhìn vừa rồi quyển kia câu được dày đặc ma ma thời khóa biểu, có thể tưởng tượng, nàng này khóa chỉ sợ không phải là nghe xong một ngày hay hai ngày đi à nha, hơn nữa còn không phải là chỉ một cái chương trình học. Nghĩ đến nàng lại không phải là học từ mình cái này chuyên nghiệp, lại vì chính mình đi nghe loại này đối với văn khoa từ nhỏ nói tuyệt đối là buồn tẻ vô vị chương trình học, nàng là làm như thế nào đến, Trương Dương ánh mắt không khỏi hơi nhất ẩm ướt. Trách không được rõ ràng nàng muốn lên khóa ít như vậy, lại còn thường xuyên hướng đến trường học chạy. Trách không được có thể cấp chính mình lấy ra như vậy kể lại bút ký. Mình có thể liền qua bát môn, kỳ thật công lao của nàng mới là lớn nhất. Buồn cười chính là chính mình còn thật cho rằng chỉ dựa vào khủng bố ký ức năng lực liền có thể bãi bình toàn bộ đâu. Người muốn nói được thì làm được mới tốt. Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, còn không nhanh chóng lái xe. Yên tâm đi lão sư, ta về sau nghiêm túc. Trương Dương nghiêm túc nói, nhìn chằm chằm nàng kia trương lạnh nhạt tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng cũng đồng thời âm thầm nói, lão sư tỷ tỷ, ta cũng không có khả năng cô phụ ngươi. Đến quà tặng điếm. Trương Dương cùng Dương Phỉ làm nhân viên cửa hàng giúp đỡ một lần nữa bao trang một chút con kia biểu hiện sau đó, hắn mới nhớ tới, mình cũng là muốn đi chúc mừng nhân gia sinh nhật, nhưng là có vẻ giống như hiện tại hai tay trống trơn. Cứ việc Dương Tịnh đã mệnh lệnh hắn không cho phép mua lễ vật, nhưng hắn tổng ngượng ngùng thật hai tay trống trơn. Hắn đem cái này buồn rầu hướng Dương Phỉ nói sau đó, Dương Phỉ không khỏi bật cười ta nói ngươi, phí sức tâm tư giúp ta lấy khối này biểu hiện, kết quả chính mình lại đã quên, được rồi. Không cần nói nhiều, cái này biểu hiện nguyên bổn chính là ngươi mua, hiện tại từ ngươi đưa thích hợp nhất bất quá. Vậy không được, ta đã để nhân vụng trộm tại hòm dưới, khắc lại vài chữ rồi, ta muốn là nhất đưa liền lộ vùi lấp. Khắc chữ gì? Dương Phỉ kỳ quái hỏi. Liền trang biểu hiện cái hộp này phía dưới. Trương Dương đem trang khối kia A623 biểu hiện chuyên dụng hòm cầm lấy, sau đó bắt đồng hồ đeo tay kia, chỉ sau lưng tự nói, ngươi nhìn, nữ nhi, Dương Phỉ. Công nguyên 2013. Dương Phỉ nhìn đến phía trên tự sau đó, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp, một chút không dễ dàng phát giác sương lạnh chớp mắt bao phủ nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhiều chuyện. Đúng, thực xin lỗi, không có. Chưa từng kinh ngươi đồng ý, ta liền khắc lên rồi. Trương Dương thấy nàng sắc mặt biến hóa sau đó, biết nàng giống như giận thật, tâm lý không khỏi một trận ảo não, có chút lắp bắp nói. Đa quái chính mình quá nóng lòng, cấp bách nghĩ làm bọn hắn cha và con gái hòa hảo, lại không có nghĩ qua bọn hắn dù sao ngăn cách lâu như vậy, băng dày ba thước, băng sơn há có thể nhanh như vậy liền tan rã. Chương 870 cấp độ ép nhiệm vụ hoàn thành. Được rồi, về sau đừng nhiều chuyện như vậy. Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương trên mặt mang lấy ảo não thần sắc, tâm lý không có lý do mềm nhũn, tinh tế mày liễu hơi ngưng tụ. Đưa ra tuyết trắng non mịn tay mềm bắt tay bị nàng mở ra đóng gói hộp hướng đến Trương Dương trong tay nhất bỏ vào, tức giận nói, chính mình một lần nữa bao. Ngữ khi tuy rằng không tốt, nhưng Trương Dương nghe được đi ra, nàng cũng không có thật phát đại hỏa. Tâm lý mừng thầm, nàng đây là không có ý định so đo ý tứ sao. Nếu đổi lại trước kia, nàng khẳng định không có khả năng nhẹ nhõm như vậy hãy bỏ qua chính mình, lại không nghĩ tới, hôm nay nàng tuy rằng tức giận. Nhưng cũng bất quá là một chớp mắt sự tình, tiếp lấy thế nhưng không lại tiếp tục nổi gióa. Chính mình không có nhìn lầm a. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia tinh xảo tuyết trắng cằm, lặng lẽ hướng lên, thuận theo khẽ mím môi anh đào, tước thẳng mũi ngọc cho đến nàng cặp kia hắc bạch phân minh đen nhánh mắt đẹp, mắt to xinh đẹp hàn ý không sâu, lờ đãng vậy lộ một chút bất đắc dĩ cùng không dễ dàng phát giác ôn nhu, Trương Dương không khỏi thở phào một hơi. Làm sao nhìn ta như vậy? Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương đại ca móc túi thử não nhìn chằm chằm hình dạng của nàng, môi anh đào bĩu một cái, nhìn một bên đi qua đến nhân viên cửa hàng tiểu muội, nhỏ tiếng hướng Trương Dương tức giận nói, trở về tìm ngươi nữa tính sổ sách. Làm trong tiệm tiểu muội một lần nữa gói kỹ sau đó, Dương Phỉ không thể không bồi tiếp Trương Dương một lần nữa nghĩ biện pháp cấp Dương Tu Quốc chọn lễ vật. Bất qua nói thật ra thật đúng là có độ khó, trừ bỏ biết hắn có cất chứa biểu hiện thói quen ở ngoài. Trương Dương cũng không biết hắn có cái gì đặc biệt yêu thích, quá quý trọng nói hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, mà tùy tiện mua lời nói, lại cảm thấy quá dở hơi. Đi thôi, Dương Phỉ nhìn hắn trong chốc lát về sau, lập tức đi đến, đem hắn lôi ra cửa tiệm, tuy rằng bị nàng cặp kia mềm mại non mịn tay mềm kéo lấy thật thoải mái, bất quá Trương Dương vẫn là buồn bực nói, lễ vật còn không có chọn xong đâu. Ta biết nơi nào mua, Dương Phỉ nhìn hắn một cái nói. Thật, Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái, trước đây ngẫu nhiên nhìn đến hắn tại đùa nghịch kia một chút biểu hiện, giống như thiếu bảo dưỡng công cụ, mấy ngày nay vừa vặn tại đồ cổ thành nhìn đến có bán Thụy Sĩ nhập khẩu chọn bộ đồng hồ bảo dưỡng công cụ, người cho hắn toàn bộ một bộ, không phải là vừa vặn hợp ý. Nghe vậy, Trương Dương mắt sáng lên hắc hắc, nhìn đến vẫn là lão bà tỷ tỷ có biện pháp. Hừ, chấm, Dương Phỉ duỗi tay đánh Trương Dương một chút, mắt đẹp trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ta cảnh cáo ngươi a, tại trong nhà không cho phép lại cho ta loạn hô cái gì lão bà tỷ tỷ, bằng không ngươi nhất định phải chết. Ân, đã biết, lão bà tỷ tỷ. Ngươi còn nói, ngươi nói trong nhà nha, bây giờ đang ở trên xe. Đến đồ cổ thành, ấn Dương Phỉ đã nói, quả nhiên liền thấy chủng loại chọn bộ bảo dưỡng lỗi thời đồng hồ công cụ, cái gì đá mài a, châm a, đồ mở nút chai a vân vân một bộ phía dưới đến có hơn 20 món, Thụy Sĩ nhập khẩu, bất quá giá cả cũng không tiện nghi, 1.000 đến khối. Đương nhiên, đối với một cái biểu hiện thu thập người yêu thích tới nói, chút tiền ấy căn bản không tính là tiền. Làm xong hoàn toàn mới lễ vật sau đó, hai người liền đi xe hướng đến Dương gia biệt thự đuổi. Nửa đường thượng bọn hắn còn nhận được Dương Tịnh thúc giục điện thoại, thuận tiện đem đính tốt bánh sinh nhật sách trở về. Bất quá trở lại Dương gia biệt thự, lại phát hiện nhân vật chính không có ở. Nguyên lai Dương Tịnh vì cấp Dương Tu Quốc một cái kinh ngạc vui mừng, cũng không có trước tiên nói với hắn vì hắn chúc mừng sinh nhật, mà nàng cái này đại bận rộn nhân đã quên, nàng cha bây giờ là cái công việc điên cuồng, bình thường không có đến 7-8 điểm rất ít trở về nhà. Đối mặt Trương Dương cùng Dương Phỉ hai người chất vấn ánh mắt, Dương Tịnh giả chết cái này thuần túy là tính kỹ thuật sai lầm. Bất quá làm bọn hắn buồn bực chính là, bọn hắn đợi cho 9 giờ, Dương Tu Quốc mới vừa mặt mệt mỏi trở lại trong nhà. Vừa vào cửa nhìn thấy đại sảnh tối như mực, Dương Tu Quốc không khỏi nhíu nhíu lông mày, hô một tiếng triệu tẩu. Không có trả lời. Dương Tu Quốc chân mày nhíu chặt hơn, lấy ra điện thoại, vừa mới chuẩn bị đi nhấn chốt mở, hắc ám chung đột nhiên truyền đến một bó ánh sáng, nha, không. Hẳn là một cây ngọn nến, một cây đang thiêu đốt ngọn nến, cứ việc chỉ có tiểu tiểu một cây, nhưng chiếu sáng mấy tờ hắn quen thuộc và tuổi trẻ gương mặt cùng một cái thật to bánh sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ba, sinh nhật vui vẻ, một cái thanh thúy ngọt ngào âm thanh tại yên tĩnh phòng khách lặng yên vang lên, âm thanh quá quen thuộc. Dương Tu Quốc ngốc tại chỗ bất động, bởi vì hắn đã nhận ra bánh ngọt mặt sau vài người, hắn hai đứa con gái Dương Tịnh cùng Dương Phỉ. Còn có Trương Dương cùng với trong nhà bảo mẫu Triệu Tẩu cùng Lý Tẩu. Hát sinh nhật ca chính là hắn đại nữ nhi Dương Tịnh. Hôm nay là sinh nhật của mình, Dương Tu Quốc lúc này mới nghĩ ra đến, nguyên lai hôm nay là chính mình 48 tuổi sinh nhật. Nhìn chằm chằm chậm rãi đến gần Dương Tịnh, cùng với đi theo Dương Tịnh mặt sau, đi ở Trương Dương bên người Dương Phỉ, hắn chỉ cảm thấy mũi nhất chua, hốc mắt hơi hơi nóng lên nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Mỗi một năm sinh nhật, đều là Tĩnh Nhi cùng trong nhà bảo mẫu vì hắn quá. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, năm nay Dương Phỉ thế nhưng trở về vì hắn chúc mừng sinh nhật. Dòng dã 15 năm đi à nha, từ nàng bắt đầu hiểu chuyện, vốn không có vì chính mình chúc mừng quá một lần sinh nhật, mà nay năm nàng thế nhưng trở về. Này so với hắn nghe được chính mình thành công được tuyển Mai Ninh thị phó thị trưởng vào cái ngày đó còn muốn càng thêm làm người ta hưng phấn. Cùng hắn ngăn cách sâu đậm nhị nữ nhi cuối cùng khẳng về nhà đến đây. Bà bà, thổi cây nến a. Dương Tịnh nhìn chằm chằm chúc quang sau lưng hiện lên lệ quang ngơ ngác đứng tại chỗ Dương Tu Quốc, cười ngọt ngào nhắc nhở hắn nói. Nha, tốt, tốt, Dương Tu Quốc tỉnh ngộ, gấp gáp đên lên phía trước, đem ngọn nến thổi tắt rồi, thừa dịp trong phòng một mảnh đen nhánh thời điểm lại tiểu im lặng là địa lau đi khóe mắt nước mắt thủy. Là tà. Thính nội ngọn đèn cùng một chỗ sáng lên, Dương Tu Quốc phát hiện phòng khách một bên nhà ăn đã bày đầy phong phú bữa tối. Lầu hai sân nhà tay vịn một bên, cây dương sơn mặt mỉm cười nhìn mấy lần, rồi sau đó chậm rãi đi xuống. Ba, sinh nhật vui vẻ. Dương Tịnh dẫn đầu lấy ra sinh nhật của nàng lễ vật, một cái thật to hòm, đó là Trương Dương cùng nàng cùng đi mua, nhất bộ Âu phục. Trên cơ bản, Theo Dương Tịnh sau khi tốt nghiệp đại học, Dương Tú Quốc quần áo giày cái gì đều là Dương Tịnh một tay xử lý, cho nên chung quy chung cụ Dương Tịnh mua Âu phục cũng không có gì hiếu kỳ quái. Bất quá này bộ Âu phục là cố ý định chế, giá trị xa xỉ, đương nhiên, dù sao Dương Tú Quốc là quan viên chính phủ, cho nên bài từ cái gì đã trước đó lấy xuống rồi, miễn cho ngược lại còn muốn cho hắn tạo thành phản đối ảnh hưởng. Bá phụ, sinh nhật vui vẻ. Tiếp theo là Trương Dương đem bộ kia nhập khẩu đồng hồ bảo dưỡng công cụ đưa cho hắn. Dương Tú Quốc nhận lấy tới, phát hiện có chút chìm về sau, không khỏi nói đùa Dương Tử, người cái này nặng trịch, nên không có khả năng là cấp bá phụ đưa cái gì quý trọng trang sức hoàng kim linh tinh a, ta cũng không thể tiếp nhận ha. Yên tâm đi bá phụ, người như thế này mở ra sẽ biết. Trương Dương cười híp mắt nói. Ha ha, ta đây vẫn là tạm thời giữ lại một điểm thần bí thì tốt hơn. Dương Tú Quốc cười ha hả thu tới, phóng tới một bên mặt bàn phía trên, hiện tại hắn đối với Trương Dương xưng hô đã là gần như người nhà một loại, bất quá cũng không kỳ quái, giống cây Dương Sơn sớm đem Trương Dương trở thành cháu của mình bình thường đối đãi. Trương Dương đưa xong lễ vật sau đó, tận lực bồi tiếp Dương Phỉ rồi, vốn là Dương Tú Quốc căn bản sẽ không trông cậy vào Dương Phỉ có thể trở về, càng không nghĩ tới chính là Dương Phỉ trong lòng cũng ôm lấy một cái dùng màu lam giải băng đóng gói thật tốt tốt hộp quà. Mà lúc này Dương Phỉ tại Trương Dương đưa xong lễ vật sau đó, cũng đi lên. Đại sảnh chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh, liền đi tới bậc thang thượng cây Dương Sơn dã dừng lại bước chân, không khí phảng phất động lại, Trương Dương thậm chí có thể rất rõ ràng nghe được đám người khẩn trương ngừng thở, nhưng không che giấu được tâm bẩn phù phù nhảy lên âm thanh. Mà Dương Tú Quốc chính mình, thậm chí khẩn trương đến tay áo dưới 10 ngón đều hơi hơi cuộn lên, nhìn trước mắt cái này đã trổ mã thành thiên kiều bá mị. Làm người ta dự vì mai đại trăm năm giáo hoa tuyệt mỹ nữ tử, quen thuộc, nhưng lại có một chút xa lạ. Đã bao nhiêu năm, nàng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thẳng như vậy thì quá chính mình. Khóe miệng hắn có chút miễn cưỡng hơi hơi xé ra, muốn nói tiếng cái gì, nói lại ngăn ở yết hầu bên trong, hắn giống như đã quên như thế nào nói với nàng một câu bình thường nói. Ba, sinh nhật vui vẻ. Dương Phỉ mở miệng trước, nhàn nhạt giọng điệu, mang lấy mềm mại hương vị. Không tính là xa lạ, cũng không tính quá thân cận, giống một cái vừa mới thoát khỏi gia đình chính mình độc lập cuộc sống, đã lớn lên nhà bên nữ hài như vậy. Ân, cảm ơn, Dương Tú Quốc nói đến cảm ơn hai chữ, tiếp nhận lễ vật chớp mắt, đã giọng mang nghẹn ngào. Trương Dương tại một bên nhìn, mũi cũng hơi hơi nhất chua, hắn chưa từng đương phụ thân, nhưng là nhìn đến một cái đường đường chánh thính cấp phó thị trưởng bởi vì thu được nữ nhi một kiện quà sinh nhật mà cảm động thành như vậy. Chỉ biết Dương Tú Quốc hy vọng này một tiếng ba, phán được có bao nhiêu cực khổ. Dương Phỉ khóe miệng hơi cong một chút, lộ ra một chút nhợt nhạt nụ cười, nhỏ tiếng nhắc nhở người khác đều nhìn đâu. Không có việc gì, không có việc gì, Triệu Tẩu cùng Lý Tẩu cũng không phải là ngoại nhân. Còn có Trương Dương đâu. Chấm, Dương Phỉ mấp máy miệng. Hắn lại càng không là người ngoài. Thiết bánh ngọt, thiết bánh ngọt. Vài câu đối thoại, mười mấy năm ân ân oán oán. Chốc lát tan rã. Dương Phỉ không khóc, nhưng là Dương Tú Quốc hốc mắt đã đỏ lên, cây Dương Sơn đứng tại bậc thang phía trên nửa ngày không hề động, Triệu Tẩu cùng Lý Tẩu hai cái tại Dương gia giúp mười mấy năm người cũng cặp mắt đỏ lên rồi, mà Dương Tịnh là khoa trương nhất, nàng trực tiếp nghẹn ngào lên tiếng. Trương Dương nhìn nàng hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào, trong suốt giọt lệ theo kia trắng nõn gò má trượt xuống chớp mắt, nhịn không được nhẹ nhàng đem nàng ôm vào ngực bên trong, vỗ nhẹ nàng sau lưng. Đứa ngốc, cái này không phải là chuyện tốt sao? Trương Dương nhẹ giọng lạnh nhạt nói. Dương Tịnh cánh tay khuỵu tay thọc hắn một chút chi ổ, lườm hắn liếc nhìn một cái về sau, thấp không thể nghe thấy trả lời ai cần ngươi lo. Cấp độ ép che giấu nhiệm vụ, làm Dương Tú Quốc Dương Phỉ cha và con gái tiêu tan hiềm khích lúc trước, chữa trị cha và con gái quan hệ, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, ôm Dương Tịnh eo tay kìm lòng không được hơi hơi dùng sức. Thậm chí đã là không tự chủ nhấn ở tại nàng không có nhất chút thịt dư bằng phẳng bụng phía trên một chút vị trí. Kích động a, cái này phán sao phán ánh trăng, cuối cùng phán đến thành công che giấu nhiệm vụ, cuối cùng thực hiện, hoàn thành. Đã từng, chính mình còn cho rằng vĩnh viễn đều làm không được nữa nha. Chương 871 quá chén. Trương Dương nhìn chằm chằm phía trước dáng người cao gầy Dương Phỉ, kích động trong lòng đã khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Kỳ thật. Tương đối ở cấp độ ép che giấu nhiệm vụ hoàn thành cùng hệ thống khen thưởng tới nói, Trương Dương càng muốn nhìn đến Dương Phỉ cùng cha nàng tiêu tan hiềm khích lúc trước một màn, cho dù là không có bất kỳ cái gì hệ thống khen thưởng, hắn cũng nguyện ý vì thế mà cố gắng. Nhìn đến trước mắt ấm áp như vậy khoảnh khắc, Trương Dương mũi cũng là nhịn không được một trận chua xót, cơ hồ rơi xuống lệ đến, hắn hiện tại, đã không có bất kỳ cái gì một cái thằng hệ quan hệ huyết thống tại trên đời này, mà không có một người thân nhân người, tại loại này thời khắc, là tốt nhất minh bạch thân tình là cỡ nào có thể quý. Dương Phỉ có thể cùng ba nàng đi đến bước này, cao hứng nhất người cũng có chính mình một cái, đối với Dương Phỉ cũng tốt, đối với Dương Tu Quốc cũng tốt, mười mấy năm chờ đợi cuối cùng trông được hôm nay, một tiếng ba ba thật sự là quá gian nan. Khen thưởng hệ thống điểm 50 phân, người bây giờ hệ thống điểm vì 368 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn. Xét thấy người hoàn thành cấp độ ép hệ thống che giấu nhiệm vụ, có khác trở xuống khen thưởng có thể để cho lựa chọn, thứ nhất, siêu cấp thuật cận chiến, thứ hai, trung cấp truyền rời thuật, thứ ba, cao cấp hệ thống trợ thủ, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Quả nhiên a, đều là hoàn toàn mới khen thưởng, hơn nữa nghe đến so với M cấp hình như cao cấp hơn một chút. So sánh với góc mà nói, trung cấp truyền rời thuật, đây là trước mắt chính mình tối nhu cầu cấp bách, kỹ năng này đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, bởi vì về sau nếu như muốn vụng trộm cấp Lộ Lộ các nàng đầu ngõ một chút tư liệu đi vào lời nói, cái này tuyệt đối là đại sát khí, mà trước mắt sơ cấp truyền rời thuật chỉ có thể truyền lại lượng tin tức thật sự là có chút thiếu, liền trước mắt kỹ năng mà nói, cũng liền cao cấp thuật cận chiến bởi vì tương đối ngắn gọn có thể duy nhất truyền lại hoàn tất. Cái khác, cho dù là cao cấp nấu nướng thuật, không có hao phí cái nửa giờ thời gian cũng là không giải quyết được. Thứ hai hạng, siêu cấp thuật cận chiến, danh như ý nghĩa, so cao cấp thuật cận chiến mạnh hơn, lúc trước cao cấp thuật cận chiến sau khi đi ra, đối đầu quốc nội cấp bậc cao thủ, ví dụ như bình thường hổ, ví dụ như bình thường vui mừng, cũng không nhất định có thể thắng, về sau vẫn là tăng thêm né tránh thuật cùng lực lượng mạnh mẽ thuật kết hợp được sau mới bãi bình thường vui mừng, bất quá nếu như là siêu cấp thuật cận chiến lời nói, ít nhất cũng là cấp thế giới đánh nhau năng lực a. Có phải hay không ý vị đến một cái dây một cái đâu này? Hạng thứ ba, cao cấp hệ thống trợ thủ, cái đồ vật này có tác dụng gì sẽ không tốt nói, hẳn là phía trước cái kia hệ thống tiểu tinh linh thăng cấp bản, bất quá ban đầu cái kia hệ thống tiểu tinh linh căn bản sẽ không như thế nào lên tiếng, có đôi khi không cần nó thời điểm còn đột nhiên toát ra đến dọa người, căn bản chính là không hợp cách nha, cho nên cái này cao cấp không có khả năng cũng là như vậy hố cha a. Không chừng chính là một cái yếu. Cho nên thoáng so sánh một chút, Trương Dương liền trực tiếp lựa chọn trung cấp truyền rời thuật. Trung cấp truyền rời thuật. Chúc mừng ngươi, thành công tái nhập trung cấp truyền rời thuật. Trung cấp truyền rời thuật lợi dụng lượng tử chấn động kỹ thuật, đối với mục tiêu bổ tinh làm cho, tại ngủ say trụ cột phía trên, thực thi chớp mắt kỹ thuật rời đi, làm mục tiêu bổ tinh làm cho nắm giữ hệ thống chủ nhân sở nắm giữ kỹ năng. Trung cấp truyền rời thuật duy nhất có thể truyền 1 giờ lượng tin tức, mỗi người mỗi ngày một lần. Trung cấp truyền rời thuật. Kia tương đương với sơ cấp truyền rời thuật gấp 6 lần tin tức truyền lại lượng, hiệu suất so với trước kia cao hơn, nói thí dụ như giống mưa rơi thần châm, hiện tại liền có thể duy nhất truyền cho Dương Tịnh, nói thí dụ như tử thần toàn bộ tư liệu, tách ra ước chừng 5 lần liền có thể truyền cho Kiều Hy Nhi. Duy nhất có một chút đáng tiếc chính là mỗi một nhân một ngày chỉ có thể một lần. Bất quá mặc kệ như thế nào, so với trước kia đây chính là tốt thượng nhiều lắm. Chậc chậc, ngày sau đợi cao cấp truyền rời thuật. Thậm chí là siêu cấp truyền rời thuật cũng học xong lời nói, khi đó thỏa thỏa tích liền có thể phục chế một tên nhà khoa học. Bất quá trở vào bên trong cấp truyền rời thuật sau đó, Trương Dương đầu lại là một trận mê muội, hình như lại xuất hiện lần trước hệ thống tiểu tinh linh nhắc nhở, đầu óc phụ hà quá nặng. Hắn một cái đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã, nếu không là vừa tốt ôm Dương Tịnh eo, phỏng chừng vừa muốn dẫm vào lần trước vết xe đổ. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy đầu óc cảm giác trống rỗng, giống như bị nhân dùng cục gạch đập một cái tựa như, thậm chí có một chút ghê tởm cảm giác muốn ói. Trán thượng hơi hơi chảy ra một chút nhàn nhạt mồ hôi, mười ngón lạnh lẽo. Nhìn đến, còn phải mau chóng thăng cấp, cầm đến cao cấp hơn não vực khai phá năng lực mới được a. Làm sao vậy? Dương Tĩnh lập tức liền nhìn thấy Trương Dương khác thường, hơn nữa tinh tế eo cũng cảm giác được Trương Dương đầu ngón tay lạnh lẽo, không khỏi quan tâm hỏi. Ha ha, không có gì, chính là nhìn đến Dương Phỉ cuối cùng cùng bá phụ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Quá kích động mà thôi. Trương Dương nhàn nhạt cười cười nói, đồng thời duỗi tay vỗ vỗ nàng sau lưng, tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Có thể là sắc mặt của ngươi. Nha, chính là tối hôm qua khả năng có chút lạnh. Trương Dương nhếch miệng cười. Trăm vạn không cho phép gạt ta. Dương Tịnh nhìn những người khác không chú ý bọn hắn, lặng lẽ đem nàng tuyết nộn tay nhỏ đưa đến Trương Dương trong tay, nắm thật chặt, cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi, ta cũng không biết có hay không cơ sẽ thấy hôm nay một màn này. Ngốc Tĩnh tỷ, giữa ta và ngươi còn cần nói loại này lời khách sáo ư, đi thôi, chúng ta bang bá phụ thiết bánh ngọt đi. Thiết bánh ngọt, thiết bánh ngọt, Triệu Tẩu đại khái nhìn thấy đại gia cái loại này mừng đến chảy nước mắt tâm tình, sợ lại phát triển tiếp, đợi sau khi liền toàn bộ khóc lên, gấp gáp bắt đầu tiếp đón đám người thiết bánh ngọt. Cây Dương Sơn lão gia tử thùng thùng lại chạy lên lầu, đang lúc đại gia cảm thấy buồn bực thời điểm quá thêm vài phút đồng hồ, hắn lại thùng thùng đi xuống, mọi người mới phát hiện, tay hắn còn xách lấy một bình rượu, vừa nhìn cư nhiên vẫn là Mao Đài. Hoa Hướng Dương bài Mao Đài, Trương Dương không làm sao có khả năng uống rượu, đối với rượu cơ bản cũng không có nghiên cứu gì, bất quá Mao Đài lời nói, hắn vừa vặn hiểu sơ một chút. Hoa Hướng Dương bài Mao Đài tại thập niên 60 mặt cùng thập niên 70 sơ kỳ mới có sinh sản, trước mắt tồn lượng cực nhỏ. Phía trên nhãn hiệu phía trên còn viết tiếng Anh, có thể thấy được này vẫn là một lọ tiêu thụ bên ngoài Hoa Hướng Dương bài Mao Đài, giá trị xa xỉ a, như vậy một lọ nhìn đóng gói cũng không tệ lắm Mao Đài, thị trường giá trị đại khái phải hơn 8 vạn đâu. Hôm nay khó được Tu Quốc sinh nhật, Phỉ Phỉ cùng Tĩnh Tĩnh còn có Trương Dương đã ở, tổ tôn chúng ta tam đại không say không nghỉ. Ba, đây chính là ngươi chân quý nhiều năm, làm sao lại cầm lấy uống đâu. Dương Tu Quốc vừa nhìn, lập tức đầy mặt kinh ngạc. Ai, chân quý được lại lâu, không cầm lấy uống lại có ý gì, rượu ngon vốn chính là muốn uống nha, đến, hôm nay, mỗi cá nhân đều phải uống. Lão gia tử liền cấp những người khác cãi lại cơ hội đều không có, trực tiếp vặn mở hồng tre, lập tức một cỗ thuần hậu mùi rượu chớp mắt liền phiêu ở tại toàn bộ đại sảnh phía trên. Triệu Tẩu. Đem lão vương cùng Quách Tử cũng gọi là. Lão gia tử đầy mặt hồng quang kêu lên. Lão vương là từ nhỏ hãy cùng lão gia tử, là lão gia tử trước kia chuyên trách lái xe thêm bảo vệ, tiền lương là Dương gia tiền trả cho hắn, mà Quách Tử là bởi vì lão gia tử năm đó cống hiến tăng thêm cấp bậc của hắn, cho nên quốc gia cố ý an bài chuyên trách lái xe, chẳng phải là mỗi ngày đều ở tại Dương gia. Hai người gia nhập sau đó, Dương gia càng thêm nóng náo loạn, Dương Tu Quốc một cao hưng cũng là hưng phấn nói một khi đã như vậy. Chúng ta nghe lão gia tử, hôm nay người một nhà liền uống cái thống khoái. Tiếp lấy hắn cũng đem chính mình chân quý rất lâu mấy bình rượu ngon cũng cống hiến đi ra, vừa nhìn, cái gì chân quý rượu ngũ lương a, cái gì pháp rượu đỏ a, Trương Dương trực tiếp liền bối rối. Độ cao rượu đế tăng thêm rượu đỏ, như vậy cái uống pháp, hắn chết chắc rồi. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, hắn cho dù là muốn chạy cũng không được chạy a. Dương Tịnh Tửu lượng hắn là biết. Tuyệt đối đủ để nháy mắt giết hắn, về phần Dương Phỉ hắn cũng không rõ ràng rồi, bất quá nghe nói Dương Tu Quốc là tử quốc anh hùng, Dương lão gia tử loại này ẩn giấu Mao Đài càng là khủng bố, đêm nay hắn chỉ sợ được ghé vào Dương gia. Ai bảo hắn là đêm nay một màn này lớn nhất công thần. Quả nhiên, bánh ngọt toàn bộ, vừa mở tịch, cái kia tiểu quách cùng lão vương lập tức bắt đầu mời rượu. Trên bàn hiện tại bày ra có hai bình rượu đỏ, hai bình 92 năm 52 độ rượu ngũ lương. Một lọ 53 độ Hoa Hướng Dương bài Mao Đài, còn có tứ bình tương đối bình thường ba nhĩ đa rượu nho. Triệu Tẩu cùng Lý Tẩu phải không biết uống rượu, cho nên có thể uống đúng là cây Dương Sơn cha con, Dương Tịnh cùng Dương Phỉ, cùng với Trương Dương còn có Lão Vương cùng Quách Tử. Bảy người, tam bình hơn 50 độ rượu đế cùng lục bình rượu đỏ, tính là cũng không nói gì muốn toàn bộ uống sạch, mỗi cá nhân chia đều một lọ chỉ sợ là chạy không được. Lão vương rất rõ ràng là một bàn rượu thượng lão du đầu, vừa mở tịch, kia mời rượu lời nói, làm Trương Dương căn bản là không thể chống đỡ được, còn không có toàn bộ minh bạch liền lập tức bị đổ một ly rượu đế. Đối với Trương Dương loại này ít dính rượu mạnh người tới nói, kia 53 độ rượu đế vừa vào ít hầu, hắn cũng cảm giác được một trận nóng rực giống như đao cắt qua bình thường cảm giác tại ít hầu quay cuồng, nóng bỏng, liệt được hắn nước mắt thiếu chút nữa trực tiếp rơi xuống. Tiếp lấy rượu đế cái chén vừa qua khỏi, Quách Tử lại bưng lấy ly rượu đỏ tử truy sát. Hơn nữa như thế lặp lại, liên tục tam luân phiên, đỏ trắng nảy ra, Trương Dương lập tức chính là một trận mê muội, oa kháo, rượu này không phải là như vậy uống đó a. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng vẫn chưa xong, Dương lão gia tử tiếp lấy đến đây. Ha ha, Trương Dương, hôm nay Dương gia có thể vui vẻ hòa thuận, công lao của ngươi lớn nhất, lão hủ ta mời ngươi một ly. Sau này nên thật tốt. Chấm, lão gia tử nhìn Dương Tịnh cùng Dương Phỉ liếc nhìn một cái, lập tức minh bạch có mấy lời còn chưa phải muốn nói rất đúng, liền một lời mang quá, tóm lại, ta Trương này mặt già mặt mũi ngươi nên cấp A. Nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, Trương Dương tự nhiên không có biện pháp từ chối, rất nhanh lại một chén rượu đế hạ đỗ. Tiếp lấy Dương Tu Quốc, lại là không có biện pháp từ chối. Sau đó Dương Tịnh lại tiếp lấy đi lên, Trương Dương xem như minh bạch, bọn hắn này là muốn cho chính mình nằm xuống A. Cũng may Trương Dương thông minh, thấy không chịu được sau đó, liền trực tiếp ghé vào cái bàn phía trên giả chết, mặc cho Dương Tịnh tại như vậy nhéo lại chảo, chính là không chịu ngẩng đầu. Mọi người thấy hắn quả thật không được sau đó, cuối cùng không tiếp tục làm khó hắn, Trương Dương có thể trốn thoát đến một bên sofa phía trên uống trà tỉnh rượu. Khóe mắt liếc qua liếc một cái, phát hiện Dương gia mấy cái nhân uống say xưa, ta xxx, những người này đều là tử thần A. Đúng rồi, Tu Quốc, hôm nay như thế nào trễ như thế trở về, ngươi không phải nói 7 giờ liền có thể trở về đến sao? Làm hại Tĩnh Nhi cùng Phỉ Phỉ các nàng không công đợi đã lâu. Uống trong chốc lát về sau, mặt không đổi sắc cây Dương Sơn mở miệng hỏi. Dương Tu Quốc nghe xong, lắc đầu thở dài nói ai, thật cao xảy ra chuyện. Làm sao vậy, cây Dương Sơn kỳ quái hỏi. Kỳ thật cũng không phải là hắn gặp chuyện không may, là hắn bảo bối kia con Cao Kiến Văn, gây chuyện mà chạy. Chấm, Dương Tu Quốc cười khổ mà nói. Chương 872 quán thượng sự tình. Người nói vô tình, người nghe có lòng. Cứ việc Trương Dương lúc này đã thực muốn ngủ thấy, mí mắt vây được cao thấp hai tầng thẳng đánh nhau, nhưng là nghe được Cao Kiến Văn ba chữ, hẳn là bản năng phản ứng A, lỗ tai lại không tự chủ được dựng thẳng. Cao Kiến Văn, gây chuyện mà chạy, tiểu tử này đêm qua còn nhìn thấy hắn đâu. Bên kia Dương Tu Quốc mở đầu sau đó, cây Dương Sơn hình như có chút hứng thú, buông xuống trong tay rượu đế chén, nhíu nhíu lông mày thở dài một tiếng nói gây chuyện mà chạy. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi quá mạnh mẽ rồi, Cao Vũ Hoa năm đó loại nào anh hùng người, như thế nào có như vậy cái không nên thân tôn tử. Nghe lão gia tử khẩu khí, có vẻ giống như hắn còn nhận thức Cao Kiến Văn gia gia. Trương Dương không khỏi thầm than thế giới thật nhỏ, bất quá cũng không có gì quá kỳ quái, căn cứ nắm giữ tư liệu biểu hiện, Cao Kiến Văn bản thân là Mai Ninh người, Dương gia chuyển đến Mai Ninh cũng là vài thập niên trước sự tình, hai nhà đều là lão nhà cách mạng đình, biết nhau cũng không kỳ quái. Chẳng qua Dương gia nội tình so với Cao gia mạnh lên rất nhiều lần thôi. Thật Cao hiện tại cũng là đau đầu, Cao Kiến Văn tiểu tử kia, tối hôm qua hơn 10 giờ tại Nhân Hành Hoành Đạo thượng đụng phải một cái băng qua đường người đi đường, lại lái xe nghiền ép tới, sau còn lái xe mà chạy, giao thông bộ môn điều tra cả một ngày, thẳng đến xế chiều mới tập trung ngại nghi ngờ nhân vì Cao Kiến Văn. Sự tình dù sao dính đến Thật Cao, cho nên giao quản bộ môn vẫn là thông báo tình huống này. Buổi chiều Cao Kiến Văn đã bị Thật Cao mang đến Nguyệt Điền khu hiệp trợ điều tra, tiểu tử này ngay từ đầu còn nói không nhớ rõ, mặt sau lại thừa nhận hắn tối hôm qua quả thật ước chừng tại cái đó thời gian điểm có trải qua chuyện xảy ra đoạn đường, trên đường hình như quả thật lại đụng vào người, nhưng bởi vì tâm lý sợ hãi, cho nên liền trực tiếp lái xe đi. Vốn là chuyện này cũng thuộc về ở bình thường tai nạn giao thông, bất quá không biết làm sao hồi sự, có khả năng là nội bộ có người để lộ ra đi, tin tức truyền thông đã hiểu rồi. Cho nên hiện tại Thật Cao áp lực thật lớn, xế chiều đi chuyên môn thăm thân nhân của người chết, trước phải bồi thường đối phương tổn thất, bất quá đối phương người nhà nhìn người chết bước đầu kiểm tra thi thể báo cáo về sau, phát hiện người chết bị nhiều lần nghiền ép, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, hoài nghi Cao Kiến Văn là cố ý sát nhân. Kiên quyết không phải bồi thường, muốn cho Cao Kiến Văn được đến nghiêm trị. Hừ, loại này ăn chơi trác táng, không cho hắn đi vào ngục giam bên trong ngây ngô ngẩn ngơ phải không tỉnh lại. Kia một chút người nhà làm được đúng. Dương Tịnh sau khi nghe, gương mặt xinh đẹp vẻ giận dữ vội hiện. Dương Tu Quốc nghe vậy, cũng là thở dài một hơi, sau lại nhớ ra cái gì đó, rồi nói tiếp đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, cái kia người chết muội muội cũng là người nhóm nữ oa tập đoàn công nhân viên, giống như là khách phục bộ vẫn là phòng thị trường. Phải không, vậy chuyện này ta phải đi hỏi một chút rồi, tất yếu thời điểm ta sẽ nhường công ty pháp luật bộ môn trợ giúp chúng ta công nhân viên. Quyết không làm bọn hắn thụ khi dễ. Nghe vậy, Dương Tịnh càng thêm kích động. Dương Tu Quốc nhìn hắn đại nữ nhi, lại thở dài nói kỳ thật Cao Kiến Văn cũng không phải là hư như vậy. Hôm nay sau khi đi vào, biết được chết người, hắn mình cũng là hối hận không thôi, xưng chính mình không phải cố ý. Hơn nữa lúc ấy hắn xác thực không có chú ý tới, tóm lại thái độ coi như thành khẩn A. Phạm vào việc, hiện tại đương nhiên biết sợ. Dương Tịnh mân môi anh đào, rượu cũng không uống. Ba. Có thể hay không biết công ty chúng ta cái kia công nhân viên tên, ta này liền làm người khác đi tra một chút. Dương Tú Quốc nghe vậy, liếc nàng liếc nhìn một cái, cười khổ nói ngươi là muốn cho Thật Cao hận chết ta à, bất quá quên đi, việc này hiện tại cũng đã công khai, Thật Cao cũng nói, khiến cho pháp viện đi công chính thẩm lý a, người muốn duy trì công ty của các ngươi công nhân viên cũng là bình thường. Bất quá chuyện này tin tức truyền thông cho sáng tỏ về sau, Thật Cao phiền toái không nhỏ a, nguyên bản hắn có khả năng chuyển đi Bình Đức đảm nhậm đại diện thị trường, hiện tại chọc phía trên này quán việc, coi như là xui xẻo. Bá phụ, chấm, một mực nằm tại sofa phía trên nghe Trương Dương, xoa xoa giữa trán, chen vào một câu. Ân, ánh mắt của mọi người chớp mắt toàn bộ tập trung ở Trương Dương trên người, ngươi không phải nói ngươi không thể uống nữa sao? Ách, chấm, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, giả vờ đứng không vững bộ dáng, chỉ đầu của mình, lung la lung lay nói, tuy rằng người là không chịu nổi, bất quá đầu vẫn là thanh tỉnh. Ta đã nói rồi. Trương Tổng thế nào lại là cái tửu lượng không tốt người, đến, tiếp tục uống. Lão Vương nghe vậy, lập tức lại dũng cảm. Ách, chấm, Trương Dương cấp bách vội khoát khoát tay, nhìn Dương Tu Quốc, hỏi, ta. Ta thật không thể uống nữa, ta chính là muốn hỏi bá phụ một chuyện. Dương Tu Quốc nghe vậy, sừng sốt một chút, gật gật đầu ân, ngươi nói. Ngài mới vừa nói, cái kia Cao Kiến Văn tối hôm qua đâm chết người, mà chạy. Ngươi cũng nhận thức Cao Kiến Văn, Dương Tú Quốc có chút tò mò hỏi. Trương Dương gật gật đầu ân, từng có vài lần duyên phận. Dương Tử, ngươi làm sao có khả năng nhận thức cái loại này ăn chơi trác táng, nên không có khả năng hắn nghĩ khi dễ ngươi đi. Dương Tịnh không khỏi nhíu mày hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu kia cũng không phải là, người này ta coi như nhận thức, hắn là Tề Cảnh Quan bằng hữu, chính là cái Tề Tiểu Tiểu. Nha, Cục Công an Tề Phó Cục trưởng nữ nhi đúng không? Dương Tu Quốc tỉnh ngộ, cái này ta cũng biết, Thật Cao trước kia đề cập qua nói đã từng vì Cao Kiến Văn tìm môn việc hôn nhân, bất quá thất bại, chính là Tề Sa Tân nữ nhi. Nghe xong thất bại hai chữ, Dương Tịnh lập tức dùng một loại mập mờ ánh mắt khóa được Trương Dương, gia hỏa kia khẳng định lại làm chuyện xấu. Trương Dương giả chết không nhìn nàng, vẫn như cũ nhìn Dương Tu Quốc bá phụ, người vừa mới nói, Cao Kiến Văn tối hôm qua hơn 10 giờ thời điểm tại nơi nào đâm chết một tên người đi đường. Căn cứ mục kích chứng nhân đã nói, hẳn là buổi tối 22 điểm 38 phân đến 22 điểm 40 phút trái phải, tại Nguyệt Điền khu Hoàng Tước hội sở phụ cận Thạch Càng lộ trung đoạn chữ thập giao lộ. Trương Dương không khỏi kinh ngạc Dương Tu Quốc ký ức lực cũng là kinh người a, liên tưởng đến Dương Phỉ kinh người trí nhớ, hắn đều hoài nghi này có phải hay không Dương gia gen truyền thống. Bất quá khi nhưng mà, sự chú ý của hắn lực hoàn toàn đặt ở Dương Tu Quốc sở nói phía trên. Trong này có vấn đề a. Làm sao vậy, người đối với việc này có cái nhìn? Dương Tu Quốc tò mò hỏi. Trương Dương nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu. Đúng rồi, Dương Tử, cái kia bị đâm chết vô tội người đi đường nhưng là ta sao nữ oa tập đoàn công nhân viên nhà Trúc, lần này ta nghĩ làm luật pháp của chúng ta bộ môn đối với các nàng tiến hành trợ giúp. Dương Tịnh nhìn đến Trương Dương cũng trải qua hỏi sau chuyện này, gấp gáp đưa ra ý kiến của mình. Người yên tâm đi Tĩnh tỷ. Ta hoàn toàn đồng ý cái nhìn của ngươi. Trương Dương dừng một chút sau đó, lại nói tiếp nói, bất quá chuyện này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Không đơn giản như vậy, chẳng những Dương Tịnh gương mặt buồn bực, liền Dương Tu Quốc cũng cảm thấy kỳ quái. Như thế nào cái không đơn giản như vậy pháp? Dương Tu Quốc đúng lúc hỏi. Bá phụ, ta tạm thời còn không có biện pháp xác định, ta muốn hỏi một chút, cảnh sát là như thế nào nhận định Cao Kiến Văn đâm chết nhân? Trương Dương ngưng mi hỏi. Cứ việc lúc này sức rượu đã đi lên, hắn tuy rằng cũng không có muốn ói, nhưng là kia khốn kính thật sự là khó có thể chống cự. Dương Tu Quốc trầm ngâm một chút về sau, chậm rãi giải thích lúc ấy, chuyện xảy ra đoạn đường vừa không có camera giám sát, bất quá giao thông bộ môn tại bên đường điều lấy theo dõi sau đó, phát hiện gây chuyện chiếc xe khả năng là một lượng màu đen Cayenne, rồi sau đó lại đang phụ cận camera giám sát bên trong phát hiện chiếc này Cayenne bảng số xe. Cuối cùng xác định cái xe này tên cửa hiệu chủ nhân là Cao Kiến Văn. Bất quá, đương nhiên này còn chưa đủ, nhưng là xế chiều hôm nay cảnh sát thân thỉnh điều tra thủ tục về sau, đi kiểm tra Cao Kiến Văn chiếc xe kia, kết quả quả nhiên tại hắn cái kia lượng Cayenne tả trước luân phiên lốp xe phát hiện một tia không có thanh lý sạch sẽ vết máu cùng một chút hoài nghi vì người chết thân thể tổ chức, trải qua cùng cái kia người chết một chút tế bào tổ chức tiến hành xét nghiệm đối lập, chứng thực Cao Kiến Văn lốp xe thượng cái kia một chút vết máu vì người chết bản nhân. Cho nên đủ để chứng thực, Cao Kiến Văn vì đâm chết người chết trọng đại ngại nghi ngờ người. Quan trọng hơn chính là, Cao Kiến Văn bản nhân cũng thừa nhận, tối hôm qua hắn trải qua cái kia đoạn đường, hơn nữa còn thừa nhận hình như lại đụng vào người, nhưng bởi vì sợ, cho nên mà chạy. Nhân chứng, vật chứng câu toàn, lần này Cao Kiến Văn chỉ sợ không có biện pháp chống chế. Trương Dương gật gật đầu, bất quá vẫn là mở miệng hỏi bá phụ, ta còn có một vấn đề, có thể xác định người chết tử vong thời gian xác thực 22:38 phân đến 22:40 phút ở giữa sao? Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, phải hỏi cảnh sát người mới biết được. Dương Tu Quốc nhìn đến Trương Dương biểu cảm, không khỏi tò mò hỏi, người như vậy quan tâm vụ án này, chẳng lẽ người có biết cái gì tình huống khác? Trương Dương gật gật đầu bất quá, ta hiện tại được nói trước một chút tình huống mới có thể xác định, ví dụ như cái kia người chết tử vong thời gian. Cái này hay làm, vụ án này chính là ngươi vừa rồi đã nói cái kia tề cảnh quan chỗ hình trinh đại đội phụ trách, nàng hẳn là hiểu rõ. Dương Tu Quốc nghĩ nghĩ, bất quá cảnh sát không nhất định nguyện ý hướng tới ngươi công bố vụ án. Bất quá ngươi có thể chủ động cùng cảnh sát lấy được liên hệ a. Dương Tu Quốc lại bổ sung nói. Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tuy rằng Cao Kiến Văn không hẳn thấy được là cái gì người tốt, bất quá cuối cùng hai người coi như là có mấy lần gặp mặt, nếu như hắn là bị oan uổng, chính mình giúp đỡ hắn một phen, về tình về lý cũng không có vấn đề gì chứ. Phỉ Phỉ lão sư, ngươi và tề cảnh quan tương đối quen, nếu không ngươi giúp ta liên lạc nàng một chút. Trương Dương cười híp mắt nhìn Dương Phỉ nói. Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tuy rằng kỳ quái Trương Dương vì sao không chính mình đánh, nhưng là không cự tuyệt, liền trực tiếp gọi điện thoại cấp Tề Tiểu Tiểu. Đương nhiên, nàng không biết, Trương Dương hiện tại nhưng thật ra là có chút lúng túng khó xử nhìn thấy Tề Tiểu Tiểu, ngày đó hai người cơ duyên trùng hợp tại trên một cái giường ngủ một cái buổi tối, sau đó nàng còn giúp chính mình đánh máy bay. Cái này trải qua coi như là quá kỳ lạ a, Trương Dương cũng không biết nên như thế nào xử lý hắn và Tề Tiểu Tiểu quan hệ, tăng thêm đoạn thời gian này, Trương Dương quá bận rộn, cho nên thời gian khẽ kéo lâu, hắn đều có một chút lúng túng khó xử ở cùng Tề Tiểu Tiểu gọi điện thoại. Dương Phỉ điện thoại rất nhanh bấm, Tề Tiểu Tiểu còn tại tăng ca, bất quá đang chuẩn bị tan tầm, nghe được Dương Phỉ nói là Dương Tu Quốc sinh nhật, thỉnh nàng cùng một chỗ ăn một bữa cơm sau đó, nàng tuy rằng lòng tràn đầy buồn bực, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Sau đó nói là đại khái 15 phút sau liền đến. Chương 873 chí mạng lỗ hồng. Bởi vì có chính sự muốn nói, cho nên Lão Vương bọn hắn cũng không có ép Trương Dương tiếp tục uống rượu, tuy rằng bọn hắn cảm thấy vừa rồi Trương Dương căn bản chính là lừa bịp bọn hắn. Hơn nữa Dương Tịnh còn làm Triệu Tẩu cấp Trương Dương làm canh giải rượu. Trương Dương vừa nghe, lập tức hô to không đáng, chính mình chẳng lẽ không hẳn là giả say, sau đó buổi tối nhân cơ hội âm thầm vào Dương Tịnh hoặc là Dương Phỉ gian phòng, sau đó đến say rượu diễn mỹ nhân sao. Tiếp lấy lại đến cái 333 cái gì, lúc đó chẳng phải thuận lý thành chương sự tình sao. Tỉnh rượu làm sao a? Nhân gia không muốn. Nhưng rất nhanh, Triệu Tẩu vẫn là lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tại Tề Tiểu Tiểu đến trước khi tới, làm phân rễ sắn canh. Trương Dương vừa mới uống xong, Tề Tiểu Tiểu quả nhiên như trong điện thoại nói như vậy, đi xe đuổi tới Dương gia. Thần kỳ hơn chính là, nàng nửa đường thượng còn nhân tiện mua quà sinh nhật cùng một cái rất lớn bó hoa, Trương Dương rất ngạc nhiên cái kia bàn tay vuông đựng trong hộp rốt cuộc là vật gì, ấn suy đoán của hắn, đoán chừng là quả cầu thủy tinh. Nếu quả thật là mua một cái quả cầu thủy tinh đưa cho Dương Tu Quốc, như vậy cái gốm sứ mỹ nữ thật đúng là đáng yêu a. Nói sau, Tề Tiểu Tiểu, nhìn đến Trương Dương đã ở sau đó, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Nàng thế nhưng không cùng Trương Dương chào hỏi, ngược lại cùng Dương Phỉ hàn huyên vài câu, lại cùng Dương Tu Quốc chúc sau đó, bắt đầu cảm thấy buổi tối nơi này không khí có chút quái dị, cặp kia chớp chớp mắt to thỉnh thoảng len lén nhìn hướng Trương Dương. Trương Dương, gương mặt không lời, nói cái này gốm sứ em gái ngươi đừng biến thành rõ ràng như vậy được không, tuy rằng ngươi đã giả trang hết sức trang hai người chúng ta không có gì gian tình bộ dạng, nhưng ngươi như vậy cái biểu cảm, nhân ra nếu đoán không được đó mới là heo đâu. Quả nhiên, Dương Tịnh cái kia song mắt đẹp, tại Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương lần thứ nhất sau đó, liền thường thường tại hai người lẫn nhau khuôn mặt tìm kiếm điểm giống nhau, hình như nhìn ra cái gì sơ hở. Đây là muốn sự việc đã bại lộ tiết tấu a. Như thế này còn như thế nào cùng Tề Tiểu Tiểu tán gẫu cái kia vụ án đâu này. Cũng may, Dương Phỉ hình như nhìn ra cái gì manh mối, chủ động lên tiếng đúng rồi, Tiểu Tiểu, kỳ thật hôm nay mời ngươi người, chẳng phải là ta. Mà là có khác này người. Dương Phỉ nói, mắt đẹp còn liếc về phía Trương Dương, ý hữu sở chỉ. Không phải là ngươi, kia, vậy là ai à? Tề Tiểu Tiểu nhìn đến Trương Dương, vốn là cũng đã là lo lắng không yên rồi, hiện tại Dương Phi còn nhìn chằm chằm Trương Dương nói thỉnh hắn đến người còn có khác này người, cái này không phải là rõ ràng nói hắn Trương Dương sao? Xong rồi, bọn hắn khẳng định có âm mưu quỷ kế gì, hôm nay đây là Hồng Môn Yến A. Người nói còn có ai, đương nhiên là Trương Dương, Trương Tổng Tài rồi. Dương Phỉ nhìn chằm chằm Trương Dương đơn giản Thiêu Minh nói. A, cái này, phải không? Tề Tiểu Tiểu kinh ngạc, bọn hắn chẳng lẽ nhìn thấu một chút gì? Đúng vậy, là ta muốn tìm ngươi. Trương Dương nhìn chung quanh người, đành phải kiên trì cứng rắn phía trên. Có chuyện gì không? Tề Tiểu Tiểu buồn bực, Trương Dương muốn tìm lời nói của nàng, làm sao thế nào cũng chạy đến Dương gia. Trương Dương nhìn Dương Tu Quốc bọn người, cũng không có trực tiếp trả lời lời nói của nàng, mà là chậm rãi đối với Dương Tu Quốc nói ra ra, bá phụ, ta muốn cùng Tề Cảnh Quan một mình nói chuyện. Cây Dương Sơn cùng Dương Tu Quốc đồng thời gật gật đầu đừng lo, chính sự quan trọng hơn. Tề Tiểu Tiểu rất nhanh bị Trương Dương mang đến Dương Tịnh gian phòng, Tề Tiểu Tiểu hàm răng cắn môi anh đào, mang lấy một tia lo sợ tâm tình bất an cúi đầu một mực nhìn mũi chân của mình. Sau khi vào cửa còn kém điểm một đầu đụng vào Trương Dương sau lưng phía trên. Trương Dương bị nàng động tác cấp chọc cười, mở ra Dương Tịnh cửa phòng về sau, đem nàng mời đi vào, cười nói Tề Cảnh Quan, người không có khả năng là sợ bị ta ăn à. Làm sao loại này biểu cảm? Gốm sứ mỹ nữ nhìn chằm chằm Trương Dương, bắt tay cuộn tại ngực, u oán hỏi ngươi mang ta đến đây làm gì? Có món chuyện đứng đắn muốn hỏi ngươi. Trương Dương đem cửa phòng đóng lại, nhìn chằm chằm nàng nói. Vậy ngươi làm gì quan cửa phòng? Trương Dương không khỏi bật cười nhìn đến, ngươi là thật sợ ta đem ngươi ăn à, ngươi đã quên thân phận của ngươi rồi, ngươi nhưng là một tên cảnh sát, ta lại như thế nào, cũng không thể đem ngươi cấp cưỡng ép kia cái gì à. Kia có thể nói không chừng, Tề Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ lên, đầu óc chớp mắt liền nhớ lại ngày đó cấp Trương Dương cái kia đánh máy bay sóc, chàng diện, ai nha, ngày đó đầu óc nóng lên làm sao lại làm ra như vậy làm người ta mặt đỏ sự tình đâu. Như vậy lời nói, chính mình có tính không đã là hắn nữ nhân đâu này. Khụ, khụ, kỳ thật hôm nay đem ngươi thỉnh, là bởi vì Cao Kiến Văn án tử. Trương Dương đơn giản khai môn kiến sơn địa nói. Cao Kiến Văn, Tề Tiểu Tiểu mày liễu hơi hơi nhíu một cái, gốm sứ vậy tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc, có chút bất đắc dĩ nói, hắn sự tình, ngươi biết. Trương Dương gật gật đầu đúng vậy, cho nên ta chính là vì chuyện này tìm ngươi. Cái nhà kia hỏa, coi như là trừng phạt đúng tội. Tề Tiểu Tiểu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói. Sự tình không có như vậy tuyệt đối, tối hôm qua ta đã thấy Cao Kiến Văn, hơn nữa còn cùng hắn phát sinh một chút tiểu hiểu lầm. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu chậm rãi nói. Phải không, tối hôm qua, khi nào thì sự tình, Tề Tiểu Tiểu có chút không hiểu, cùng lúc đó trên mặt cũng mang lên một chút lo lắng, vì vội hỏi nói. Ngươi có phải hay không cũng liên lụy đến chuyện này rồi hả? Trương Dương gật đầu cười, nhưng lại lắc đầu xem như, bất quá tai nạn xe cộ sự tình cùng ta không quan hệ. Nói như thế nào? Ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Trương Dương khinh xa thục lộ đi đến Dương Tịnh gian phòng cửa sổ chỗ, mở cửa sổ ra, làm bên ngoài không khí thổi vào đến, để cho chính mình thần trí thanh tỉnh một chút, tuy rằng uống lên dễ sắn canh, nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu chóng mặt. Vấn đề gì? Tề Tiểu Tiểu ngược lại không có bị miễn cưỡng uống rượu, cho nên thần trí tự nhiên là không có khả năng nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện ta thanh minh trước, ta cũng không thể trả lời một chút đề cập vụ án cơ mật đồ vật. Trương Dương lắc lắc đầu ta biết, người yên tâm đi, hiện tại ta lấy Cao Kiến Văn thân phận bằng hữu hỏi một vấn đề, hẳn không có vấn đề à. Người nói một chút nhìn, Tề Tiểu Tiểu thở phào một hơi, nàng sợ nếu như Trương Dương hỏi một cái làm nàng khó có thể trả lời vấn đề, chính mình sẽ vì nan. Hiện tại Trương Dương nói như vậy, nàng ngược lại yên tâm không ít. Trương Dương trầm ngâm một chút về sau, hỏi ta muốn biết Cao Kiến Văn gây chuyện cụ thể thời gian. Cái này, ta có thể trả lời ngươi. Tề Tiểu Tiểu sau khi suy nghĩ một chút, hồi đáp, hẳn là 22:38 phân đến 22:40 phút ở giữa. Ngươi có thể xác định. Ta có thể xác định, bởi vì căn cứ kiểm tra thi thể kết quả cùng với mục kích chứng nhân cung cấp khẩu cung, đều xác nhận điểm này. Nói như thế nào, Trương Dương nghe vậy, tâm lý không khỏi có thể khẳng định, Cao Kiến Văn làm oan đại đầu, bất quá hắn còn cần tiến hơn một bước tin tức đến nay xác định. Bởi vì vụ án phát sinh lúc, có hai cái mục kích chứng người, bọn họ đều là tại hiện trường phát hiện án phụ cận một nhà hậu cần công ty đi làm, căn cứ mục kích chứng nhân đã nói, công ty bọn họ thượng hoàn ca đêm tan tầm thời gian vì 22:30, mà đi đường đến hiện trường phát hiện án thạch càng lộ trung đoạn ước chừng chỉ cần 8 phút, đi chậm một chút là 10 phút. Vụ án phát sinh thời điểm hai cái kia mục kích chứng nhân vừa vặn từ đối diện đi ngang qua, đúng dịp thấy tai nạn xe cộ phát sinh cùng với Cao Kiến Văn mở ra Cayenne mà chạy tình cảnh. Cho nên, là hắn nhóm báo cảnh. Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, bọn hắn nói không nghĩ nhiều chuyện, hơn nữa cho rằng sẽ có những người khác nhìn đến, cho nên sẽ không xía vào. Vụ án phát sinh sau hơn 20 phút, tuy rằng cái kia đoạn đường khi đó không có người nào, nhưng ít ra cũng có mấy chục chiếc xe trải qua. Lại không có bất kỳ người nào tuyển chọn báo cảnh sát hoặc là xuống nhìn một chút. Người chết cuối cùng là hai cái dưỡng lộ công phát hiện, bất qua sớm khi tuyệt bỏ mình, cảnh sát cũng là trải qua nhiều mặt điều tra, cuối cùng mới tìm được hai cái kia mục kích chứng người. Nói cách khác, hai cái kia nhân chính là nhìn đến một chiếc Cayenne xe đụng phải người kia, sau xảy ra chuyện gì, bọn hắn kỳ thật cũng không nhìn thấy, đúng không? Ngươi là muốn nói, hai cái kia mục kích chứng nhân khẩu cung cũng không thể đương định tội chứng cứ, phải không? Trương Dương lắc lắc đầu, không, ta cũng không nghĩ đến suy luận vụ án này, ta chỉ nghĩ xác nhận một điểm là, hai cái kia nhân xác thực tại 22:38 phân nhìn trái nhìn phải đến một chiếc Cayenne đánh bay người chết. Đúng vậy, điểm ấy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu. Hỏi như vậy để đến đây, ta mới vừa cùng ngươi đã nói, tối hôm qua ta cùng Cao Kiến Văn phát sinh qua một điểm hiểu lầm, kỳ thật cũng không tính là hiểu lầm. Ta cùng Cao Kiến Văn tại Hoàng Hy Đại khách sạn thông hướng đến Lâm Hải khu lộ phía trên đã từng cùng một chỗ đua xe quá, cuối cùng ta vượt qua hắn, cũng ở phía trước hướng đến Lâm Hải khu đáy biển cửa đường hầm chờ đợi hắn, hắn không biết là ta, còn chuẩn bị xuống xe tìm ta chặt chém, bất quá khi nhiên cuối cùng chúng ta không có đánh thành, ta rất rõ ràng nhớ rõ. Hắn lúc rời đi, thời gian là 22:35, của ta hành xa ghi lại cùng với cửa đường hầm trước camera giám sát hẳn là có thể chứng minh. 22:35, theo cửa đường hầm đuổi tới thạch càng lộ ít nhất 16 km, chính là này đây thì tốc 150 mở ra, 5 phút cũng là không có khả năng đuổi tới. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, lông mày lập tức nhéo nhanh, nếu như ngươi nói đúng thật, Cao như vậy Kiến Văn chẳng phải là bị oan uổng. Nàng lập tức lại lắc đầu nói không có khả năng a, vậy hắn trên xe lốp xe vết máu là nơi nào đến? Hắn chính mình chính mồm thừa nhận có đi qua thạch càng đường. Hơn nữa cảm giác giống như xác thực đụng vào người, mục kích chứng nhân cũng nói đụng người xác thực một chiếc màu đen Cayenne, đủ loại dấu hiệu đều đủ để chứng minh, Cao Kiến Văn hắn đâm chết người, hơn nữa mà chạy. Các ngươi bỏ sót một điểm, mục kích chứng nhân chỉ nói là một chiếc màu đen Cayenne, nhưng chiếc này Cayenne các ngươi làm sao có thể xác nhận là Cao Kiến Văn đây này. Cái này, bởi vì Cao Kiến Văn chính mình thừa nhận, tăng thêm có mục kích chứng người, cho nên cũng không có càng thêm xâm nhập điều tra. Bây giờ nghe ngươi vừa nói như vậy, trong này thật đúng là có khác văn chương. Tề Tiểu Tiểu lông mày không khỏi cao lên đến, bên kia gần đây vừa lúc là hoàng tước hội sở, bên trong xe sang trọng quá nhiều, lại có một chiếc Cayenne cũng không ngạc nhiên. Quan trọng hơn chính là, Cao Kiến Văn nói là chính mình cảm giác cũng đụng vào người, lúc ấy hắn không uống rượu, trạng thái tinh thần cũng rất bình thường, nếu như là một cái sinh động người đứng ở trước mặt hắn, bị hắn làm cho đụng phải. Hắn làm sao có khả năng dùng như vậy hàm hồ giọng điệu. Trương Dương tiếp lời đầu nói tiếp nói, duy nhất khả năng chính là, người kia đã chết rồi, mà Cao Kiến Văn chẳng qua là đúng dịp lại lần nữa nghiền đè tới. Hay hoặc là còn có một loại khả năng, có người cố ý vu oan. Chương 874 manh mối. Người nói như vậy lời nói, cũng không vô khả năng. Tề Tiểu Tiểu tinh tế mày liễu lúc này đã ngưng, thậm chí cảm giác còn có một tí lo âu, không được. Ta phải hồi cục một chuyến. Nói, trực tiếp liền phải rời khỏi. Trước đừng cấp bách, Trương Dương duỗi tay rất tự nhiên giữ nàng lại tay nhỏ ngăn trở nàng. Mỹ nữ này cảnh hoa tay nhỏ mang lấy một tia ấm áp, trắng nõn nhuyễn miên, như thế nào nhìn cũng không như là một tên cảnh sát. Bị Trương Dương vùng, nàng thân thể bị kiềm hãm, thiếu chút nữa ngã tại Trương Dương trong lòng. Tề Tiểu Tiểu gốm sứ vậy tinh xảo gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Bất quá cũng may Trương Dương chỉ là vì ngăn cản nàng rời đi mà thôi, kéo lại sau đó, lại không để lại dấu vết buông lỏng tay ra. Tiếp lấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói ngươi nghĩ nghĩ, nếu như Cao Kiến Văn thật sự là bị vu oan, như vậy dám đối với phó thị trưởng công tử phía dưới loại này độc thủ người, thế lực sau lưng có khả năng nhiều đến bao nhiêu. Không nói cái khác, Từ trước mắt chứng cứ đến nhìn, hung thủ thật sự có khả năng chính là có thể đủ thuận lợi xuất nhập hoàng tước hội sở người. Bên kia người, thế lực bao lớn ngươi lại không phải là không rõ ràng lắm. Nói không chừng lúc này chính nhìn chằm chằm cảnh sát mỗi một cử động. Nếu như ngươi quá mức tùy tiện rồi, làm bọn hắn nhìn thấu manh mối, hung thủ thật sự khẳng định tìm giấu kín thậm chí là tiêu hủy chứng cứ. Nghe vậy, Tề Tiểu Tiểu lập tức bình tĩnh lại, gật gật đầu, ngươi nói đúng, ta quá xúc động. Sau đó nàng lại duỗi tay nhẹ nhàng đấm đấm trán của mình đầu, nhẹ giọng nói, đúng rồi, hoàng tước hội sở bên trong có theo dõi quay phim, nếu như chiếc kia gây chuyện Cayenne có theo bên trong đó xuất nhập quá lời nói, khẳng định có thể tìm được ghi lại. Còn có, xung quanh theo dõi, nếu như xác định là cái kia thời gian đoạn gặp chuyện không may lời nói, gây chuyện chiếc xe chắc chắn sẽ bị vỗ tới, tốt nhất là có thể tìm được có vỗ tới chiếc kia Cayenne giấy phép ghi hình. Trương Dương nhắc nhở nàng nói. Cái này ta biết, Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu. Sau mày liễu lại nhẹ nhàng nhíu một cái, bất quá có một vấn đề, hoàng tước hội sở cũng không là bình thường nơi, nó màn hình giám sát chúng ta muốn điều lấy lời nói, không có xin phỏng chừng sẽ bị bọn hắn cự tuyệt. Tề Tiểu Tiểu gương mặt dầu gì nói, mà hung đồ nếu như thật tại bên trong, ta sợ giống ngươi mới vừa nói, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền sẽ lập tức áp dụng hành động, tiêu diệt chứng cứ hoặc là dứt khoát liền chạy mất dạng. Lúc này nàng đã không đem Trương Dương trở thành một cái đại lão bản, mà là một cái đang tại làm bạn nàng phá án cảnh sát đồng nghiệp. Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhẹ giọng nói, ta ngược lại có thể giúp ngươi thử một lần. Hoàng tước hội sở là một nhà tiếp thu Đông Nam, cống tỉnh đợi khu vực sinh động trẻ tuổi phú nhị đại làm chủ câu lạc bộ tư nhân, tiến vào bên trong hội viên hàng năm muốn giao nộp 10 vạn nguyên hội phí, bất quá đồng thời điều kiện là, thứ nhất, tuổi phải tại 35 trở xuống, thứ hai, hội sở vương miện cấp hội viên đề cử, thứ ba, gia tộc tài sản phải vượt qua 5 ức. Đệ nhất và đệ tam điều kiện đều rất đơn giản, bất quá điều kiện thứ hai liền khó khăn, bởi vì tại bên trong có thể trở thành vương miện cấp hội viên đều là hội sở người sáng lập, nhân số không vượt quá 10, bọn hắn mỗi một người đều là hội sở cao nhất đại cầm lấy, toàn bộ đều là con em thế gia, thế lực tự nhiên không giống bình thường. Có thể tưởng tượng một chút, đã từng chính văn tiếng cũng là hoàng tước hội viên. Bất quá cũng chẳng qua là hoàng tước bên trong bình thường hội viên thôi. Tiêu Vũ Lăng cùng Lý Mặt Mặt hai cái gia hỏa cũng là bên trong thành viên, bất quá là cấp bậc gì liền không hiểu, dù sao bọn hắn không phải là người sáng lập. Người có thể giúp ta, Tề Tiểu Tiểu trên mặt một trận kinh ngạc vui mừng, nhưng lập tức lại lo lắng nói, có khả năng hay không cho ngươi gây phiền toái. Trương Dương cười cười, gây phiền toái. Hoàng tước hội sở đối với Tề Tiểu Tiểu tới nói, có lẽ là cái phiền toái. Nhưng đối với ở hiện tại Trương Dương tới nói, đừng nói chính là một cái hoàng tước hội sở, bạch hổ môn lớn như vậy cầm lấy hắn cũng dám đi đối phó, hiện tại loại này tụ tập mặc ép nhị đại hội sở, hắn có cái gì không dám chọc. Không có việc gì, ta thử trước một chút, bất quá Trương Dương cũng không đem lời thả quá lớn, mà là mang lấy một tia cẩn thận, cười híp mắt nói, Cao Kiến Văn coi như là cùng ta có vài lần duyên phận, càng huống hồ nếu không là hắn, chúng ta. Có lẽ là cồn tác dụng. Nói đến đây nói thời điểm Trương Dương đầu óc lập tức lại nhớ tới đêm đó kiều diễm hình ảnh, lại nhìn chằm chằm trước mắt cái mặt này lòng trắng trứng nộn tinh tế, bộ ngực nhô thật cao đồng phục mỹ nữ, lúc này đầu cũng là khó tránh khỏi miên man bất định. Chậc chậc, nói gốm sứ mỹ nữ hoa khôi cảnh sát đêm đó thật sự là quá cấp lực. Nói sau Tề Tiểu Tiểu vừa nghe Trương Dương nói phân nửa nói sau đó, cũng là lập tức liên tưởng đến này trễ điên cuồng, mặt nóng lên, vừa đỏ rồi. Bất quá nàng vẫn giả bộ không có việc gì giống như, cùng Trương Dương nói lời cảm tạ nói kia cầu xin ngươi. Nàng là tuyệt đối tin tưởng Trương Dương có biện pháp, kỳ thật tại nàng cảm thấy, trên đời này hẳn là không có chuyện gì, có thể làm khó trước mắt cái này đại soái ca. Không khách khí, Trương Dương nhìn thời gian, đã tiếp cận 11 giờ, liền mở miệng nói như vậy, ngươi đi về trước, ta sáng mai cho ngươi tin tức. Ngươi là muốn buổi tối liền đi điều tra sao? Tề Tiểu Tiểu cắn hồng nhuận môi anh đào, sau khi suy nghĩ một chút nghiêng đầu nói, nếu không, ngươi xem ta có cái gì có thể giúp bận rộn, ta cho ngươi trợ thủ. Trương Dương cười cười, cồn tác dụng phía dưới, mang lấy một tia trêu chọc giọng điệu nói, đã trễ thế này, cô nam quả nữ cũng không tốt. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, mặt vừa đỏ rồi, bất quá nàng kia trương trắng nõn non mịn gốm sứ vậy tinh xảo gương mặt xinh đẹp lại đột nhiên nổi lên một tia kiên định, cô nam quả nữ liền cô nam quả nữ, ngươi sợ cái gì? Ta cũng không thể đem ngươi một cái đường đường nữ hoa tập đoàn lão bản ăn a. Trương Dương há miệng thở dốc, ngây người nửa ngày, nhân gia có ý tứ là nói ta sợ ta đem ngươi ăn được không? Ngươi còn phản uy hiếp ta, chậc chậc, đùa giỡn với ngươi đây này. Trương Dương nhìn nhìn nàng, cười nói, ngươi yên tâm đi, sáng mai chờ ta tín. Trương Dương không phải người ngu, Tề Tiểu Tiểu từ giúp hắn đánh cái kia máy bay, lại bị hắn cứu sau đó, nhìn hắn thần sắc trừ bỏ lấy trước kia hơi sùng bái chi sắc ở ngoài, hình như còn nhiều hơn một chút tình cảm, vừa nhìn thấy hắn mặt liền thay đổi đỏ bừng. Cẩu huyết thuyết pháp, chính là hẳn là đối với hắn có ý tứ. Hắn bị mỹ nữ thích, thầm mến. Đổi lại trước kia, Trương Dương mới không để ý, có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, tự nhiên vui lòng chiếu đơn toàn bộ thu. Bất quá bây giờ đột nhiên bị Doãn Lan bị chứng thực phi bổ tinh làm cho chuyện này đả kích một chút, lòng hắn thái lập tức khó tránh khỏi có một tia biến hóa. Hắn hiện tại mới phát hiện, đối với một cái phụ trách nam nhân tới nói, kê kê lấy ra đến dễ dàng, yếu tắc trở về thì không đơn giản như vậy. Đối với kia một chút vì hắn trả giá thật cảm tình nữ nhân, hắn cũng không phải là cái loại này rút kê kê liền trừ mặt không nhận nhân nam nhân, cho nên, tính là các nàng chính mình không có suy nghĩ các nàng tương lai, mình cũng muốn vì các nàng nghĩ. Thừa dịp ít nhất chính mình trước mắt còn không có đem nàng cấp 333 rồi, sự tình còn có hoàn chuyển đường sống. Đương nhiên, chẳng phải là nói hắn từ nay về sau sẽ không gần nữ sắc rồi, mỹ nữ vẫn là phải, nhưng ít ra hắn phải thận trọng. Ít nhất hiện tại Tề Tiểu Tiểu lại không phải là nhiệm vụ lần này mục tiêu, tuy rằng hiện tại côn tác dụng phía dưới, hắn hiện tại quả thật còn rất có đảm lượng, bất quá hắn cũng không thể tại Dương Tịnh phòng đem Tề Tiểu Tiểu cấp lên A. Hoặc là đi xuống lầu, chạy tới cùng Thọ Tinh Dương Tu Quốc nói lời từ biệt, sau đó mang lấy Tề Tiểu Tiểu đi khách sạn mướn phòng 333. Cái này không khỏi quá ngoại hạng một điểm. Cho nên, Trương Dương cũng không biết là buổi tối hôm nay cùng nàng một mình ở chung có chỗ tốt gì. Mình đã uống nhiều rượu, hơn nữa phương diện kia nhu cầu tràn đầy. Nếu như sẽ cùng nàng loại này bộ dạng tiêu chí như vậy xinh đẹp cực phẩm mỹ nữ một chỗ một phòng lời nói, hắn có thể không quản được thân thể của chính mình. Nha, đã biết, Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, nhìn chằm chằm Trương Dương hàm răng cắn nửa người dưới, rồi sau đó cong lên miệng nhỏ, mang lấy nhất chút mất mát, nhẹ giọng hỏi nói, có phải hay không ta quá không còn dùng được. Đều không có biện pháp giúp ngươi bận rộn.